Chư Châu lần này chỉ đối phó trong đó một mẹ đẻ ra ba người, tới truy cũng chỉ có này ba người thủ hạ, đến nỗi những người khác. Chư Châu đối phó này ba người, bọn họ là thấy vậy vui mừng, không chừng còn sẽ giúp một phen. Nếu không phải biết điểm này, Chư Châu cũng sẽ không động thủ, càng sẽ không ở nhìn đến Chư Chiến lúc sau, tiếp đón Chư Chiến cùng mặt sau người đối thượng. Bọn họ có thể xử lý những cái đó đuổi theo người. Chu Tịch liều trại, kia chén gốm thủy rốt của khai. Chu Tịch hướng bên trong thả một chút dưa muối canh hương vị liền tràn ngập mở ra, ngoài ra, những cái đó cơm nắm bên ngoài bao lá cây đều nướng tiêu, cơm nắm cũng nhiệt. Chu Tịch đem bao vài tầng lá cây cơm nắm từ hỏa lấy ra tới, cắn một ngụm. Ở cái này xã hội nguyên thủy, hắn gặp rất nhiều đầu góc đơn giản người, Hải Phong chính là trong đó đại biểu, nhưng cũng có chút người đầu góc khá tốt dùng, tỉ như Chư Chiến cùng hắn nữ nhân. Đại khái là từ nhỏ lục đục với nhau sự tình gặp được nhiều. Chu Tịch, tiểu tâm năng. Hùng Gia nói, lấy ra một cái khác cơm nắm đặt ở Chu Tịch trong chén. Tuy rằng có hỏa, nhưng bởi vì vũ quá lớn duyên cớ, bọn họ lều trại vẫn là có điểm ẩm ướt, làm người không khỏe, may mắn bọn họ có thể dùng năng lượng ngăn cách những cái đó hơi ẩm. Thời tiết này thật không hảo, Hùng Dã lại nói xong như mày, có người đánh nhau rồi. Là Chư Chiến, hắn sẽ không thua, không cần phải xen vào. Chu Tịch nói. Nghe được Chu Tịch nói như vậy, Hùng Dã cũng liền mặc kệ. Mà Chu Tịch nói không tồi, Chư Chiến xác thật sẽ không thua, không trong chốc lát, hắn liền xách theo một ít người bị đánh đến cả người là thương người đã trở lại. Những người này bị hắn mang về tới thời điểm, còn có người phẫn nộ mà kêu, Chư Chiến, ngươi thế nhưng còn dám trở về, tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chư Chiến cho hắn một cái tát, hắn phun ra một búng máu, nói không ra lời. Mà lúc này, vẫn luôn là hình thú Chư Châu biến thành hình người. Phía trước Chư Châu biến hình người lần đó, bởi vì xuất ruột, Chư Chiến không nghĩ nhiều, nhưng lần này, hắn lập tức ngăn ở Chư Châu trước mặt, lại làm người đi lấy ra thú cấp Chư Châu bọc thân thể. Chỗ nào như vậy chú ý? Chư Châu một cái tắt chụp ở Chư Chiến trên lưng, đúng rồi, ngươi không phải bị lưu đẩy đến mãng hoang rừng rậm sao? Như thế nào đã trở lại? Chân của ngươi như thế nào cũng hảo. Ngay từ đầu Chư Châu nói chuyện thời điểm còn thực tiêu sái, nói đến sau lại, thanh âm lại có điểm nghẹn ngào. Chư Chiến nói, ta gặp thần thú sứ giả. Hắn trị hết ta, mang theo ta về tới nơi này. Thần thú là vĩ đại nhất. Chu Tịch, hắn khả năng không có biện pháp cùng Hùng Dã thẳng thắn thần thú không tồn tại chuyện này. 131, quăng ngã người. Chư Chiến đem Chư Châu mang về tới lúc sau, liền bắt đầu cùng Chư Châu nói chính mình này nửa năm gặp được sự tình. Hai bên đầu tiên là ôm đầu khóc giống, lại cùng nhau cầu nguyện, cảm tạ thần thú đối bọn họ hậu ái. Chu Tịch đem chi nghe vào lỗ tai, cảm thấy có điểm hố. Hắn không thể hiểu được, giúp cái kia thần thú dương nhiều ít danh a. Như vậy nghĩ, hắn đem lều trại thượng ra thú môn bông, không hề chú ý bên ngoài sự tình. Hắn còn không có ăn no. Chu Tịch tiếp tục ăn lên, còn đem hắn mới vừa đào ra lại trộn ủ chín tỏi toàn bộ phóng tới hỏa nướng. Nướng chín tỏi còn khá tốt ăn, lần sau lại đi bờ biển, trưng cá các loại sò hến thời điểm, cũng có thể hơn nữa tỏi giã. Chu Tịch thực thích nướng tỏi, Hùng Dã liền đối loại này hương vị không tốt rau dưa hứng thú thiếu thiếu, hắn ăn cơm nắm cùng thịt nướng lúc sau, nghiêm túc mà bắt đầu tu luyện. Tuy rằng đã trở thành thú vương, nhưng Hùng Dã vẫn luôn không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại, một lòng nghĩ muốn trở nên càng cường, cho nên cần luyện không chế. Chu Tịch thực thích hắn như vậy thái độ, hắn cũng ở nghiên cứu năng lượng sử dụng phương pháp, một khi nghiên cứu ra cái gì, liền sẽ dạy cho Hùng Dã. Bên ngoài vẫn luôn có thanh âm, nhưng Hùng Dã cùng Chu Tịch bên này, nhưng thật ra thực an tĩnh. Chư Chiến không dám đi quấy rầy Chu Tịch cùng Hùng Dã, hắn đem đồ ăn lấy ra tới cấp Chư Châu ăn, cung cấp 3 cái hải tử ăn. Chư Châu cùng 3 cái hải tử ăn ăn ngấu nghiến. Ăn một ít đồ vật lúc sau, Chư Châu liền hoán lại đây, hỏi, ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi theo đại hùng bộ lạc đi. Chư Châu, ta ngày mai liền đi tìm tộc trưởng, làm ngươi cũng gia nhập đại hùng bộ lạc. Chư Chiến nói. Chư Châu thấy Chư Chiến hoàn hảo không tổn hao gì, đối cái này đại hùng bộ lạc cũng đã tràn ngập hảo cảm, lập tức đáp ứng, hảo. Chư Châu, ngươi yên tâm, về sau chúng ta có bó lớn ngày lành có thể quá, chúng ta đại hùng bộ lạc, là cường đại nhất bộ lạc. Chư Chiến nói, hắn phía trước đơn giản cùng Chư Châu nói một chút hắn trải qua, nhưng chưa kịp nói đại hùng bộ lạc sự tình, hiện tại liền tưởng khoe ra một chút. Nhưng mà Chư Châu nghe được thực vô ngữ, cường đại nhất bộ lạc. Dựa theo Chư Chiến cách nói, cái này đại hùng bộ lạc là từ mãng hoang rừng rậm tới, liền tính Chư Chiến muốn khoác lác, cũng không thể như vậy thổi a. Đúng vậy, chúng ta đại hùng bộ lạc, là cường đại nhất bộ lạc. Chư Chiến đẩy mặt kiên định. Chư Châu, ngươi thật là Chư Chiến. Chư Châu đều cảm thấy có điểm không thích hợp, Chư Chiến trước kia đối thần thú gì đó không quá tin tưởng, hiện tại đâu? Há mồm liền ca ngợi thần thú không nói, thế nhưng còn nói một cái từ mãng hoang rừng rậm tới bộ lạc là cường đại nhất bộ lạc. Người này có phải hay không bị đánh cháo? Chư Châu, ta không lừa ngươi, chúng ta đại hùng bộ lạc đặc biệt lợi hại. Chư Chiến nói, chỉ là thú vương, chúng ta bộ lạc liền có 3 cái. Tuy rằng Hải Phong còn không có minh xác gia nhập đại hùng bộ lạc, nhưng hắn cả ngày đi theo Chu Tịch, không sai biệt lắm cũng là đại hùng bộ lạc một viên. Chư Châu, này càng như là giả, Chư Chiến đương thú vương là lúa mạch, không đáng giá tiền sao. Bị Chư Chiến chảo trở về những cái đó cự heo bộ lạc người, lúc này cũng tỉnh, còn có người cười nhạo nói, Chư Chiến ngươi có phải hay không điên rồi. Thế nhưng nói ra loại này ăn nói khùng điên tới. Chư Chiến ngươi cái này phản đồ. Cũng có người đối Chư Chiến một ngụm một cái chúng ta đại hùng bộ lạc cảm thấy bất mãn. Chư Chiến ngươi tốt nhất thả chúng ta. Này đó bị Chư Chiến trộm tới người rất kiêu ngạo, bọn họ nghe được Chư Chiến nói, nhưng một chút đều không cảm thấy cái này đại hùng bộ lạc có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ thậm chí cảm thấy đây là một đám kẻ điên, này đó mãng hoang rừng rậm tới người, thế nhưng dùng khinh thường ánh mắt nhìn bọn họ. Chư Chiến, những người này quá phiền, ảnh hưởng ta tôn tử ngủ. Ngươi đem bọn họ lộng trở về làm cái gì? Làm gì không lộng chết? Hải Phong bất mãn nói. Nhà hắn tê bảo bối thật vất vả ngủ rồi, lại bị bọn người kia đánh thức. Nhìn đến chính mình đại tôn tử đầy mặt ủy khuất, Hải Phong đau lòng cực kỳ. Ngươi cái tao lão nhân, tìm chết. Cự heo bộ lạc những người đó cầm đầu người mắt lạnh nhìn Hải Phong, như vậy cái tao lão nhân thế nhưng muốn lộng chết bọn họ. Chờ tộc trưởng tới cứu bọn họ nhất định phải đem cái này tao lão nhân đại tá táng khối. Bọn họ thế nhưng mắng ta lão nhân. Chư Chiến, ngươi không lộng chết ta giúp ngươi lộng chết. Hải Phong nổi giận, liền tính hắn đã già rồi, cũng không cho người khác kêu hắn tao lão nhân. Chư Chiến là không dám chọc Hải Phong, lại đối này đó đuổi giết chính mình nữ nhân người không có hảo cảm, không chút do dự nói, hảo. Cự heo bộ lạc người còn tưởng lại mắng, đã bị Hải Phong xách lên tới, xa xa mà ném đi ra ngoài, ở trên bầu trời vẽ ra một đạo xinh đẹp hình cung, cuối cùng rớt vào rừng rậm không thấy. Những người đó đều đã thân bị trọng thương, như vậy một quăng ngã, tuyệt đối mất mạng. Chư Chiến đối này cũng không ngoài ý muốn, Hải Phong chính là có thể làm ra chuyện như vậy tới. Hắn nhớ thương rốt cuộc là cùng tộc, không có giết chết những người đó, nhưng những người đó chính mình tìm chết. Hắn cũng không có biện pháp. Chư Châu thấy thế cũng đáng ốc, này, này, vị đại nhân này, là thú vương. Chư Chiến nói. Chư Châu đầy mặt không dám tin tưởng. Bọn họ dựng trại đóng quân thời điểm là chẳng vạng, Chư Châu tới thời điểm thiên không sai biệt lắm đã đen, chờ Hải Phong ném xuống mấy người kia thời điểm, đã buổi tối điểm. Lúc sau liền không có gì người ta nói lời nói, Chư Châu cùng hài tử sợ quấy rầy Hải Phong bị ném văng ra, mà đại hùng bộ là người. Bọn họ mệt mỏi, buồn ngủ. Vũ tí tách mà rơi cả đêm, đáng được ăn mừng chính là, càng ngày càng nhỏ. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Vũ còn ngừng. Phía trước đại gia vì tránh cho Chư Chiến nữ nhân hài tử xảy ra chuyện, mỗi ngày thiên sáng ngời liền lên đường, nhưng hôm nay là không cần như vậy, cho nên đại hùng bộ lạc người lên lúc sau, liền bắt đầu chậm gì gì nấu cơm, thu thập chính mình. Ta trên người quá bẩn, nhất định phải đi rửa rửa. Tối hôm qua thượng ta cũng chưa ăn no, ta muốn ăn chút ăn ngon. May mắn những cái đó lúa nước không có bị ẩm. Ta muốn ăn cơm. Không có nhiều ít tuổi đốt. Mọi người một bên nói một bên bận việc. Hải Phong thì tại hỏi tê bảo bối A. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Cơm chiên trứng. Tê bảo bối ngơ ngác địa đạo. Cơm chiên trứng đừng hy vọng, ta đi cho ngươi chảo cái khủng long ha ha. Hải Phong nói, từ từ, ta muốn trước lộng điểm tuổi lửa mới được. Chư Châu nhìn mọi người tới hồi bận rộn bộ dáng, thật sự khó mà tin được đây là cái cường đại bộ lạc, cũng khó mà tin được Hải Phong là thú vương. Mà nàng chính rối rắm, một ít thanh âm vang lên. Tối hôm qua thượng Chư Châu đánh gãy cự heo bộ lạc tộc trưởng thực thích hai cái nhi tử chân, đây là chọc giận vị này tộc trưởng. Chỉ là lúc ấy rơi xuống mưa to, thiên lại hắc, hơn nữa còn có người khác nhúng tay, cự heo bộ lạc cái này tộc trưởng, cũng liền không có lập tức đuổi theo Chư Châu. Hắn cảm thấy con của hắn phái đi người, khẳng định có thể đem Chư Châu mang về tới. Kết quả cả đêm qua đi, những người đó thế nhưng không trở về. Cự heo bộ lạc tộc trưởng Chư Diêm phi thường bất mãn, cuối cùng mang theo người, tự mình ra tới truy kích. Chư Diêm là một cái cao cấp thú chiến sĩ, tuy rằng hắn tuổi tác không nhỏ, nhưng thực lực vẫn là không thấp. Lúc này, hắn cười ở một con lợn rừng trên người, chính hướng ngày hôm qua Chư Châu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tộc trưởng, lần này sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Có người đi theo Chư Diêm bên người chạy, một bên chạy một bên hỏi. Chư Diêm nói, ta sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Nàng là gan quá lớn, lần này đối ta nhi tử động thủ, lần sau có phải hay không phải đối ta động thủ? Trong bộ lạc có rất nhiều người đồng tình bọn họ mẫu tử đi theo Chư Diêm bên người chạy người có chút do dự. Đồng tình thì thế nào? Bọn họ trừ bỏ đồng tình, cũng làm không được cái gì. Chư Diêm nói, Chư Chiến rốt cuộc là ta nhi tử, gặp được như vậy sự tình ta cũng thực đau lòng. Ta vốn là tưởng hảo hảo dưỡng bọn họ mẫu tử mấy cái, nhưng Chư Châu thật quá đáng. Chờ hạ các ngươi đem nàng hài tử trảo lại đây, đem nàng lộng chết. Kia ba cái hài tử rốt cuộc là Chư Chiến hài tử, là hắn tôn tử, Chư Diêm cũng không tính toán thương tổn bọn họ, nhưng hắn đối Chư Châu căm thù đến tận xương thủy, đã quyết định muốn lộng chết Chư Châu. Là, tộc trưởng. Chư Diêm thuộc hạ nhân đạo, trong đó có chút người là nghe lời hắn, thiệt tình hẳn là, lại cũng có chút nhân tâm tư cũng không cùng hắn một đạo. Những người này, có người muốn thả Chư Châu, cũng có người muốn đem kia mấy cái hài tử tính cả Chư Châu cùng nhau lộng chết. Ở cự heo bộ lạc, thức tỉnh ra cự heo người kỳ thật là không nhiều lắm, người bình thường có thể thức tỉnh ra lợn rừng tới liền không tồi, cố tình Chư Chiến kia hai cái đã thức tỉnh hài tử, hình thú đều là cự heo, nào đó người cũng không hy vọng chúng nó lớn lên. Tối hôm qua kia một trận mưa che giấu rất nhiều dấu vết, Chư Diêm tìm người thời điểm cũng liền gặp phiền toái, bất quá tốt xấu vẫn là tìm đúng rồi lộ. Phía trước có mùi máu tươi. Có nhân đạo, mọi người qua đi, kết quả liền nhìn đến mấy cái tối hôm qua đuổi theo Chư Châu người, tử trạng cực thảm mà nằm trên mặt đất, đều bị vũ xối đến xương to. Cái kia đáng chết nữ nhân. Chư Diêm giận tím mặt. Chư Diêm bên người người thấy như vậy một màn cũng bị dọa tới rồi, những người này thân thể vặn vẹo cả người là thương xương cốt đứt gãy. Bị đánh đến nhiều lợi hại a. Hung thủ thủ đoạn, thật sự quá tàn nhẫn. Mọi người đều bị hoảng sợ, cũng liền ít đi mấy người có chút nghi hoặc, những người này, như thế nào như là từ chỗ cao ngã xuống ngã chết. Còn có người treo ở trên cây. Em đẹp như thế nào sẽ ngã chết, nhất định là Chư Châu nữ nhân kia dở trò quỷ. Chư Diêm mang theo người tiếp tục đi phía trước đi, thực mau liền tới rồi Đại Hùng bộ lạc dựng trại đóng quân địa phương. Bởi vì tuổi đốt không đủ. Đại Hùng bộ lạc người nấu cơm thời điểm cũng chỉ có thể sử dụng một ít ướp tuổi lửa tới thiêu, trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn. Vốn dĩ sáng sớm, Chu Tịch muốn ra tới thấu khẩu khí, thấy thế lại về tới chính mình lều trại nằm. Hùng dã nhưng thật ra đi ra ngoài đi săn, hắn không kiên nhẫn mặc quần áo, cũng chỉ ở bên hông bọc da thú, sau đó không tốn nhiều ít công phu, liền từ nơi xa bắt một ít chim chóc trở về, còn thân thủ giết. Có người tới thời điểm, Hùng dã đã đem điều sắt hảo, đang chuẩn bị đi tẩy. Là phụ thân ngươi tới. Chư Châu nghe được nơi xa động tĩnh, liền lo lắng mà nhìn về phía Chư Chiến. Không cần sợ, không có việc gì. Chư Chiến an ủi Chư Châu, liền phụ thân hắn những người đó. Hải phong biến thành hình thú, đều có thể áp chết hơn phân nửa. Chư Châu thật sự không rõ Chư Chiến vì cái gì có thể như vậy tự tin, liền bởi vì tối hôm qua quăng ngã người nọ ở. Người nọ một bộ trung hậu thành thật bộ dáng, vẫn luôn vây quanh cái vừa thấy liền sống trong nhung lụa thiếu niên chuyển động, liền thịt nướng đều chính mình nướng. Thật sự không giống như là thú vương, nhiều nhất là cao cấp thú chiến sĩ đi. Mà Chư Chiến phụ thân, hắn cũng là cao cấp thú chiến sĩ. Chư Châu chính như vậy nghĩ, cự heo bộ lạc người đã đi vào bọn họ trước mặt, các ngươi là người nào? Có hay không nhìn đến một con heo mẹ? Chư Châu. Chư Diêm thấy được Chư Châu, tức khắc sắc mặt khó coi, không nghĩ tới ngươi còn dám lưu lại nơi này, nhưng thật ra tỉnh ta đuổi theo ngươi. Đem nàng bắt lại. Phụ thân. Chư Chiến nói. Chư Diêm lúc này mới chú ý tới Chư Chiến, đầy mặt không dám tin tưởng, Chư Chiến. 132, đánh ngã. Chư Diêm nhìn đến trước mắt những người này thời điểm, liền biết này hẳn là nào đó bộ lạc phái ra thương đội. Hắn không đem cái này thương đội để vào mắt, bởi vì những người này thoạt nhìn quá chật vật. Tất cả mọi người, chỉ ở bên hông trói lại điểm ra thú, ở ướp tuổi lửa bậc lửa sau toát ra yên còn hơn đen một ít người mặt, mà bọn họ đồ ăn. Những người này rõ ràng là liền thịt đều ăn không nổi. Lúc này thậm chí ở mân mê một ít hình như là lúa mạch đồ vật, lại có người ở sát mấy chỉ điểu. Không có gì thịt điểu cũng muốn ăn. Cái này bộ lạc tuyệt đối thực nghèo. Chư Diêm không đem cái này thương đội để vào mắt, nhìn đến Chư Châu thế nhưng ở cái này thương đội thời điểm, đã quyết định phải hảo hảo giáo huấn một chút những người này. Kết quả, hắn thế nhưng gặp được Chư Chiến. Chư Diêm cũng không thích Chư Chiến. Chư Chiến vẫn luôn là không cùng hắn thân cận, này còn chưa tính, mấy năm nay, Chư Chiến càng ngày càng cường. Dựa theo bọn họ bộ lạc truyền thống, tộc trưởng giống nhau đều là phụ thân truyền cho nhi tử, nhưng nếu là trong bộ lạc có mặt khác cường giả, tộc trưởng chi vị cũng có thể sẽ bị những người khác cướp đi. Hắn chính là vì tránh cho tộc trưởng chi vị bị những người khác cướp đi, mới có thể sinh như vậy nhiều hài tử, hắn trong bọn trẻ nhiều mấy cái xuất sắc, kia về sau tộc trưởng chi vị, liền không khả năng rơi xuống người ngoài trên tay. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, hắn đại nhi tử, thế nhưng như vậy xuất sắc. Chư Chiến rất mạnh. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là trung cấp thú chiến sĩ, nhưng lại quá thượng 10 năm sau, khẳng định chính là cao cấp thú chiến sĩ, đến lúc đó, hắn còn có thể đương tộc trưởng sao. Liên bởi vì cái này, Chư Diêm thực không thích Chư Chiến, chờ Chư Chiến xảy ra chuyện, chân chặt đứt, thành bị thần thú không mừng người, hắn liền càng không thích đứa con trai này. Bọn họ bộ lạc tư tế đề nghị muốn đem Chư Chiến lưu đầy thời điểm, hắn liền cũng không có phản đối. Hiện tại, Chư Chiến đã trở lại. Chư Diêm khiếp sợ mà nhìn Chư Chiến, ngươi không chết. Ta không chết, ta đã trở về. Chư Chiến nói, ngươi là bị thần thú ghét bỏ người, đều đã bị lưu đầy, còn trở về làm cái gì? Ngươi làm ta chúng ta toàn bộ bộ lạc đều bị thần thú ghét bỏ sao? Chư Diêm cả giận nói, ta đã hảo. Chư Chiến đi phía trước đi. Chư Chiến phía trước bị thương chân. Xương cốt còn thương rất nghiêm trọng, đều đã trường oai, đi đường hẳn là khập khiễng, nhưng hiện tại, hắn thoạt nhìn hảo hảo. Chư Diêm không rõ đây là có chuyện gì, có chút phản ứng không kịp, mà Chư Diêm phía sau những người đó, cũng đều đại kinh thất sắc. Chư Chiến xảy ra chuyện lúc sau, Chư Chiến thủ hạ có chút đi theo Chư Chiến đi mãng hoang rừng rậm, cũng có một ít bị Chư Diêm an bài đi làm các việc, tóm lại Chư Diêm bên người, là không có hướng về Chư Chiến người. Ngươi như thế nào sẽ hảo? Ngươi có phải hay không cùng ác ma làm giao dịch? Ngươi cái này hôn trướng Chư Diêm giận không thể ác. Đại hùng bộ lạc người đều đồng tình mà nhìn Chư Chiến. Bọn họ trong bộ lạc, rất nhiều đương phụ thân cùng đương nhi tử quan hệ không tốt, nhưng cũng không có như vậy ước gì nhi tử không tốt. Cái này Chư Diêm, cảm giác có điểm hư. Đại hùng bộ lạc người chính như vậy nghĩ, liền nghe được Chư Chiến nói, ngươi là của ta phụ thân, vì cái gì muốn như vậy bôi đen ta. Chư Chiến thần sắc lạnh lùng, hơn nữa hắn thân hình cao lớn, cả người mạc danh mà có uy hiếp lực. Chư Diêm đối thượng Chư Chiến ánh mắt, càng thêm phẫn nộ, ngươi mau cho ta lại đây, ta mang ngươi đi cấp tư tế thỉnh tội, ngươi như vậy tội nhân, không nên trở về. Chư Chiến cùng Chư Diêm đối chọi gay gắt, hai người chi gian rất có điểm dương cung bạt kiếm cảm giác. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng khóc. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Chư Chiến ba cái hài tử, kết quả phát hiện này ba cái hài tử bị Chư Châu ôm, một cái cũng chưa khóc, cho nên khóc chính là. Tổ phụ, ta có điểm sợ. Tê Bảo Bối khóc vài tiếng không khóc. Hắn lông mi thượng treo nước mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn Hải Phong. Cái này cự tê tộc thiếu niên có điểm đốc, bình thường biểu hiện liền cùng 4-5 tuổi hài tử không sai biệt lắm, cho nên Chu Tịch là không thích hắn, ước gì hắn ly chính mình xa một chút mới hảo, 4-5 tuổi hài tử, nhưng không hảo mang. Nhưng Hải Phong không giống nhau. Hải Phong phía trước vẫn luôn dùng hình thú sinh hoạt, lại sinh hoạt ở trong nước, không có thân nhân không nói, cũng không cùng người thân cận. Cùng hắn giao lưu tương đối nhiều bờ cắt bộ là người, còn đem hắn đương thần, quý bái. Cho nên, hắn kỳ thật là có điểm tịch mịch. Càng đừng nói, nhân loại vẫn là một loại rất kỳ quái động vật, bọn họ tuyệt đại đa số, theo tuổi tăng trưởng, sẽ không tự giác mà thích gấu tể. Tê Bảo Bối có điểm đốc, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng không phải đặc biệt hùng, tổng thể tới giảng vẫn là thực nghe lời thực làm cho người ta thích. Hải Phong ngay từ đầu chiếu cố hắn thời điểm, có lẽ còn có điểm không tình nguyện, chiếu cố, liền cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, chờ hắn làm đứa nhỏ này kêu hắn tổ phụ lúc sau. Đôi đứa nhỏ này cảm tình, càng là tiến bộ vượt bậc. Hiện tại Tê Bảo Bối vừa khóc. Hải Phong nói, Chư Chiến, các ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói. Lại nha lại nhải nói không xong sao. Chư Chiến sửng sốt. Hải Phong lại nói, loại người này, đánh một đốn hắn liền thành thật. Nếu là ngươi bởi vì là cha ngươi không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi đánh. Chư Chiến. Hùng Giã cũng nói, người này lời nói thật sự có điểm nhiều. Ta cũng có thể giúp ngươi đánh. Chu Tịch còn ở nghỉ ngơi đâu. Những người này ở bên ngoài xảo cái không ngừng, có điểm thảo người ghét. Chư Chiến còn không có tới kịp nói cái gì, Chư Diêm đã bị Hải Phong cùng Hùng Gia khí tới rồi. Một cái tao lão nhân, một cái mới vừa thành niên gia hỏa, này hai tên gia hỏa thế nhưng ồn ào muốn đánh chính mình. Điên rồi sao? Chư Diêm khí cực phản cười, đối phía sau nhân đạo, đem Chư Chiến cùng hắn hải tử bắt lại, giết Chư Châu. Chư Diêm cũng cảm thấy chính mình ở bên này cùng Chư Chiến nói cái không ngừng có điểm đốc, còn không bằng trực tiếp đem người bắt lại. Đến nỗi những cái đó ồn ào muốn giúp Chư Chiến người, đem những người này cũng giết. Những người này thế nhưng muốn đánh hắn, chán sống đi. Chư Diêm thủ hạ ứng, lập tức liền hướng tới Chư Chiến phóng đi. Chư Châu thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền biến thành hình thú, tính toán bảo hộ Chư Chiến. Nhưng mà đúng lúc này, Tê Bảo Bối đột nhiên kêu một tiếng, không thể giết người. Kêu xong, hắn biến thành cự tê, liền đá phiên một đầu lợn rừng. Mấy trăm cân lợn rừng cùng hắn như vậy cái mấy vạn cân cự tê, thật sự có chút không thể so. Cự tê. Chư Diêm nhìn đến kia chỉ cự tê, đại kinh thất sắc, người này cùng tê thú vương có quan hệ gì? Hắn chính nghi hoặc, Hải Phong vọt đi lên, đại tôn tử, ngươi đừng đánh, miễn cho thương tới rồi ngươi. Tổ phụ một người đem bọn họ đều đánh ngã. Tê Bảo Bối biến trở về hình người, ngoan ngoãn mà trả lời, hảo. Có bệnh. Nghe được Hải Phong nói, Chư Diêm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không biến thành hình thú, liền hướng tới Hải Phong đánh đi, tính toán đem người này lộng chết. Kia chỉ cự tê đột nhiên ra tới, nguyên bản là làm hắn có chút sợ, sợ chọc phải tê thú vương, nhưng cái này trung niên nhân kêu thiếu niên này tôn tử. Tê thú vương phụ thân đã sớm qua đời, thiếu niên này khẳng định không phải tê thú vương hài tử, nếu như vậy, hắn cũng sẽ không sợ. Chư Diêm cảm thấy, chính mình nhất định có thể thoải mái mà giết Hải Phong. Nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản. Hắn nắm tay đi vào Hải Phong trước mặt, sau đó đã bị Hải Phong bắt lấy nắm tay, ném đi ra ngoài. Ném đi ra ngoài. Ở trên trời phi thời điểm, Chư Diêm đột nhiên nhớ tới phía trước những cái đó thi thể. Những người đó hay là thật là bị ngã chết. Chư Diêm trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng sự thật là, hắn thực mau liền ngã ở trên mặt đất, đương nhiên, cũng không có ngã chết. Hắn rốt cuộc là cao cấp thú chiến sĩ. Chư Diêm bỏ dậy, biến thành khổng lồ hình thú muốn tái chiến, kết quả một cái cự heo bộ lạc người hướng tới hắn quăng ngã lại đây, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Khổng lồ cự heo liền như vậy bị liên tiếp người hoặc là heo tạp nằm sấp xuống. Chư Diêm không cam lòng mà giống giận lên, mà hắn mang đến người ở hắn bên người quăng ngã thành một đống, rất nhiều đã ngất đi rồi. Người nọ rốt cuộc là người nào? Vì cái gì như vậy cường? Chư Diêm trong đầu, đột nhiên hiện lên thú vương hai chữ. Chư Diêm sợ hãi mà tột đỉnh thời điểm, nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc Chu Tịch rốt cuộc từ lều trại ra tới, cự heo bộ lạc sinh hoạt điều kiện hẳn là không tồi. Chúng ta đi cự heo bộ lạc trụ đi, bên này quá ẩm ướt, làm người không thoải mái. A, vừa rồi không có tới cập ra tay hùng dã có điểm đốc, Chu Tịch như thế nào đột nhiên nói lên cái này tới. Chu Tịch lại nói, bên kia hẳn là có không xối củi lửa. Chúng ta nhanh lên xuất phát, qua bên kia ăn cơm sáng. Đại gia phía trước còn nghĩ đánh nhau sự tình. Hoặc là ở đồng tình Chư Chiến, cảm thấy Chư Chiến có như vậy cái phụ thân quá xui xẻo, nhưng Chu Tịch nói như vậy lúc sau. Bị vũ xối cả đêm mọi người, cũng chỉ nghĩ muốn đi cự heo bộ lạc hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, cự heo bộ lạc nhất định có củi đốt. Nói không chừng còn có ăn ngon. Chúng ta mau qua đi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, cũng có người hỏi, những người đó làm sao bây giờ? Chư Chiến phụ thân cùng hắn những cái đó thủ hạ, còn ở cách đó không xa nằm đâu. Hải Phong. Ngươi không phải ở học thắt, học như thế nào bó người sao? Đi đem những người đó bó lên. Chu Tịch nói. Nga Hải Phong cầm dây thừng dây đằng, liền đi bó người đi. Hắn không am hiểu thắt, hơn nữa có người dãy rủa, luôn là bó không hảo. Hải Phong liền duỗi tay cấp dãy rủa người mấy bàn tay, đem chi đánh mà không thể động, lại chậm rãi chói. Tê Bảo Bối ở bên cạnh nhìn, không ngừng khích lệ, tổ phụ lợi hại. Hải Phong đối thượng Tê Bảo Bối sáng lấp lánh đôi mắt, cảm thấy chính mình nhất định phải đem này việc làm tốt. Như vậy nghĩ, hắn lập tức bắt được muốn chạy trốn Chư Diêm, tiếp theo tùy tùy tiện tiện một cái tát đi xuống, liền đem Chư Diêm cánh tay đánh gãy, như vậy hảo chói một chút. Người rốt cuộc là ai? Chư Diêm rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hải Phong. Người là thú vương. Chư Diêm lại hỏi. Hải Phong gật đầu, đúng vậy. Chư Diêm, người là thú vương A. Vì cái gì không có một chút thú vương bộ dáng? Vì cái gì ngươi một cái thú vương, thế nhưng còn chạy tới làm chói chuyện của chúng ta? 133, cự heo bộ lạc. Hải Phong một cái thú vương không chỉ có chạy ra làm chói người việc, còn chói không tốt, chỉ có thể xin giúp đỡ Chư Chiến. Chư Chiến A, ngươi phía trước nói cái kia đánh lúc sau lôi kéo liền khẩn kết, là như thế nào đánh? Chư Chiến rốt cuộc là đại bộ lạc ra tới, bọn họ nhiều thế này người, Chư Chiến sẽ đánh kết nhiều nhất. Mà phía trước Hải Phong học thắt, Chư Chiến cũng là hưng phấn mà đi giáo, hắn khi đó một lòng nghĩ muốn lấy lòng Hải Phong cái này thú vương. Hiện tại nói, Chư Chiến đi lên đi. Tiếp tục giáo. Hải Phong học đã lâu cũng chưa học được, thật phiền toái, hảo hảo mà vì cái gì muốn trói lại. Trực tiếp giết không phải được rồi. Nghe được Hải Phong nói, đại hùng bộ lạc người cũng chưa để ý. Hải Phong vẫn luôn sinh hoạt ở trong biển, cá lớn nuốt cá bé sống ăn cá tôm. Ở trong mắt hắn không quen biết người cùng trong biển cá tôm không khác nhau, cho nên thường thường không đem người đương hồi sự, nhưng hắn nhận thức người, hắn là sẽ không giết. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, bọn họ càng là đối Hải Phong sợ không đứng dậy. Nhưng Chư Diêm đám người nghe được lời này, lại nhịn không được run bần bật, tất cả đều nhớ tới bọn họ trên đường gặp được thi thể. Những người đó, đều là bị trước mắt người này ngã chết đi. Chư Chiến có phải hay không cố ý không hảo hảo giáo, muốn cho bọn họ bị ngã chết ta? Chư Chiến, ngươi hảo hảo giáo, ta cầu ngươi hảo hảo giáo. Có người nhịn không được mang theo khóc nước nở nói, hắn không nghĩ bị ngã chết. Chư Diêm cánh tay chặt đứt, đau đến không được, lúc này nhịn không được nói, liền tính không trói lại, ta cũng không trốn, thật sự. Các ngươi khẳng định không dám trốn, nếu ai làm trốn, ta liền giết ai. Hải Phong bình tĩnh mà nói, nhưng mà hắn bộ dáng này, càng làm cho người sợ hãi. Nhưng Tê Bảo Bối là không sợ, tổ phụ, không thể giết người. bảo bối A, tổ phụ không giết người, là hù dọa bọn họ. Hải Phong ôn hòa mà nhìn về phía Tê bảo bối. Chư Diêm đám người nghe vậy trong lòng buông lỏng. Hải Phong lại nói, tổ phụ nhiều nhất đem bọn họ ném văng ra. Tê bảo bối nói, tổ phụ ném đến hảo xa, lợi hại. Hải Phong nói, đó là, tổ phụ dù sao cũng là thú vương. Chư Diêm đám người, hiện tại thú vương, đều là cái dạng này sao? Này không đúng a. Chư Châu lúc này, rốt cuộc tin tưởng Hải Phong là thú vương, sau đó liền nghĩ tới Chư Chiến nói, bọn họ bộ lạc có 3 cái thú vương. Phía trước nàng cảm thấy không có khả năng, hiện tại nói. Chư Chiến có lẽ không có lừa hắn. Này bộ lạc cũng thật tốt quá đi. Thế nhưng có 3 cái thú vương. Chư Châu nhịn không được hỏi Chư Chiến thủ hạ, ta muốn như thế nào gia nhập đại hùng bộ lạc. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn gia nhập cái này bộ lạc. Tộc trưởng, Chư Châu muốn gia nhập đại hùng bộ lạc. Chư Chiến cái kia thủ hạ đối hùng ra nói, lại nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái. Chu Tịch thích tuyên bố mệnh lệnh, nhưng không yêu quản sự. Lúc này hắn nói muốn đi cự heo bộ lạc lúc sau, khiến cho người đem hắn cái kia làm người nâng đi ghế nằm lấy ra tới, sau đó ngồi trên đi. Loại này việc nhỏ, vẫn là muốn tìm tộc trưởng. Vậy gia nhập. Hùng gia nói, lấy ra một cây dây đằng đem chính mình sắt tốt chim chóc mặc vào tới. Tối hôm qua Thượng Chư Châu tới thời điểm, Hùng gia cùng Chu Tịch ở lều trại đợi, còn vẫn luôn không ra tới, cho nên Chư Châu cũng không nhận thức Hùng gia. Hiện tại biết được như vậy một cái nhìn mới vừa thành niên người là tộc trưởng, kinh ngạc cực kỳ. Chư Diêm thân là cao cấp thú chiến sĩ, chẳng sợ đau đớn cũng quan sát đến chung quanh tình huống, chú ý tới điểm này càng là giật mình, cái này so Chư Chiến còn nhỏ, thế nhưng là tộc trưởng. Mặc kệ Chư Diêm đám người cỡ nào không dám tin tưởng, Hải Phong ở bận việc thật lâu lúc sau, rốt cuộc đem bọn họ dùng đủ loại bất đồng kết bó đi lên, sau đó biến thành một trường xuyến. Dù sao những người này không dám chạy, hắn cũng chỉ trói lại bọn họ cánh tay, nếu là liền chân đều trói chặt, bọn họ chẳng lẽ còn muốn khiêng những người này đi. Không có cửa đâu. Chờ Chư Diêm chuẩn bị cho tốt, đại hùng bộ lạc người đã đem ngày hôm qua bởi vì trời mưa, cũng chưa lấy ra tới các màu hành lý mang lên, chuẩn bị xuất phát. Mọi người liền như vậy mênh mông quần quận mà hướng cự heo bộ lạc đi đến. Chư Diêm đám người bị Hải Phong nắm đi ở mặt sau, rõ ràng bị thương, lại liền đi chậm một chút cũng không dám, một đám thống khổ cực kỳ, mà càng làm cho bọn họ thống khổ, là Hải Phong thắt kỹ thuật không tốt. Trong đó có chút kết, hơi chút một xả liền thiếu chút nữa tan. Bị như vậy kết cột lấy người e sợ cho kết tan Hải Phong không cao hứng, chỉ có thể chính mình động thủ đem chi hệ khẩn. Còn có nhân thủ thượng dây thừng không vững chắc, mắt nhìn muốn chặt đứt, còn chỉ có thể đi nhanh điểm, miễn cho dây thừng bị người một giật nhẹ đoạn. Tổ phụ, ta cũng tưởng kéo. Tê bảo bối nhìn đến Hải Phong nắm người đi, hâm mộ cực kỳ. Hải Phong quan sát một chút những cái đó bị chính mình nắm người, tuyển mấy cái thân cường thể tráng, phân cho chính mình đại tôn tử, ngươi nắm mấy người này đi. Tê bảo bối lên tiếng. Nắm người chạy đến phía trước đội ngũ đi, lại dừng lại chờ đội ngũ đuổi theo, lại nắm đi bên cạnh lưu một vòng. Chu Tịch ngồi ở trên ghế nằm, có chút đồng tình những cái đó bị Tê bảo bối nắm đổi tốc độ chạy ra hỏa. Tê bảo bối tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bị dưỡng thực hảo, ly sơ cấp thú chiến sĩ cũng chỉ có một bước xa, hơn nữa tuổi trẻ. Hắn thể lực hảo thật sự. Hắn nắm người có Chư Chiến phụ thân, như vậy một cái cao cấp thú chiến sĩ đi theo hắn chạy, đều chạy trốn có điểm chịu không nổi. Đương nhiên này đó cùng hắn không quan hệ. Chu Tịch bị người nâng, liền như vậy hướng cự heo bộ lạc đi, bên cạnh còn có Hùng Dã hỏi han ân cần, Chu Tịch ngươi có nghĩ ăn chút cái gì? Ta có. Chu Tịch nói, từ bên cạnh trong túi lấy ra trái cây tới ăn. Đại hùng bộ lạc người đã thói quen hắn tùy thời có thể lấy ra trái cây tới chuyện này, Chu Tịch là thần thú sứ giả, không chừng là thần thú đưa cho hắn ăn. Bọn họ buổi sáng vốn dĩ muốn ăn điểm tốt, kết quả bởi vì hỏa điểm không đứng dậy cũng chưa ăn, hào đói. Đại hùng bộ lạc người nhìn thấy Chu Tịch ăn cái gì có điểm thèm, liền nhanh hơn tốc độ. Bị bọn họ nắm người, cầu xin các ngươi, đi chậm một chút được không? Hiển nhiên là không được. Đại hùng bộ lạc người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tại đây thiên giữa trưa thời điểm, tới cự heo bộ lạc. Lúc trước đối Chư Chiến xuống tay, là Chư Chiến ba cái một mẹ đẻ ra đệ đệ, tối hôm qua Chư Châu thừa dịp hạ mưa to lẻn vào bộ lạc đối bọn họ động thủ, đánh gãy trong đó hai người chân. Nàng là tưởng ba cái đều đánh gãy, nhưng không có thể được tay. Lúc này, này ba người đã ở tư tế nơi đó, làm bị thương người tiếp thu tư tế trị liệu. Chư Châu xuống tay phi thường tàn nhẫn, trong đó một người một chân bị nàng căn xuống dưới, dư lại một người chân cũng bãi bất chính. Tư tế nói, các ngươi đã bị thần thú ghét bỏ. Nói hiệu nói vượng, chúng ta chính là bị thương, cái gì kêu bị thần thú ghét bỏ. Gãy chân người giận không thể ác. Mọi người đều là bởi vì bị thương mới bị thần thú ghét bỏ. Tư tế bình tĩnh cực kỳ. Hắn phía trước cùng này mấy người quan hệ không tồi. Nhưng hiện tại bọn họ đều phế đi, hắn liền không cần làm tốt quan hệ. Như vậy nghĩ, Tư Tế nói, tối hôm qua ta không ngủ hảo, liền đi trước nghỉ ngơi. Tư Tế. Kêu ba người càng tức giận. Tư Tế ngáp một cái muốn đi, nhưng hắn không đi thành. Bên ngoài truyền đến một ít hoảng sợ thanh âm, tộc trưởng đã trở lại. Ở đây kêu ba cái chư diêm nhi tử có điểm lăng, bọn họ phụ thân đã trở lại là chuyện tốt ta, như thế nào kêu gọi người như vậy hoảng sợ. Bọn họ có chút không do nguyên do, lại không biết bộ lạc bên ngoài những cái đó gặp được chư diêm đám người người, đã bị sợ hãi. Bọn họ cường đại tộc trưởng, thế nhưng là bị người nắm mang về tới. Bọn họ bộ lạc đây là bị cường đại bộ lạc theo dõi. Có thể hay không bị diệt tộc. Những người này chính như vậy nghĩ, liền nghe được có người nói, cự heo bộ lạc đúng không? Các ngươi người mau ra đây nên đón chúng ta. Cự heo bộ lạc là kiến tường vây, thoạt nhìn so cỏ xanh bộ lạc rồi rào nhiều, thậm chí so đại hùng bộ lạc cũng muốn rồi rào rất nhiều. Lúc này, bọn họ người đều tránh ở tường vây mặt sau, không dám mở cửa. Phía trước nói chuyện chính là Hùng Kỳ, nhìn thấy cự heo bộ lạc người không phản ứng. Hùng Kỳ nhìn về phía chư chiến, ngươi tới. Đều là cự heo bộ lạc người, vẫn là làm chư chiến đi theo người cầu thông hảo một chút. Chư chiến cũng không chối từ, đi đến phía trước liền nói, ta là chư chiến. Ta đã trở về. Các ngươi đem cửa mở ra. Là chư chiến. Cự heo bộ lạc người đều là nhận thức chư chiến, bọn họ chung rất nhiều người đều thích cái này, mỗi ngày đều vất vả đi săn người. Đáng tiếc chính là người này bị tộc trưởng lưu đày. Hiện tại chư chiến đã trở lại, lập tức liền có người nói, mau mở cửa, là chư chiến đã trở lại. Không thể khai. Không thấy được tộc trưởng đều bị bọn họ trói lại sao. Những người này nhất định là tới tìm chúng ta phiền toái, không thể mở cửa. Cự heo bộ lạc người tranh luận lên. Tê bảo bối nắm người chạy tới chạy lui chạy thật lâu, vừa mệt vừa đói, tổ phụ, ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì. Hải Phong nghe vậy nói, các ngươi như thế nào lại lải nha lải nhải nói cái không ngừng. Dùng đến như vậy phiền toái sao. Còn không phải là như vậy điểm đồ vật, đẩy liền đổ. Hắn nói, đẩy một phen kia tường vây, liền đem kia tường vây đẩy ngã, hảo. Vào đi. Chúng ta trước lộng điểm ăn. Cự heo bộ lạc người. 134, dàn xếp. Cự heo bộ lạc là một cái có được 6-7 ngàn người đại bộ lạc, đến nỗi cụ thể bao nhiêu người, bọn họ bộ lạc tộc trưởng, đại khái cũng là không rõ ràng lắm. Tóm lại bọn họ người rất nhiều, không chỉ có như thế, còn có được phi thường đã lâu lịch sử. Cái này bộ lạc đã tồn tại rất nhiều năm. Mà cự heo bộ lạc tường vây, trong mấy năm nay một chút gia cố thêm cao thêm khoan, có thể ngăn trở tuyệt đại đa số khủng long tập kích. Nếu có người thông qua này tường vây bỏ đến cự heo ở trong bộ lạc, đại gia sẽ cảm thấy thực bình thường, nhưng tình huống hiện tại là nay tường vây bị người đẩy ngã, bị người dễ như trở bàn tay mà đẩy ngã. Chẳng lẽ bọn họ tường vây đã hư rồi? Có người thử đẩy bên cạnh tường vây, căn bản liền đẩy bất động. Mà bọn họ ngây người thời điểm, đại hùng bộ lạc người đã nắm chư diêm đám người, nâng chu tịch thông qua chỗ hổng tiến vào cự heo bộ lạc. Cự heo bộ lạc người thấy thế, sôi nổi biến thành hình thú, bày ra công kích tư thế. Hải Phong tức khắc có chút hưng phấn, bảo bối, tổ phụ ném người. Ném heo cho ngươi xem. Hảo a hảo a. Tê bảo bối gật đầu. Chư diêm nghe được Hải Phong nói, lập tức liền hướng về phía tộc nhân của mình kêu lên, dừng tay. Dừng tay. Những người này là chúng ta bộ lạc khách quý. Các ngươi đừng thương tổn này đó khách quý. Những cái đó tưởng công kích người đều ngốc, bị trói chư diêm, thế nhưng nói những người này là bọn họ bộ lạc khách quý. Này, không muốn chết liền tránh ra. Chư diêm lại nói, hắn một chút cũng không cảm thấy những người này là khách quý, hắn chỉ là không muốn chết, cũng không nghĩ làm chính mình trong bộ lạc người chết. Những người này có thú vương. Bọn họ bộ lạc nếu là có rất nhiều cao cấp thú chiến sĩ, nói không chừng còn có thể cùng thú vương liều một lần. Nhưng bọn hắn bộ lạc cũng chỉ có hắn một cái cao cấp thú chiến sĩ. Bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Chư Diêm đều nói như vậy, cự heo bộ lạc người rốt cuộc vẫn là lui xuống, tùy ý đại hùng bộ lạc người toàn bộ tiến vào bọn họ địa bàn. Cự heo bộ lạc là loại đồng ruộng, nhưng đều ở tường vây bên ngoài, tường vây bên trong, tất cả đều là cung người cư trú phòng ở. Nay trong bộ lạc vệ sinh không tốt lắm, Chu Tịch cảm thấy có cổ chuồng heo hương vị, phỏng chừng cự heo bộ lạc người là trực tiếp ở trong bộ lạc bài tiết. Còn chưa kịp khi rửa sạch. Cũng may tối hôm qua hạ mưa to, kia mùi vị đều tách ra, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Đến nỗi nơi này phòng ở. Nơi này phòng ở dùng cái gì kiến đều có, không có đại hùng bộ lạc thuộc về hắn phòng ở đẹp, nhưng so cỏ xanh bộ lạc phòng ở khá hơn nhiều. Chu Tịch đối nơi này chỉnh thể vẫn là vừa lòng, hắn thật sự không nghĩ ăn ngủ ngoài trời. Hùng Dã cũng không nghĩ ăn ngủ ngoài trời, ngủ ở bên ngoài nhiều không thoải mái a. Mà hiện tại, Hùng Dã hỏi Chư Chiến, nơi này tốt nhất phòng ở nơi nào? Nơi này tốt nhất phòng ở, là ta phòng ở, ta nguyện ý cống hiến ra tới, cấp thú vương đại nhân trụ. Chư Diêm lớn tiếng nói, một bên nhìn về phía Hải Phong. Hắn hiện tại đã không nghĩ khác, chỉ nghĩ lấy lòng Hải Phong, làm chính mình nhật tử hảo quá một chút. Nhưng mà Hải Phong căn bản liền không xem hắn, chỉ lo tê bảo bối a, ngươi ở chỗ này chờ, tổ phụ này liền đi cho ngươi chảo khủng long. Hảo. Tê bảo bối gật đầu. Hải Phong lập tức liền đi rồi. Nhìn đến tình huống này, Chư Diêm trong lòng vui vẻ, cái này Hải Phong đi rồi, hắn có phải hay không là có thể đào tẩu. Hắn trong lòng vừa mới toát ra này ý niệm, lại bay nhanh mà đem này ý niệm cấp háp xuống đi. Hải Phong tuy rằng đi rồi, nhưng cũng không phải không trở lại. Hắn nếu là dám trốn, Hải Phong trở về khẳng định sẽ lộng chết hắn. Nhưng thật ra hắn ngoan ngoãn, Hải Phong không thấy được sẽ đem hắn thế nào. Ngươi phòng ở nơi nào? Hùng Dã hỏi Chư Diêm. Chư Diêm đối Hùng Dã tuổi này không lớn tộc trưởng có điểm chứng mắt, nhưng vẫn là chỉ điểm một phương hướng. Chư Diêm phòng ở, xác thật là cái này trong bộ lạc tốt nhất phòng ở. Này phòng ở không chỉ có hảo, còn rất lớn, không chỉ có rất lớn, còn có rất nhiều gian. Rất nhiều phòng ở ngươi rửa gần ta rửa gần ngươi kiến ở bên nhau, làm thành một cái thiếu một mặt hình vuông, trung gian còn có cái sân, mà trừ bỏ chiều nam lớn nhất kia gian phòng ở là Chư Diêm trụ bên ngoài, khác trong phòng, không phải ở Chư Diêm nữ nhân, chính là ở Chư Diêm hài tử. Chư Diêm có mười mấy nữ nhân mấy chục cái hài tử, này đó hài tử còn có một ít đã thành gia sinh hài tử, tuyệt đối là cái khổng lồ gia tộc. Nơi này không tồi, thu thập một chút, chúng ta người trụ đi vào vừa vặn tốt. Hùng Kỳ nhìn đến Chư Diêm một nhà trụ rất nhiều phòng ở, cảm thấy thực vừa lòng. Là không tồi, Hùng Dã nhìn về phía Chư Chiến, cự heo bộ lạc sự tình, ngươi đi xử lý, nếu là gặp được xử lý không được sự tình, liền tìm Hải Phong. Chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Hảo. Chư Chiến nói, ta lập tức khiến cho người đem phòng ở nhường ra tới. Chư Diêm phòng ở lúc này không, nhưng mặt khác trong phòng, chính là ở người. Chư Chiến mang theo người, đi đuổi người. Hắn những cái đó đệ, tuyệt đại đa số đều phi thường bất mãn, kéo thương chân gấp trở về người càng là giận tím mặt. Chư Chiến, ngươi muốn làm gì? Muốn cho các ngươi từ trong phòng này dọn ra đi. Các ngươi nhà ở, chúng ta Đại Hùng bộ lạc chiến sĩ muốn trụ. Chư Chiến nói, hắn hiện tại thực thích nói chúng ta Đại Hùng bộ lạc mấy chữ này, lúc trước hắn chướng mắt cái này bộ lạc, nhưng hiện tại cảm thấy có thể gia nhập cái này bộ lạc, thật sự rất có mặt mũi. Chư Châu cũng nói, đúng vậy, các ngươi mau dọn đi, bằng không chúng ta liền không khách khí. Chư Chiến rời khỏi sau, nàng cùng nàng hài tử bị rất nhiều ủy khuất, đặc biệt là nàng hài tử, phía trước bọn họ không có bị đuổi ra bộ lạc thời điểm, luôn có người thừa dịp nàng đi ra ngoài đi săn, khi dễ nàng hài tử. Lúc ấy trong bộ lạc có người che chở bọn họ, nhưng những người này cũng không chiếm được hảo. Sau lại nàng ngày mùa đông bị đuổi ra bộ lạc, quá đến liền càng không hảo, nàng còn nhìn đến chính mình cùng Chư Chiến bằng hưu ở mùa đông thời điểm bị buộc ra tới săn thú, cuối cùng đông chết ở bên ngoài. Nếu không phải như vậy, nàng thật đúng là không đến mức ở đi phía trước, riêng trở về cắn đứt Chư Chiến hai cái đệ chân. Chư Chiến, ngươi thế nhưng giúp đỡ khác bộ lạc tới đối phó chính mình bộ lạc, ngươi cái này phản đồ. Chư Chiến đệ giống giận, chúng ta không dọn. Mau dọn. Đều cho ta nhanh lên dọn. Chư Diêm kêu lên. Hắn này đó nhi tử liền Chư Chiến đều đánh không lại, càng đừng nói cái kêu Hải Phong Thú Vương, lúc này làm cho bọn họ dọn không dọn, này không phải tìm chết sao. Hắn như thế nào sinh như vậy một đám ngu xuẩn a? Nghĩ đến Hải Phong đặc biệt không kiên nhẫn, người khác cọ sát một chút liền vận dụng bạo lực, Chư Diêm khàn cả giọng nói, mau cho ta dọn. Chư Diêm này đó nữ nhân hải tử đều đốc. Bọn họ cảm thấy, trước mắt Chư Diêm, đều không phải bọn họ nhận thức cái kia, cường đại, đỉnh thiên lập địa Chư Diêm. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được một chút, cái này Đại Hùng bộ lạc, chỉ sợ rất mạnh. Bọn họ phụ thân, một cái cao cấp thú chiến sĩ đều bị trói lại, bọn họ vẫn là trước dọn đi, sau đó nghĩ cách cứu ra bọn họ phụ thân, lại đem những người này đuổi ra cự heo bộ lạc đi. Những người này chuyển nhà đi. Mà Hùng Dã cùng Chu Tịch đã dọn vào Chư Diêm phòng ở cư trú. Chư Diêm phòng ở tuy nói rất lớn, nhưng cũng liền một gian nhà ở, bọn họ hai người trụ vừa vặn tốt. Không, Chu Tịch kỳ thật còn có điểm ngại tiểu, không có phòng vệ sinh cùng phòng bếp phòng ở, ở trong mắt hắn liền không phải hảo phòng ở. May mắn, Chư Diêm trong phòng có rất nhiều củi lửa, còn đào một cái hố có thể nhóm lửa, mặt trên thậm chí có cái đào nồi. Hùng Dã đem cái kia đào nồi lấy ra tới, lộng tới bên ngoài, chính bọn họ có nồi, không yêu dùng người khác. Chư Diêm nhìn đến Hùng Dã cùng Chu Tịch hai người trực tiếp chiếm hắn phòng ở, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Hải Phong là cường đại thú vương, tốt nhất hết thể đương nhiên hẳn là cấp Hải Phong hưởng dụng, này hai người thế nhưng chiếm tốt nhất phòng ở. Đây là điên rồi sao? Chờ nhìn đến bọn họ cầm đào nồi ra tới, hắn càng là đau lòng. Đây là hắn dùng rất nhiều đồ vật mới đổi lấy đào nồi, những người này nhưng đừng cho hắn quăng ngã a. Còn có, bọn họ như thế nào đem đảo nổi lấy ra tới? Nên sẽ không quen biết này đảo nổi đi. Nhất định là cái dạng này, những người này dù sao cũng là mãng hoang rừng rậm tới. Cái nổi này cho các ngươi dùng. Hùng gia nói, lại nói, ta nổi đâu? Tộc trưởng, ngươi nổi. Hùng Kỳ lập tức liền đem Hùng Dã nổi lấy lại đây, thuận đường vuốt mông ngựa, tộc trưởng, ngươi nổi tuyệt đối là tốt nhất nổi. So này đó lung tung rối loạn nổi khá hơn nhiều. Đó là, Hùng Dã vui vẻ tiếp thu này khích lệ, hắn nổi là chu tịch thân thủ nhất, đặc biệt xinh đẹp, đương nhiên cùng người khác nổi không giống nhau. Vừa mới còn tưởng rằng mãng hoa rừng rậm người không biết nhìn hàng chư diêm. Càng làm cho chư diêm khiếp sợ, là cái này đại hùng bộ là người, thế nhưng 1, 2, 3, 4, 5, lại lấy ra tới rất nhiều nổi. Bọn họ thậm chí còn lấy ra tới chén gốm bình gốm. Có cái bình gốm nát, bọn họ cũng chỉ nói, thật đáng tiếc, nát cái bình. Làm bình, kỳ thật dùng đầu gỗ thì tốt rồi, so bình gốm dùng tốt. Một người khác nói. Sau đó bọn họ liền mặc kệ cái kia bình gốm, khai là nấu cơm. Chư Diêm, nếu là bọn họ trong bộ lạc người quăng ngã nát hắn bình gốm, hắn nhất định sẽ làm người kia đẹp. Đại hùng bộ lạc người bắt đầu nấu cơm thời điểm, Hải Phong đã trở lại. Sợ chính mình đại tôn tử bị đói. Hải Phong gần đây bắt một con khủng long liền đã trở lại, bà bối, tổ phụ đã trở lại, lập tức liền thịt nướng cho ngươi ăn. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hải Phong kỳ thật là không am hiểu thịt nướng, hắn tay nghề rất kém cỏi. Cũng may, hắn ở đại hùng bộ lạc địa vị tuy rằng không có chu tịch hùng dã như vậy cao, nhưng cũng không kém, lập tức liền có người lại đây, giúp hắn thịt nướng. Đại hùng bộ lạc người vẫn là thực thích này việc, bởi vì Hải Phong ăn không hết, dư lại thịt chính là bọn họ. Chư Diêm nhìn một màn này, như suy tư gì. Chư Diêm bên người người cũng nói, tộc trưởng, Hải Phong là thú vương, nhưng này đại hùng bộ lạc tộc trưởng cũng không đem hắn đương hồi sự, cũng không tôn kính hắn, chúng ta có thể nghĩ cách châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, làm hắn đối cái kia tộc trưởng, còn có cái kia bị nâng bệnh tật người có ý kiến. 135, châm ngòi. Chư Diêm cảm thấy chính mình bên người người ta nói rất có đạo lý. Cái này đại hùng bộ lạc, có chút ra ngoài hắn dự kiến. Hắn ngay từ đầu cho rằng mãng hoang rừng rậm tới bộ lạc, tất nhiên là lạc hậu. Nhỏ yếu, nhưng cái này bộ lạc đều không phải là như thế. Bọn họ có thể lấy ra tinh mỹ đồ gốm tới không nói, bọn họ còn có thú vương. Tuy rằng bọn họ ít người, nhưng chỉ bằng bọn họ có thú vương điểm này. Chỉ cần bọn họ không làm ra cái gì tội ác tẩy trời khiến cho công phẫn sự tình tới, liền sẽ không có người đi trêu chọc bọn họ, liền tính là thú thần điện cũng giống nhau. Nhưng cái này bộ lạc cũng có vấn đề, cái này đại hùng bộ lạc người, thế nhưng đối thú vương như vậy không tôn trọng. Phía trước Chư Chiến cùng Chư Châu nói qua đại hùng bộ lạc có 3 cái thú vương sự tình, lúc ấy cự heo bộ lạc đuổi giết Chư Châu người cũng nghe tới rồi, nhưng những người đó, tất cả đều bị Hải Phong ngã chết. Chư Diêm đám người, là không biết đại hùng bộ lạc có 3 cái thú vương chuyện này, bọn họ chỉ biết Hải Phong là thú vương. Đến nỗi Hùng Dã cùng Chu Tịch. Này 2 người nhìn đều là vừa thành niên, thực lực khẳng định không cường. Cố tình chính là như vậy 2 cái người trẻ tuổi, cũng dám đối Hải Phong như vậy cái thú vương quát mắng. Chư Diêm cảm thấy, Hải Phong trong lòng nhất định là bất mãn. Chỉ cần bọn họ châm ngòi một chút. Chư Diêm nhỏ giọng mà cùng bên người người thương lượng lên. Chuyện này Hùng Dã cùng Chu Tịch là hoàn toàn không biết. Chu Tịch tuy rằng có được tinh thần lực, có thể giám thị chung quanh tình huống, nhưng hắn không có hứng thú cái gì đều nghe, cũng liền ngẫu nhiên kiểm tra một chút phụ cận tình huống xem bọn hắn hay không an toàn. Hiện giờ bên ngoài không có gì khác thường, hắn liền an tâm làm ăn. Ngày hôm qua mắc mưa, uống một chén nóng hầm hập cay canh là rất hữu dụng. Chu Tịch liền dùng du xào ớt cay, thêm thủy làm cái lẩu, sau đó đem điểu thịt ném vào đi chậm rãi hầm, lại ở một cái khác trong nồi nấu cơm. Thịt có điểm không đủ ăn. Chu Tịch nói, Hùng Dã chính là thực có thể ăn. Ta đi săn. Hùng Dã nói, lộng điểm ăn ngon. Chu Tịch nói, Hùng Dã miệng đầy đáp ứng. Từ biến thành thú vương, Hùng Dã hình thú liền lớn rất nhiều, có 10 mấy tấn trọng. Hình thể biến đại lúc sau, sức chiến đấu là biến cường, nhưng hành động cũng sẽ không có phương tiện. Hùng Dã giống nhau cũng liền sẽ không vận dụng hình thú, trực tiếp hình người đi ra ngoài. Đem một màn này xem ở trong mắt Chư Diêm, đi tới chính cầm thịt nướng uy tê bảo bối Hải Phong bên người. Hải đại nhân, ngài thực lực là ta đã thấy người cường đại nhất, ngài thật là một cái làm người sùng bái cường giả. Chư Diêm nói, Hải Phong có chút đắc ý, nhưng thực mau lại thở dài, ngươi kiến thức vẫn là quá ít. Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng căn bản không có Chu Tịch lợi hại. Đại nhân ngài quá khiêm tốn. Chư Diêm nói, trên thế giới này, phỏng chừng không ai đánh thắng được ngươi. Loại này lời nói ngươi đừng nói bậy, trên thế giới này, vẫn là có rất nhiều so với ta cường người. Hải Phong nói, người bình thường đều là thích nghe lời hay, không nghĩ tới cái này Hải Phong thế nhưng dầu muối không ăn. Chư Diêm có chút không thể lý giải, cũng không biết muốn như thế nào lấy lòng Hải Phong, thân là bộ lạc tộc trưởng, hắn trước kia nhưng không như thế nào lấy lòng hơn người. Vừa lúc này, hắn nhìn đến Hải Phong cầm đại hùng bộ lạc nướng hảo thịt ở uy tê bà bối, liền nói, đại nhân, ngài tôn tử lớn lên thật tốt. Hắn là lớn lên không tồi. Hải Phong cũng thực vừa lòng tê bảo bối diện mạo, đứa nhỏ này môi hồng răng trắng, đặc biệt làm cho người ta thích. Hắn cùng ngài thật giống. Chư Diêm lại nói, cơ hồ sở hữu gia trưởng đều thích người khác nói hắn hải tử giống hắn, chẳng sợ hải tử không phải hắn thân sinh. Hải Phong càng cao hứng, ta cũng cảm thấy. Chư Diêm biết chính mình tìm được kéo gần quan hệ phương pháp, lại nói, ta có mấy chục cái hải tử, ta có thể nói cho đại nhân một ít chiếu cố hải tử phương pháp. Tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng Chư Diêm đã phát hiện tê bảo bối đầu góc có vấn đề, đứa nhỏ này nếu là không thành vấn đề, lớn như vậy số tuổi đến nỗi nói khóc liền khóc sao. Cho nên, rõ ràng tê bảo bối số tuổi không nhỏ, nhưng hắn vẫn là lấy hải tử tới xưng hô. Chư Diêm muốn mượn từ hải tử kéo gần cùng Hải Phong quan hệ, nhưng Hải Phong nghe được Chư Diêm lời này, lại đề phòng mà nhìn Chư Diêm, ngươi không cần cùng ta nói. Ngươi dưỡng ra tới hải tử cùng ngươi quan hệ một chút đều không tốt, ta không nghe ngươi. Chư Chiến nhưng không thích cái này Chư Diêm. Nói xong, Hải Phong lại nói, ngươi đối hải tử cũng không hảo. Ngươi thế nhưng đối chính mình hải tử không tốt. Cái này Chư Diêm, đối Chư Chiến cũng không tốt. Chư Diêm. Chư Diêm vốn định cùng Hải Phong kéo gần lại quan hệ, lại nói khác, nhưng Hải Phong rõ ràng không phối hợp, hắn cũng liền không lăn lộn. Đại nhân, ngài là thú vương, như thế nào rất nhiều chuyện, còn tự mình làm đâu. Sự tình gì? Hải Phong hỏi. Thì như cho ngài tôn tử vi ăn. Chư Diêm nói. Hải Phong nói. Ngươi quả nhiên là cái sẽ không chiếu cố hải tử. Hải tử là cần thiết muốn đích thân chiếu cố, bằng không hắn sẽ không nhận ngươi. Tỷ như hắn, cha mẹ hắn không như thế nào chiếu cố hắn, hắn cũng liền không thế nào đem phụ mẫu của chính mình đương hồi sự, mà ở bờ cắt bộ lạc. Trước kia có cái nữ nhân sinh hải tử không muốn dưỡng, đem hải tử cho người khác dưỡng, sau lại đứa nhỏ này liền nhận người khác làm phụ mẫu, hoàn toàn mặc kệ nàng. Chư Diêm. Chư Diêm không ngừng cố gắng, ngài thậm chí tự mình cho chúng ta thắt, mang theo chúng ta đi. Này đó việc căn bản là không nên là ngài làm. Hải Phong nói, ta ở học thất ta, đến nỗi mang theo các ngươi đi, ai làm ta thực lực cường đâu. Thực lực cường liền phải nhiều làm việc. Bởi vì hắn thực lực cường duyên cớ, này dọc theo đường đi Chu Tịch Tổng làm hắn làm việc. Ai? Nguyên lai cái này thú vương là như thế này tưởng. Chư Diêm nói, trên đời nào có chuyện như vậy? Đại nhân, ngài là không biết khác thú vương sinh hoạt, đều là thế nào? Khác thú vương sinh hoạt là thế nào? Hải Phong tò mò. Chư Diêm nói, bị thú thần điện sách phong quá thu vương, đều có thuộc về chính mình tảng lớn lãnh địa. Nghe được thú thần điện ba chữ, Hải Phong rụt rụt cổ. Thú vương lãnh địa bộ lạc, yêu cầu cấp thú vương tiến cống các loại đồ vật, tỉ như đồ ăn, tỉ như khí cụ, thú vương có thể hưởng thụ tốt nhất hết thảy, còn có rất nhiều người chuyên môn phụ trách chiếu cố thú vương. Này đó nghe tới, là rất tốt đẹp. Hải Phong hỏi, thú thần điện có mấy cái thú vương? Thú thần điện là không có thú vương. Những cái đó thú vương đều chỉ là thú thần điện sách phong quá. Hải Phong hỏi hẳn là thú thần điện sách phong mấy cái thú vương đi. Chư Diêm nói, 9. Thế nhưng có 9. Hải Phong cả kinh. Hải Phong vẫn luôn đều có điểm sợ thú thần điện. Lúc trước thú thần điện 5 lần 7 lượt muốn lộng chết hắn, đều làm hắn có bóng ma tâm lý. Hiện tại nghe nói thú thần điện có 9 thú vương, hắn càng là nhịn không được một run run. Hắn phía trước tránh ở trong biển còn chưa tính, những cái đó thú vương phải đối phó hắn không dễ dàng. Nhưng hắn hiện tại bị Chu Tịch lộng lên bờ. Đừng nói đối phó chín thú vương, liền tính là một cái, hắn cũng không nhất định có thể đối phó a, hắn hình thú đại về đại, ở trên đất bằng không động đậy. Vì không bị thú thần điện người bắt đi, hắn nhất định phải theo sát Chu Tịch cùng hùng dã, đặc biệt là Chu Tịch. Hắn từ đại hùng bộ lạc người trong miệng biết được, cái này Chu Tịch là thần thú sứ giả, là thâm chịu thần thú yêu thích người, hơn nữa Chu Tịch thực lực cường đại. Theo sát Chu Tịch, hắn nhất định không có việc gì. Tuy rằng đã có 9 thú vương, nhưng còn có tảng lớn trên lãnh địa không có thú vương. Chư Diêm muốn nói cho Hải Phong, hắn nếu là rời đi đại hùng bộ lạc đi thú thần điện, nên có cái cỡ nào tốt đẹp tiền đồ. Nhưng mà, Hải Phong hoàn toàn làm lơ hắn, ngược lại xách theo chính mình đi sẵn tới, dư lại khủng long thịt chạy đến Chư Diêm phòng ở trước mặt, hỏi Chu Tịch, ta bắt khủng long, ngươi muốn ăn sao? Chu Tịch nói, này chỉ khủng long thịt không tốt, ta không thích. Vậy ngươi thích ăn cái gì khủng long? Lần sau ta đi cho ngươi chảo. Hải Phong hỏi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ngươi thích ăn trong biển những cái đó hình thù kỳ quái đồ vật. Về sau đi bờ biển, ta nhất định nhiều cho ngươi lộng điểm. Chu Tịch nói, hảo. Hải Phong thấy Chu Tịch nhìn thực dễ nói chuyện, yên lòng, hắn đem khủng long thịt đưa cho đại hùng bộ lạc người, lại về tới chính mình vị trí thượng ăn đi lên. Chư Diêm đã không biết nên nói cái gì hảo. Hải Phong vừa rồi đi tìm cái kia kêu Chu Tịch người thời điểm, hắn còn tưởng rằng Hải Phong sẽ phát hỏa, đều làm tốt Hải Phong dùng dư lại một nửa khủng long đập hư Chu Tịch ở chính mình phòng ở chuẩn bị, không nghĩ tới Hải Phong thế nhưng là đi đưa khủng long. Cái kia Chu Tịch thái độ thật không tốt, hắn còn một chút đều không tức giận. Cái này Hải Phong có phải hay không có bệnh? Thích người khác đối hắn không tốt. Chư Diêm chính như vậy nghĩ, Hùng Dã đã trở lại. Chu Tịch thực kén ăn, Hùng Dã lần này cũng liền không có đi bắt khủng long, nhưng thật ra bắt hai chỉ ma quỷ hết trở về. Hắn trước kia chảo thứ này yêu cầu dùng mồi, hiện tại trực tiếp là có thể chảo. Đường thú vương thật tốt. Hùng Dã xách theo ma quỷ hết, vô cùng cao hứng mà đi vào. Cự heo bộ lạc người, là không ăn ma quỷ hết. Loại này động vật có cái thật không tốt nghe tên, không ai tưởng cùng ma quỷ nhắc lên quan hệ, tự nhiên không có đi ăn ma quỷ hết. Hiện tại cái này đại hùng bộ lạc tộc trưởng, thế nhưng chỉ có thể chảo loại này vật nhỏ, hơn nữa liền loại này vật nhỏ đều ăn. Hắn nhất định không có gì bản lĩnh. Hùng Dã cũng không biết bên ngoài có người cảm thấy chính mình không bản lĩnh, hắn đã đem ma quỷ hết tẩy lột sạch sẽ, lấy về tới cấp Chu Tịch lúc sau, liền nhìn đến Chu Tịch ba lượng hạ đem chi cắt ra, lại ném nửa chỉ lượng đến cái lẩu, có thể ăn. Hùng Dã cùng Chu Tịch hai người bay nhanh mà ăn lên. Cái lẩu có điểm cay, nhưng trang bị cơm ăn, liền sẽ không quá cay. Hùng Dã mồm to ăn. Đến nỗi Chu Tịch, hắn là không sợ cay, dứt khoát liền hướng cơm tới thượng mấy muông cái lẩu canh ăn lên. Loại này hương vị nồng đậm canh, dùng để quấy cơm ăn đặc biệt ăn ngon. Chu Tịch cùng Hùng Dã đem ở cái lẩu hầm mà đều lạn chim chóc, còn có hai chỉ ma quỷ hết cùng với rất nhiều rau dưa tất cả đều ăn xong rồi, ăn đến phi thường thoải mái. Chu Tịch cảm thấy có được một cái rất lớn hình thú, thật sự khá tốt, hắn mỗi ngày ăn rất nhiều, ăn xong rồi liền ngủ, cũng sẽ không béo. Ăn qua đồ vật Chu Tịch, tiếp đón Hùng Dã cùng nhau ngủ. Hùng Dã nằm tới rồi Chu Tịch bên người. Chu Tịch ôm lấy người liền thân, còn bắt lấy Hùng Dã cái hốt ra tăng nụ hôn này. Hai người thật vất vả tách ra, Chu Tịch liền phát hiện chính mình trên tay nhiều rất nhiều tóc. Hắn lại đi xem Hùng Dã đầu, lại phát hiện Hùng Dã trên đầu mọc ra rất nhiều tóc ngắn, đến nơi phía trước đầu tóc, thì tại bóc ra. Không có chọc liền hảo. Chu Tịch hỏi, Hùng Dã, người muốn thay lông? Hẳn là, gần nhất nhiệt. Hùng Dã nói, chắc không được ta biến thành hình thú thời điểm cảm thấy có điểm ngứa, nguyên lai là bởi vì thay lông. Ta ngày mai giúp ngươi trải lông đi. Chu Tịch nói, nói một ngụm hôn đi lên. Hùng Dã có chút khó hiểu, vì cái gì không phải hôm nay sơ. Hôm nay còn có chuyện phải làm. Chu Tịch nói, này phòng ở cách âm không tồi, hắn cùng Hùng Dã đều không cần lấy cớ đi ra ngoài tắm rửa, là có thể làm điểm cái gì. Có chuyện gì? Chu Tịch mệt mỏi buồn ngủ. Hùng Dã như vậy nghĩ, đã bị Chu Tịch ôm, lại thân lên. Hắn biết Chu Tịch muốn làm cái gì, hắn cũng rất tưởng. Chu Tịch cùng Hùng Dã thân thiết thời điểm, Chư Diêm không ngừng cố gắng, lại đi theo Hải Phong nói chuyện. Đại nhân, ngài như vậy cường giả, đại hùng bộ lạc người thế nhưng đối ngài một chút đều vô lễ kính. Không có vô lễ kính a. Hải Phong thuận miệng nói, lại không để ý tới Chư Diêm, tê bảo bối thế nhưng không để ý tới hắn, đi tìm Chư Chiến Nữ Nhi đi chơi. Hải Phong vội vàng thò lại gần, sau đó liền nhìn đến Chư Chiến Nữ Nhi ở ném đá chơi, nàng đem hai cục đá thay phiên hướng lên trên ném lại tiếp được. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Tê bảo bối xem đến cũng thực nghiêm túc, ngươi thật lợi hại. Bảo bối, tổ phụ lợi hại hơn. Hải Phong vội vàng thò lại gần, cấp tê bảo bối triển lãm chính mình bản lĩnh, một hơi ném một đống đá. Trò chơi này làm hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ một chút sự tình, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Chư Diêm, cái này thú vương nên sẽ không theo hắn cái kia tôn tử giống nhau, là cái ngốc đi. Bằng không như thế nào sẽ như vậy một bộ dáng. Chư Diêm cảm thấy tâm tắc cực kỳ. Chờ bên ngoài có người tiến vào, nói cho hắn Chư Chiến ở bên ngoài, đã đem hắn quyền lợi tất cả đều lộng tới tay thượng về sau, càng là nhịn không được muốn hụt máu. Hắn tộc trưởng chi vị, nhất định không thể bị Chư Chiến cướp đi. Chư Diêm ngồi không yên, đi ra ngoài, hắn chân vẫn luôn không có bị trói chặt, lúc này trên tay dây thừng, cũng đã bị cởi bỏ. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra ngoài, đã bị Hải Phong xách trở về. Hải Phong nói, Chu Tịch nói, muốn xem hảo các ngươi, ngươi không thể đi ra ngoài. Chư Diêm nghe được lời này, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngươi có phải hay không có bệnh? Một cái thu vương, thế nhưng nghe một cái ma ốm nói. Ma ốm? Hải Phong sửng sốt, ngươi nói ai? Đương nhiên là cái kia Chu Tịch. Chư Diêm hận sắc không thành thép nói, ngươi là thú vương, ngươi có thể hay không có cốt khí một chút, không cần nghe một cái gì bản lĩnh đều không có người trẻ tuổi nói. Hải Phong? Có một chuyện, ngươi khả năng không biết. Chuyện gì? Chư Diêm hỏi. Chu Tịch cũng là thú vương. Hải Phong nói. Chư Diêm. Sao có thể? Hải Phong lại nói, hắn còn so với ta lợi hại. Chư Diêm. Người này nhất định là đang lừa hắn. Người kia sao có thể là thú vương? Hải Phong xem đã hiểu vẻ mặt của hắn, ta không lừa ngươi, nếu không phải như vậy, ta làm gì nghe bọn hắn? Chư Diêm. Đúng rồi, Hùng Dã. Cũng chính là chúng ta tộc trưởng, hắn cũng là thú vương. Hải Phong lại nói, cho nên, ngươi đừng nghĩ chạy. Chư Diêm thiếu chút nữa hộc máu. 136, ba cái thú vương. Chư Diêm là không muốn tin tưởng điểm này. Cái này đại hùng bộ lạc, có thể có một cái thú vương đã rất lợi hại, sao có thể có ba cái thú vương? Đó là thú vương. Là thú vương A. Nhưng Hải Phong nói lời thề son sắt, không phải do hắn không tin. Hơn nữa Hải Phong cách nói cũng là không sai, cái kia Chu Tịch cùng Hùng Dã nếu không phải thú vương, hắn vì cái gì muốn nghe bọn họ. Trách không được liền Hải Phong cái này thú vương đều chính mình đi đường, cái kia Chu Tịch lại làm người nâng. Nguyên lai hắn so Hải Phong còn lợi hại. Chư Diêm trong lòng bị đè nén mà không được, lại nghĩ tới Hùng Dã. Cái kia Hùng Dã nghe nói cũng là thú vương, nhưng hắn đều ở làm gì a? Hắn một cái thú vương, chính mình đi đi săn, chính mình xử lý con mồi. Đi săn thời điểm còn chọn điều a ma quỷ hết ra này đó vật nhỏ chảo. Trên đời này, nào có như vậy thú vương? Bọn họ liền không thể có điểm thú vương bộ dáng sao. Nhìn đến Chư Diêm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, Hải Phong đem hắn xách đi một phòng, đem hắn cùng phía trước hắn mang theo ý đồ công kích đại hùng bộ lạc người tất cả đều nhốt lại. Cự heo bộ lạc sự tình, Chu Tịch làm Chư Chiến đi xử lý, nhưng cũng làm hắn xem trọng những người này, đừng làm cho những người này cấp Chư Chiến thêm phiền. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi. Nếu là dám trốn, ta liền đem các ngươi ném ra bộ lạc. Hải Phong nói. Những người này liên tục gật đầu, bọn họ nhất định không dám trốn. Chư Diêm cùng Hải Phong tiếp xúc bọn họ đều xem ở trong mắt, Chư Diêm cùng Hải Phong đối thoại bọn họ cũng nghe ở lỗ tai, ba cái thú vương à. Bọn họ hiện tại gì tâm tư đều không có. Thậm chí có người nói, cái này đại hùng bộ lạc có ba cái thú vương, Chư Chiến giống như còn rất chịu coi trọng, nếu là Chư Chiến đương tộc trưởng. Mãng hoang rừng rậm nghe nói thực hoang vắng. Nếu là những người này nguyện ý lưu tại chúng ta cự heo bộ lạc, chúng ta cự heo bộ lạc, liền có ba cái thú vương. Này ba cái thú vương tính tình thực hảo, kỳ thật thực hảo ở chung. Không nghĩ tới ta đời này còn có thể nhìn thấy thú vương, vẫn là ba cái thú vương. Bọn họ phía trước còn oán khí tận trời, hiện tại đều oán không đứng dậy. Cái này đại hùng bộ lạc có ba cái thú vương, bọn họ phía trước ồn ào muốn lộng chết nhân ra thế nhưng không có giết bọn họ, thật sự đối bọn họ thực không tồi. Bọn họ thậm chí cảm thấy này đại hùng bộ lạc người, đặc biệt thiện lương. Trách không được Chư Chiến một ngụm một cái chúng ta đại hùng bộ lạc, trách không được Chư Châu gấp không chờ nổi mà muốn gia nhập đại hùng bộ lạc. Nguyên lai là bởi vì như vậy. Bọn họ cũng tưởng gia nhập đại hùng bộ lạc. Chư Diêm phía trước còn có thể cường chống không hộc máu, lúc này lại nhịn không được há mồm phun ra một búng máu tới. Chư Diêm bên này sự tình, Chu Tịch cũng không biết. Hắn dùng tinh thần lực quét một vòng, phát hiện bên ngoài người rất tán phận, liền ôm Hùng Dã, ngủ đi. Bọn họ ngủ đến đặc biệt hảo, tỉnh lại thời điểm, là ngày hôm sau rạng sáng. Sau đó liền lại làm điểm trên giường vận động, lại trộm đi bên ngoài tắm rửa một cái. Hưng đông thời điểm, đại hùng bộ lạc người đều đi lên, sôi nổi làm cơm sáng, Hải Phong thậm chí sáng sớm, cũng đã lộng trở về hai chỉ rất lớn khủng long. Chờ Chu Tịch cùng Hùng Dã từ trong phòng ra tới, Hải Phong liền nói, Chu Tịch, ngươi không phải thích ăn điểu sao? Ta cho ngươi bắt một con đại điểu trở về. Vì tránh cho thú thần điện kia chín thú vương tới tìm chính mình phiền thoái, hắn nhất định phải cùng Chu Tịch làm tốt quan hệ. Này không phải điểu. Chu Tịch nói, đây là phong thần rực long, khủng long một loại. Ta còn tưởng rằng ngoạn ý nhi này sẽ phi, chính là điểu. Ta lại cho ngươi đi bắt khác chim chóc. Hải Phong nói, không cần. Chu Tịch cự tuyệt, này phong thần rực long nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi không chê liền hảo. Hải Phong nói, hôm nay thời tiết thực hảo, lúc này nhà ở lại là không có sáng ngời cửa kính. Ở trong phòng ngốc không rộng thoáng, Chu Tịch liền ở phòng trước đợi, lại tìm người tới, ngươi đi tìm Chư Chiến, làm hắn đem cái này bộ lạc rửa sạch một chút, bài tiết vật đều cho ta lộng tới bên ngoài đi. Là, đại hùng bộ lạc người lên tiếng, lập tức đi tìm Chư Chiến đi. Tiếp theo, Chu Tịch lại bắt đầu làm người xử lý kia chỉ phong thần rực long. Ngày hôm qua một ngày không ăn cái gì, hôm nay rốt cuộc bị thả ra, có thể ăn một chút gì. Chư Diêm đám người nhìn Chu Tịch ngồi ở ghế trên làm người làm cái này làm cái kia. Nhìn đến Hải Phong đối hắn tất cung tất kính, một đám mặt lộ vẻ sung kính. Đối với như vậy cường giả, bọn họ liền hận đều hận không đứng dậy, chỉ đổ thừa oán Chư Diêm không có mắt, thế nhưng làm cho bọn họ đắc tội như vậy một người. Chu Tịch, ta từ bên ngoài mang theo điểm nấm trở về. Bất thời giờ đi bên ngoài lưu một vòng, Hùng Dã mang theo một ít nấm trở về. Cự heo bộ lạc người lại sung kính mà nhìn về phía Hùng Dã. cái này tuổi trẻ tộc trưởng cũng là thú vương, còn như vậy bình dân. Thật là một cái hảo tính tình, làm cho người ta thích thú vương. Hùng Giác cùng Chu Tịch cũng không biết những người này suy nghĩ cái gì, hai người làm vài thứ ăn, sau đó Chu Tịch liền đối Hùng Giác nói, ngươi biến thành hình thú, ta cho ngươi trải lông. Chư Diêm phòng ở tuy rằng rất lớn, nhưng Hùng Giác biến thành hình thú lúc sau, ở bên trong đợi cũng là không thoải mái, đều chạm không thẳng giãn ra không khai thân thể, trải lông liền ở bên ngoài sơ hảo. Hảo! Hùng Giác lập tức liền biến thành hình thú. Thật lớn gấu nâu bỗng nhiên xuất hiện, phía trước còn có điều hoài nghi Chư Diêm, cái này câm miệng. Lớn như vậy gấu nâu, nay tuyệt đối là thú vương. Hắn chính cảm thán, liền nhìn đến Chu Tịch cầm một phen lược, bắt đầu cấp Hùng Giã trải lông. Chư Diêm. Phía trước hắn còn cảm thấy, mặt khác hai cái thú vương tuy rằng có điểm không ra gì, nhưng Chu Tịch vẫn là rất có thú vương bộ dáng, kết quả đâu. Cái này Chu Tịch thân là thú vương, thế nhưng còn tự mình cho người ta trải lông. Đại hùng bộ lạc này đó thú vương, có thể hay không có điểm thú vương bộ dáng. Cự heo bộ lạc bên này làm ầm ĩ lợi hại thời điểm. Thú thần điện đang ở khoản đãi các vị thú vương. Thú thần điện lấy ra tới đồ ăn, đều là phi thường mỹ vị, tỉ như nói kia thịt nướng, liền thả rất nhiều hương liệu. Ở đây mấy cái thú vương đều ăn mà thực vừa lòng, cũng chỉ có tê thú vương ăn đến chậm gì gì, mà đối tình huống này, đại gia đã tập mãi thành thói quen. Ai đều biết, cái này tê thú vương là cái kỳ ba, thế nhưng không yêu ăn thịt, thích biến thành hình thú đi gặm thảo. Hắn hôm nay buổi sáng giống như gặm hết thú thần điện một cái vườn trái cây. Hiện tại ăn không vô thịt cũng bình thường. Tượng thú vương như thế nào còn không có tới. Ăn cơm thời điểm, có người hỏi. Hắn xuất quỷ nhập thần, mỗi năm đều phải cuối cùng mới đến. Những người khác không chút nào để ý. Tê thú vương càng là một chút đều không thèm để ý, chậm rãi nhai thịt, hắn cùng tượng thiên không giao tình. Nhai nhai. Đột nhiên có người từ bên ngoài tiến vào, đối hắn nói, Tê thú vương, ngài trong bộ lạc có người tới, muốn gặp ngài. 137, tu chỉnh. Nghe nói có người tìm chính mình, Tê Thú Vương nói, làm hắn tiến vào. Tê Thú Vương vừa dứt lời, liền có một cái vừa thấy liền đuổi rất nhiều lộ tuổi trẻ nam nhân vào được. Tê Thú Vương nhận ra người này xác thật là chính mình trong bộ lạc, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Đại nhân, Tê An không thấy. Người này lau một chút chính mình mặt, cắn răng nói. Ngươi nói cái gì? Tê Thú Vương lập tức đứng lên, suýt nữa đâm phiên chính mình trước mặt cái bàn. Tê Thú Vương tổng cộng có 3 cái hài tử, 2 cái đã chết. Chỉ còn lại có nhỏ nhất một cái, mà cái này nhỏ nhất hài tử đại danh Tê An, nhũ danh bà bối. Tê Thú Vương là thật sự đem đứa nhỏ này đương bà bối, cự tê bộ là người, đều biết hắn có bao nhiêu coi trọng đứa nhỏ này. Nếu không phải tham gia thần thú tế đường xá xa xôi, hơn nữa Tê An trạng huống không thích hợp tiếp xúc quá nhiều người. Tê Thú Vương khẳng định sẽ dẫn hắn tham gia thần thú tế. Đương nhiên, tuy rằng Tê Thú Vương không có dẫn hắn tham gia thần thú tế, nhưng rời đi trước, cũng là an bài hảo hết thảy. Bảo đảm hắn ở trong bộ lạc có thể quá rất khá, mới đi. Kết quả Tê Thú Vương rời đi bộ lạc lúc sau không bao lâu, Tê An thế nhưng đã không thấy tăm hơi. Cự tê bộ lạc người ngay từ đầu tưởng lặng lẽ tìm, nhưng tìm mấy ngày không tìm được người không nói, trong bộ lạc còn có một ít đi ra ngoài tìm người mất tích. Tộc trưởng không có biện pháp, liền an bài hắn tới thú thần điện, đem chi nói cho Tê Thú Vương. Ta tìm rất nhiều người bảo hộ hắn như thế nào sẽ không thấy. Tê Thú Vương một phách cái bàn liền vỡ vụn. Đồ ăn trên bàn sái đầy đất. Cái kia từ cự tê bộ lạc tới người run bần bật, đối mặt bạo nộ Tê Thú Vương, đều nói không ra lời. Nói, hắn như thế nào sẽ không thấy. Tê Thú Vương giận không thể át mà nhìn chính mình trước mặt người. Tê An là chính mình rời đi bộ lạc, hắn cùng người chơi chơi đã không thấy tăm hơi cự tê bộ lạc người nọ thấp giọng nói. Vì cái gì không nhìn hắn. Tê Thú Vương cả giận nói, ta lập tức trở về tìm. Đại nhân người nọ sửng sốt, thần thú tế mỗi năm thần thú tế. Sở hữu đại bộ lạc đều sẽ tới thú thần điện cầu phúc, những cái đó thú vương càng là tụ họp tụ thú thần điện, cảm tạ thần thú, hiện tại Tê Thú Vương phải rời khỏi. Này có thể hay không làm thần thú đối cự tê bộ lạc không mừng. Tê Thú Vương, hai tử có thể cho người khác đi tìm. Thần thú tế chỉ có hơn 10 ngày liền phải bắt đầu rồi. Bên cạnh vượn thú vương nói, hắn cùng Tê Thú Vương quan hệ không tồi, mới có thể để như vậy một câu. Không phải ngươi hài tử ném, ngươi không đau lòng đúng không? Tê Thú Vương căm tức nhìn Vượn Thú Vương. Vượn Thú Vương không nói, hắn hài tử ném là sẽ không đau lòng, rốt cuộc hắn hài tử nhiều, nhưng Tê Thú Vương xác thật không giống nhau. Tê Thú Vương đang muốn rời đi, không nghĩ thế nhưng nhìn đến cái kia tân tấn sư Thú Vương dùng đồng tình ánh mắt nhìn chính mình. Tê Thú Vương một chân qua đi, liền đá phiên người này trước mặt cái bàn, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Trước mắt cái này kêu sư lệ ra hỏa, Tê Thú Vương lần đầu tiên gặp được thời điểm liền không thích, hiện tại nhìn đến hắn như vậy ánh mắt. Càng là trong cơn giận dữ. Sư Lệ cái bàn bị đá phiên, sắc mặt biến đổi, hận không thể nhảy dựng lên cùng Tê Thú Vương đánh nhau một trận mới hảo, nhưng nghĩ đến chính mình trong cơ thể tinh hạch tồn tại vấn đề, hắn lại nhịn xuống. Mà tình huống này, làm chung quanh Thú Vương nhịn không được dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía hắn. Vừa rồi là Tê Thú Vương vô duyên vô cớ nổi điên, sai chính là Tê Thú Vương, nhưng cái này Sư Thú Vương thế nhưng đều không tức giận, cũng quá mềm yếu. Bên này động tinh nào lớn, ngồi ở chủ vị thượng Thú Thần Điện Đại Tư Tế nói, Tê Thú Vương, thỉnh bình tĩnh. Ta nhi tử không thấy, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Tê Thú Vương nói, thần thú sẽ phù hộ ngươi hải tử. Đại Tư Tế nói, còn tưởng nói điểm cái gì, liền nhìn đến Tê Thú Vương đã ở ra bên ngoài chạy. Bay nhanh rời đi, Tê Thú Vương còn lạnh lùng mà ném xuống một câu, hy vọng thần thú có thể phù hộ ta hải tử, bằng không. Tê Thú Vương liền như vậy rời đi, Sư Lệ rũ xuống mí mắt che giấu thu hút phẫn hận, cũng ở trong lòng cười nhạo không thôi, này Tê Thú Vương liền tính ném xuống như vậy tàn nhẫn lời nói lại như thế nào. Con của hắn đã không có, hắn qua mấy năm, cũng sẽ bởi vì chọc nhiều người tức giận bị giết chết. Thần thú sẽ không phù hộ hắn như vậy, đối thần thú không tôn kính người. Tê Thú Vương đi rồi, dư lại người cũng liền tan. Nhưng Sư Lệ không có rời đi, mà là giữ lại, đối Đại Tư Tế nói, Đại Tư Tế, không biết ta có không đi Thú Thần Điện, tìm thần thú cầu nguyện. Đương nhiên có thể. Đại Tư Tế cười tủm tỉm mà dẫn dắt Sư Lệ qua đi. Trước mắt cái này Sư Thú Vương thực thông minh, biết chính mình không có dựa vào, liền bắt đầu thân cận bọn họ Thú Thần Điện. Bởi vì này đủ loại nguyên nhân, Đại Tư Tế phi thường thích Sư Lệ, cố tình giao hảo. Thú Thần Điện sự tình, hùng dã đám người là không biết, lúc này, bọn họ còn ở Cự Heo Bộ Lạc đợi. Từ Cự Heo Bộ Lạc đến Thú Thần Điện, chỉ có 2 ngày lộ trình, bọn họ tính toán chờ thần thú tế sắp bắt đầu thời điểm, lại đi Thú Thần Điện bên kia xem náo nhiệt, tạm thời liền ở Cự Heo Bộ Lạc bên này ở. Rốt cuộc ở chỗ này, chú đến còn rất thoải mái. Đại Hùng Bộ Lạc có Thú Vương, thậm chí còn có 3 cái Thú Vương tin tức chuyển ra đi lúc sau, Cự Heo Bộ Lạc những cái đó ngay từ đầu còn có điều bất mãn, muốn làm ầm ĩ điểm gì đó người, lập tức liền an phận. 3 cái Thú Vương bọn họ lại làm ầm ĩ cũng vô dụng a, còn làm ầm ĩ gì đâu, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí còn, bởi vì Đại Hùng Bộ Lạc quá lợi hại, bọn họ đang nghe lời nói rất nhiều, thậm chí cảm kích lên Đại Hùng Bộ Lạc những cái đó Thú Vương thật là người tốt. Ta liền nói chư chiến thực hảo, hắn bị như vậy nhiều ủy khuất cũng không có đem chúng ta thế nào. Đại Hùng Bộ Lạc quá lợi hại, nghe nói chính bọn họ là có thể thiêu chế đồ gốm, hơn nữa bọn họ lần này ra tới liền có 3 cái Thú Vương cùng nhau đi. Bọn họ trong bộ lạc, có thể hay không còn có nhiều hơn Thú Vương. Này thật là một cái cường đại bộ lạc. Đều nói mãng hoang rừng rậm bên kia thực lạc hậu, ta nhìn không thấy đến, nói không chừng nơi đó cường giả so với chúng ta nơi này càng nhiều, nói không chừng nơi đó người quá đến so với chúng ta càng tốt. Nếu có thể gia nhập Đại Hùng bộ lạc thì tốt rồi. Chư chiến những cái đó vốn đang muốn tìm người cùng chư chiến làm ầm ĩ một trận đệ đệ muội muội. Bọn họ bên trong, kỳ thật cũng có người làm phản, chúng ta thực lực lại không cường. Vì cái gì muốn cùng 3 cái Thú Vương đối nghịch? Ta không muốn chết. Chư chiến cũng không biết là như thế nào gia nhập Đại Hùng Bộ Lạc, ta cũng tưởng gia nhập. Phụ thân tuy rằng bị bắt lại, nhưng lại không có việc gì, kỳ thật cũng không cần phải chúng ta cứu hắn. Nói như vậy, những người này vội vàng đi rửa sạch bộ lạc đi. Kia 3 vị Thú Vương không thích trong bộ lạc có hương vị, bọn họ không chỉ có muốn đem bài tiết vật lộng tới bên ngoài đi ném xuống, thậm chí còn muốn sạn rất trên mặt đất một tầng thổ. Như vậy là có thể bảo đảm sẽ không có cái gì hương vị làm những cái đó Thú Vương không mừng. Có thể vì Thú Vương làm việc, thật sự thực vui vẻ. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, Cự Heo Bộ Lạc đối hùng dã đám người thái độ, liền từ lúc bắt đầu đề phòng sợ hãi, chuyển biến thành sùng bái, cùng lúc đó, chư chiến cũng hoàn toàn đem Cự Heo Bộ Lạc khống chế được. Hắn đem những cái đó không an phận đệ đệ muội muội, tất cả đều đuổi ra bộ lạc, lại tuyển một cái thực lực không tồi còn rất thành thật đệ đệ đương tộc trưởng. Đến nỗi chư Diêm, Chư Diêm một con cánh tay bị Hải Phong đánh gãy lúc sau, thực không khéo mà trường ai. Cánh tay đều ai, đều bị thần thú ghét bỏ, Chư Diêm lại như thế nào còn có thể đương tộc trưởng? Khẳng định không thể đương. Đây là Cự Heo Bộ Lạc Tư Tế chính miệng nói, Cự Heo Bộ Lạc cái này gió chiều nào theo chiều ấy Tư Tế, ở Đại Hùng Bộ Lạc người tới lúc sau, lập tức liền hướng Chư Chiến quy phục, tỏ vẻ chính mình có thể đi Thú Thần Điện vì Chư Chiến nói tốt, bảo đảm Chư Chiến trở thành Cự Heo Bộ Lạc tộc trưởng. Sau đó hắn đã bị Chư Chiến đánh một đốn. Thân là Tư Tế, này một vị từ nhỏ sống trong nhung lụa, lớn như vậy liền không có ai quá đánh, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, mà như vậy bị đánh một đốn lúc sau, hắn so với phía trước càng thành thật, làm gì. Bất quá Chư Chiến vẫn là có điểm không yên tâm, liền đem hắn làm ra Hải Phong nơi này, làm Hải Phong thuận tiện nhìn điểm. Hải Phong đem người nhận lấy, cùng Chư Diêm nhốt ở cùng nhau. vị này tư tế cùng chư diêm giống nhau, ý đồ dùng thú thần điện có thể cho Hải Phong đủ loại đồ vật tới dụ hoặc Hải Phong thả hắn, hoặc là cho hắn hảo một chút đãi ngộ, nhưng mà hiện thực là, hắn để ra thú thần điện lúc sau, Hải Phong nhìn thấy hắn liền cảm thấy không vừa mắt, tổng cảm thấy giận sôi máu, sau đó liền muốn giáo huấn một chút hắn. Dĩ vãng luôn là có thể ăn đến tốt nhất đồ ăn tư tế đại nhân, hiện tại nhìn chính mình trước mặt khủng long ruột khóc không ra nước mắt. Chỉ cho hắn một đoạn ruột ăn liền tính, này ruột thế nhưng vẫn là không có tẩy quá. Chờ hắn có cơ hội trở lại thú thần điện, nhất định phải làm những người này biết, tư tế không phải dễ chọc. Tư tế đại nhân ý tưởng, Chu Tịch cùng Hùng Dã cũng không rõ ràng. Gần nhất, Chu Tịch kỳ thật có điểm vui đến quên cả trời đất, hắn ở bên này tìm được rồi rất nhiều thực vật. Hơn nữa, hiện tại đã tới rồi mùa xuân, mà đây là một cái chim chóc cùng khủng long, đều bắt đầu đẻ trứng mùa. Đã gần một năm không đến ăn trứng Chu Tịch, gần nhất ăn không ít trứng. Hôm nay giữa trưa, Hùng Dã cấp lúa thoát xác, mà Chu Tịch tắc ngồi ở một bên, hai tay tung bay, dùng tinh thần lực làm phụ trợ, dùng Hùng Dã mau tới bên thảm. Hùng Dã thành thú vương, biến đại lúc sau, trên người rớt xuống mau cũng biến nhiều, như vậy nhiều mau, hoàn toàn có thể dùng để biên một cái thật dày thảm. Chư Diêm cùng cự heo bộ lạc tư tế ngay từ đầu nhìn đến như vậy tình cảnh, cảm thấy thực không thích ứng, nhưng hiện tại, con hảo, còn không phải là lộng lộng ăn biên biên thảm sao sao. Không ai nói thú vương không thể làm cái này a. Này hai người lại như thế nào không giống thú vương, cũng tổng so với kia cái cả ngày cùng tiểu hài tử cùng nhau ném đá chơi thú vương hảo. Không sai, Hải Phong lại ở cùng bọn nhỏ ném đá chơi. Hắn cảm thấy cự heo bộ lạc bọn nhỏ nghĩ đến một ít trò chơi phương pháp, thật sự thực hảo chơi. Mặc kệ là ném đá vẫn là nhảy ô vông, hắn đều cảm thấy rất có ý tứ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn thắng lúc sau, Tê Bảo Bối sẽ dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Hải Phong cả ngày mang theo chính mình đại tôn tử chơi thời điểm, bay nhanh mà trở lại trong bộ lạc Tê Thu Vương, đã biết được có cái đại hùng bộ lạc đi ngang qua chính mình lãnh địa sự tình, còn đuổi theo. 138, nhận tra. Tê Thú Vương thân là Thú Vương, lên đường tốc độ là phi thường mau, hắn một mình một người, bất quá mấy ngày công phu, liền về tới cự Tê bộ lạc lãnh địa. Con của hắn Tê An đã không thấy thật lâu, cự Tê bộ lạc người cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng bọn hắn tìm được rồi bị Hải Phong áp quá kia phiến rừng rậm, còn từ nơi đó nhặt về tới rất nhiều thịt nát. Dựa theo này đó thịt nát bên cạnh đánh rơi đồ vật tới xem, này thịt nát là thuộc về trong bộ lạc một đám đi ra ngoài tìm Tê An người. Cũng không biết là ai như vậy phát rổ, thế nhưng đem những người này áp thành thịt nát. Còn có Tê An, cũng không biết thế nào. Nhìn thấy Tê Thú Vương, cự Tê bộ lạc tộc trưởng lập tức liền đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói. Tê Thú Vương sắc mặt khó coi, đi cự Tê bộ lạc phụ cận những cái đó tiểu bộ lạc xoay chuyển, sau đó liền từ cỏ xanh bộ lạc người trong miệng biết được, kia đoạn thời gian có cái đại hùng bộ lạc đi ngang qua. Tuy rằng thời gian đã qua đi hồi lâu, nhưng đại hùng bộ lạc người rất nhiều. Nhiều ít để lại một ít dấu vết, dựa theo này đó dấu vết tới xem. Những cái đó thịt nát là đại hùng bộ lạc người áp ra tới, mà Tê An có lẽ ở đại hùng bộ lạc người trên tay, hoặc là đã. Tê Thú Vương an bài người tiếp tục ở cự Tê bộ lạc phụ cận tìm Tê An, chính mình lại là theo đại hùng bộ lạc lưu lại dấu vết, bắt đầu truy đại hùng bộ lạc. Tê Thú Vương một đường chạy như điên, rốt cuộc ở một ngày nào đó giữa trưa, đi tới cự heo bộ lạc phụ cận. Cự heo bộ lạc có một khối to đồng ruộng, mà lúc này cự heo bộ lạc người chính đưa bọn họ từ chính mình trong bộ lạc rửa sạch ra tới hỗn loạn bài tiết vật bùn đất ném tới trong đất, lại khai khẩn một lần. Đây là chư chiến yêu cầu, bọn họ tuy rằng không biết vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là nguyện ý làm theo. Chư chiến nói, bọn họ quá mấy ngày đi tham gia thần thú tế thời điểm, sẽ tuyển trong bộ lạc một ít biểu hiện người tốt mang qua đi. Tất cả mọi người tưởng tranh thủ cơ hội này, mà muốn được đến cơ hội này, tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Ta nếu có thể đi theo vài vị thú vương đại nhân đi tham gia thần thú tế, nhất định hảo hảo hầu hạ bọn họ, đến lúc đó nói không chừng là có thể gia nhập đại hùng bộ lạc. Liên tính không thể gia nhập đại hùng bộ lạc, có thể tiếp xúc gần gũi vài vị thú vương, đây cũng là cầu đều cầu không được chuyện tốt ta. Trừ bỏ Hải thú vương, mặt khác hai vị thú vương đều hảo tuổi trẻ, mãng hoang rừng rậm người thật lợi hại. Những người này một bên trông chọn, một bên nói chuyện, đang nói, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hai mắt đỏ bừng trung niên nam nhân. Các ngươi là cái nào bộ lạc? Tê Thú Vương hỏi. Bên này hiển nhiên là có cái đại bộ lạc, hắn liền tới đây hỏi một chút. Chúng ta là cự heo bộ lạc. Cự heo bộ lạc nhân đạo. Các ngươi có hay không gặp qua một cái kêu đại hùng bộ lạc? Tê Thú Vương hỏi. Ngươi là tới tìm đại hùng bộ lạc người. Bọn họ liền ở chúng ta bộ lạc. Cự heo bộ lạc nhân đạo, muốn hỏi trước mắt người là ai, nhưng mà hắn còn không có hỏi ra khẩu, Tê Thú Vương cũng đã không thấy. Người kia là ai a? Cự heo bộ lạc người khó hiểu, tốc độ thật nhanh. tốc độ này. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi a. Tộc trưởng đều làm không được đi. Bên cạnh có nhân đạo. Những người này hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Các ngươi nói, này có thể hay không lại là một cái thú vương. Lại là một cái thú vương. Thật đúng là có khả năng. Người này là tới tìm Đại Hùng Bộ Lạc, cho nên. Đại Hùng Bộ Lạc đây là có bốn cái thú vương sao. Đại Hùng Bộ Lạc người thật sự quá lợi hại. Tê thú vương cũng không biết những người này ý tưởng, hắn lúc này, trong lòng đã có một ít không tốt ý niệm. Hắn tiểu nhi tử mới sinh ra thời điểm, rất là thông minh lanh lợi, nhưng 4-5 tuổi thời điểm không cẩn thận sinh bệnh, trên người nóng lên. Lần đó đứa nhỏ này thiếu chút nữa đã chết, hắn hoa rất nhiều công phu mới làm hắn sống sót, nhưng hài tử tự kia lúc sau liền biến choáng váng. Hắn này 10 năm tới, vì cái này đứa nhỏ đốc, dầu thúi ruột, hắn cảm thấy muốn cho đứa nhỏ này quá đến hảo, tốt nhất là làm hắn có được cường đại thực lực, cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm thần thú quả. Kết quả, thần thú quả còn không có tìm được, hắn hài tử đã không thấy tăm hơi. Tê thú vương cảm thấy, chính mình hài tử, hơn phân nửa đã mất mạng. Nay Đại Hùng bộ lạc người có thể như vậy hung tàn mà đưa bọn họ bộ lạc người đánh thành thịt nát, chẳng lẽ còn có thể hảo hảo dưỡng hắn kia ngây ngốc, gì sự đều làm không thành nhi tử không thành. Bọn họ nếu là tính toán hảo hảo dưỡng con của hắn, kia hẳn là đem con hắn đưa đi cự tê bộ lạc, mà không phải một đám người chạy trốn giống nhau, bay nhanh mà lên đường. Con hắn, sợ là đã mất mạng. Tê thú vương như vậy nghĩ, bi vẫn mà hướng cự heo bộ lạc phóng đi. Kết quả, hắn mới vừa đi lui tới rất xa, liền đụng phải mang theo một con khủng long trở về Hải Phong. Hai người gặp gỡ lúc sau, bước chân đều là một đốn, sau đó cùng nhau nhận thức đến một sự kiện, đối diện người là thú vương. Tê thú vương chưa từng có gặp qua trước mắt cái này thú vương, hắn cũng biết, cự heo bộ lạc là không có thú vương, nếu như vậy, cái này thú vương là Đại Hùng bộ lạc. Hắn hướng cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng hiểu biết quá lớn Hùng bộ lạc tình huống, lúc ấy cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng liền nói, Đại Hùng bộ lạc có thú vương, hắn khi đó không tin, hiện tại mới biết được nguyên lai là thật sự. Có phải hay không ngươi giết ta nhi tử? Tê thú vương trực tiếp hỏi, ai biết ngươi nhi tử là ai? Hải Phong nói. Tê thú vương từ biết chính mình nhi tử xảy ra chuyện, liền vẫn luôn dẫn theo một lòng, lo lắng mà không được, hiện tại đối thắt cổ nhi lang đương Hải Phong, hắn lập tức liền bạo phát, đem ta nhi tử trả lại cho ta. Tê thú vương bay thẳng đến Hải Phong nhào tới. Trước mắt cái này không nói hai lời liền đi lên đánh chính mình thú vương, có phải hay không thú thần điện? Hải Phong ném xuống trên tay khủng long, liền cùng tê thú vương đánh lên. Tê thú vương thú hình thể rất lớn, nhưng không thế nào thích hợp công kích, hắn tứ chi thô tráng cổ thon dài đầu cũng tiểu. Trong miệng còn không có cái gì hầm răng. Trước kia dùng thú hình đối thượng mặt khác thú vương thú hình, những người đó cũng không thể đem hắn thế nào, nhưng hắn cũng bởi vì đối phương quá tiểu, công kích không đến những người đó. Cho nên, trước mắt Hải Phong vô dụng thú hình, hắn cũng liền vẫn luôn dùng hình người cùng Hải Phong đánh nhau. Tê thú vương tuy rằng thích biến thành thú hình nơi nơi ăn cỏ, nhưng hắn từ nhỏ ở cự tê bộ lạc lớn lên, cùng mặt khác thú nhân giống nhau kết hôn sinh con, tương đối mà nói vẫn là dùng hình người thời gian càng nhiều. Trở thành thú vương lúc sau, còn cùng mặt khác thú vương dùng hình người luận bàn quá, khác không nói, dùng hình người chiến đấu vẫn là thực cam hiểu. Hải Phong liền không giống nhau, hắn đời này, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng thú hình sinh hoạt, hình người dùng rất ít, dùng hình người chiến đấu kinh nghiệm, giới hạn trong gần nhất ném cự heo bộ lạc người. Hải Phong bị đánh đến kế tiếp bại lui, hắn nguyên bản muốn hướng Chu Tịch cùng Hùng Dã chạy đi đâu, lại nghĩ đến nếu là không cẩn thận đem Chu Tịch phòng ở lộng đổ, Chu Tịch sẽ không cao hứng, chỉ có thể hướng bên ngoài chạy. Một bên chạy một bên tê, Chu Tịch, cứu mạng. Đang ở làm cơm chiên trứng Chu Tịch kỳ thật đã phát hiện tê thú vương đã đến, bất quá hắn chỉ có thể làm linh vật. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã, Hải Phong gặp được phiền toái, ngươi đi xem. Hùng Dã lập tức liền xông ra ngoài. Mà Hải Phong lúc này, đã đi tới cự heo bộ lạc bên ngoài, bên này động tĩnh, còn làm này chỗ ngồi cự heo bộ lạc người, đều chạy, ở một bên tò mò mà nhìn Hải Phong cùng tê thú vương đánh nhau. Người kia thế nhưng có thể đuổi theo Hải đại nhân đánh. Hắn cũng là thú vương. Hải đại nhân giống như đánh không lại. Đều nói Hải đại nhân so ra kém Hùng đại nhân cùng vị kia Chu đại nhân, ta vốn dĩ không tin, hiện tại nhưng thật ra tin. Cự heo bộ lạc người trộm nghị luận lên. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Hải Phong rất lợi hại, không nghĩ tới đều không phải là như thế. Tê thú vương chiếm thượng phong, nhưng một chốc cũng không thể đem Hải Phong thế nào, hơn nữa hắn căng chặt vài thiên, phi thường mỏi mệt đều đến cực hạn. Hắn trực tiếp biến thành thú hình, tính toán dùng hình thú nghiên áp. Mà ở hắn biến thành thú hình đồng thời, Hải Phong ý thức được hắn ý đồ, hơn nữa không chút do dự đồng thời biến thành thú hình. Hắn thú hình tuy rằng không thích hợp lục địa chiến đấu, nhưng hắn đại A, nhất định có thể đem đối diện người áp nằm sấp xuống. Đến nỗi kế tiếp, Hùng Dã cùng Chu Tịch nên tới cứu hắn. Tại như vậy trong nháy mắt, Hải Phong thậm chí nghĩ tới một cái tuyệt diệu chiến đấu phương pháp, hắn có thể đột nhiên biến thành thú hình, đem người áp nằm sấp xuống, lại biến thành hình người né tránh đối phương công kích, lại biến thành thú hình áp đối phương. Như thế tuần hoàn lặp lại, cho dù là thú vương, hẳn là cũng có thể bị hắn áp chết. Rốt cuộc hắn như vậy đại. Hải Phong như vậy nghĩ, đã biến thành cá voi xanh, đồng thời cũng thấy được chính mình đối thủ thú hình, đối thủ của hắn thú hình rất đại, giống như có điểm quen mắt. Mặc kệ, chiến đấu quan trọng. Hải Phong trực tiếp đem người áp nằm sấp xuống. Tê thú vương bị đè ở trên mặt đất áp ra một cái hố tới, tuy rằng bởi vì thực lực của chính mình cao cường duyên cớ cũng không có đã chịu nghiêm trọng thương tổn, nhưng cả người là có điểm lốc. Có chút người biến thành thú vương, hình thể tăng trưởng gấp 10 lần, thú hình còn không có hắn chỉ là sơ cấp thú chiến sĩ thời điểm như vậy cao, hắn thân là sơ cấp thú chiến sĩ thời điểm, thể trọng cũng đã có 20 tấn. Ở thú nhân đại lục, hắn nói chính mình đệ nhị đại, không ai dám nói đệ nhất. Bọn họ cự tê, vẫn luôn là trên mảnh đất này cự vô bá, cũng liền tượng hình trong bộ lạc số rất ít người, có thể theo chân bọn họ so một lần. Nhưng tượng hình bộ lạc thú vương là lùn tượng, xa so ra kém hắn. Cho tới nay, tê thú vương đều là lấy chính mình hình thể vì vinh, cảm thấy chính mình lớn nhất. Nhưng hiện tại, hắn gặp cái gì? Hắn thế nhưng gặp một cái. Hình thể so với hắn đại gia không biết nhiều ít lần thú vương. Này rốt cuộc là thứ gì? Bị áp đến bùn đất tê thú vương đều hoài nghi nhân sinh. Mà lúc này, Hải Phong biến thành hình người. Liên ở tê thú vương thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Hải Phong nhảy đến giữa không trung, lại biến thành thú hình, hướng tới hắn áp xuống tới. Tê thú vương bị ép tới thiếu chút nữa hộp máu. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình biến thành thú hình cùng đối phương chiến đấu, là một kiện thực ngốc sự tình. Tê thú vương giống lên một tiếng, quyết định biến thành hình người, hắn thu nhỏ một chút, giấu ở chính mình vừa rồi tạp ra tới hố. Đối phương không chừng áp không đến hắn. Như vậy nghĩ, tê thú vương biến trở về hình người, kết quả lúc này, hắn nghe được chính mình nhi tử thanh âm, tổ phụ thật lớn. Tổ phụ lợi hại. Tê thú vương có điểm phản ứng không kịp, sau đó liền phát hiện cái kia áp chính mình người đã biến thành hình người, cười ha ha, tổ phụ đương nhiên lợi hại. Ha ha. Khai phá ra một cái có thể ở trên đất bằng sử dụng thú hình phương thức chiến đấu Hải Phong, lúc này tâm tình phi thường hảo. Bà bối. Tê thú vương lúc này lại nhịn không được kêu lên. Đồng thời cũng thấy được ở bên cạnh vỗ tay xem náo nhiệt chính mình nhi tử. Hắn bị đánh con của hắn ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi còn chưa tính, con của hắn kêu trước mặt hắn người này cái gì? Tổ phụ. Hắn nhớ rõ phụ thân hắn đã sớm đã qua đời. Này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới tổ phụ? Phụ thân. Tê bảo bối nhìn thấy chính mình phụ thân thật cao hứng, lại nói, phụ thân, tổ phụ có phải hay không rất lớn? Tê thú vương. Hải Phong. Hùng dã. Bọn họ mấy cái biểu tình xuất sắc cực kỳ, cự heo bộ lạc những cái đó ở Hải Phong biến ra thú hình lúc sau, bởi vì giật mình nói không ra lời người, lúc này rốt cuộc tìm về bọn họ thanh âm, Hải Đại Nhân quá lợi hại. Không nghĩ tới hắn thú hình thế nhưng có lớn như vậy. Hải Đại Nhân phía trước căn bản là không phải dừng ở Hạ Phong, là không nghĩ áp đổ tôi đi. Các ngươi nói cái gì Hạ Phong không giới phong, nhân ra là phụ tử, đánh chơi. Hải Đại Nhân thật lợi hại, sinh nhi tử thế nhưng cũng là thú vương. Cự heo bộ lạc nghe được tê bảo bối nói người, đều thực mau tiếp nhận rồi cùng Hải Phong đánh lên tới, là Hải Phong nhi tử cái này sự thật. Này hai người đánh lên tới. Có lẽ là phụ tử hai cái cựu biệt gặp lại biểu đạt cảm tình phương pháp. Cũng chỉ có nghe được Hải Phong kêu cứu, sấn loạn đi theo tê bảo bối chạy ra chư diêm, đối trước mắt tình huống này, có điểm tiếp thu không nổi. Cái này cùng Hải Phong đánh lên tới, không phải tê thú vương sao. Hải Phong thế nhưng là tê thú vương phụ thân. Hắn không phải mãng hoang rừng rậm tới sao. Tê bảo bối đối chung quanh người khác thường không hề sở giác, lại nói, phụ thân, ngươi không phải lớn nhất, tổ phụ mới là lớn nhất. Tê thú vương phát hiện chính mình nhi tử còn sống, cao hứng mà không được, hốc mắt đều đã ướt nước, nhưng tê bảo bối như vậy một câu ra tới. Tê thú vương nước mắt nghẹn trở về, bảo bối, ngươi nói chính là cái gì mê sảng. Ngươi tổ phụ đã sớm qua đời. Ta lại có một cái. Tê bảo bối nói, tê thú vương, hắn bị người này đánh liền tính, con của hắn thế nhưng còn giúp hắn nhận người này làm cha. Cái này kêu chuyện gì? Hải Phong nhưng thật ra cười ha ha, không nghĩ tới ngươi là ta tôn tử phụ thân, đều là người một nhà, chúng ta không đánh không quen nhau. Tê thú vương cũng không tưởng cùng Hải Phong người một nhà. Nhưng nhi tử êm đẹp tồn tại. Hắn không nghĩ cùng nhân ra đánh, cũng không thế nào đánh thắng được. Bị người tạp cảm giác cũng không tốt, huống chi người này nếu là nổi điên liền con của hắn cùng nhau tạp, kia nhưng như thế nào cho phải? Bà bối, ngươi quá đến thế nào? Có hay không bị thương? Tê thú vương vội vàng đi xem xét chính mình nhi tử. Con của hắn nhìn rất không tồi, trừ bỏ thoáng đen điểm bên ngoài không có khác vấn đề, Tê Thú Vương yên lòng, mà Tê Bảo Bối cũng nói, không có bị thương, chính là đói bụng. Hắn nói xong, còn nhìn về phía Hải Phong, tổ phụ, ta đói bụng. Tổ phụ lập tức đi cho ngươi lộng ăn. Hải Phong nói, đắc ý mà nhìn Tê Thú Vương liếc mắt một cái, bảo bối muốn ăn cái gì thế nhưng tìm hắn, sợ là đối hắn so đối Tê Thú Vương cái này phụ thân còn muốn thích, thật tốt. Hải Phong ở trên người vây thượng gia thú, bế lên Tê Bảo Bối liền đi, Tê Thú Vương thấy thế, vội vàng theo đi lên. Vốn dĩ tính toán ra tới giúp Hải Phong đánh nhau hùng dã đem Chư Diêm sách thượng, cũng theo đi lên, cái này cự heo bộ lạc trước tộc trưởng, có điểm không an phận a. Hải Phong mang theo Tê Bảo Bối đi vào bọn họ trụ giờ địa phương chờ, Chu Tịch đã xào hảo một nồi cơm chiên trứng, đang ở trang chén. Hải Phong nhịn không được nói, Chu Tịch, ngươi thật bình tĩnh. Đều có thú vương đánh tới cửa tới, Chu Tịch thế nhưng còn ở xào cơm chiên trứng. Ân. Chu Tịch nói, cầm chén liền ăn lên. Tổ phụ, ta muốn ăn cơm chiên trứng. Tê Bảo Bối nhìn Chu Tịch cơm chiên trứng chảy nước miếng. Tổ phụ làm người cho ngươi làm. Hải Phong nói, đại hùng bộ lạc đã có người học được dùng mỡ động vật xào cơm chiên trứng, hắn cấp điểm thù lao, đối phương khẳng định là nguyện ý cho hắn làm một chút. Hảo. Tê Bảo Bối ngoan ngoãn gật đầu. Cùng lại đây Tê Thú Vương, phản ứng liền không giống nhau, đương thật lâu Thú Vương hắn, lập tức liền nhìn về phía Chu Tịch, ta nhi tử muốn ăn ngươi đồ vật, cho ta. Hải Phong lập tức liền cười. Chu Tịch có chút vô ngữ, ngươi vừa rồi đã ăn đánh, hiện tại còn tưởng lại ai một đốn. 139, sư lệ tin tức. Tê Thú Vương thân là Thú Vương, mặc kệ đi nơi nào đều bị người cung cung kính kính mà đối đãi, nào gặp được quá như vậy không bị người đương hồi sự tình. Tức khắc có điểm tức giận, cái này bang nhân nấu cơm người trẻ tuổi, chẳng lẽ còn tưởng tấu hắn. Nhưng hắn còn không có tới kịp phát hỏa, Hùng Dã liền đã trở lại. Vừa lúc nghe được hắn cùng Chu Tịch đối thoại, Hùng Dã thần sắc lạnh lùng, ngươi muốn cướp ta cơm. Này cơm chiên trứng, là hắn sáng sớm cấp cơm thoát xác, sáng sớm đi ra ngoài tìm trứng, làm Chu Tịch xào ra tới, một ngụm đều không cho người khác ăn. Hùng Dã trên người khí thế thực kinh người, vốn đang tưởng tự cao tự đại Tê Thú Vương biểu tình cứng đờ. Lại tới nữa một cái hắn chưa thấy qua thú vương. Hải Phong thấy thế cười đến càng cao hứng, Chu Tịch đổ vật ngươi cũng dám đoạt. Thật là không muốn sống nữa. Tê Thú Vương nghe được Hải Phong nói, trên mặt có chút không nhịn được, nhìn về phía Hùng Dã nói, ngươi kêu Chu Tịch. Ngươi là cái nào bộ lạc? Hắn không phải Chu Tịch, hắn kêu Hùng Dã, Chu Tịch là hắn. Hải Phong chỉ vào Chu Tịch nói. Tê Thú Vương có chút lộng không rõ tình huống này, lại không biết nên như thế nào hỏi. Cũng may lúc này, Chu Tịch nhìn về phía hắn. Ngươi là Tê Thú Vương. Đúng vậy. Tê Thú Vương nói, hắn không ở cái này Chu Tịch trên người cảm giác được cường đại năng lượng, trước mắt người này thoạt nhìn chính là cái người thường, nhưng Hải Phong phía trước nói, làm hắn không dám coi khinh trước mắt người, cũng liền đề phòng mà đánh giá lên. Ngươi là Thú Vương, như thế nào liền chính mình hài tử đều quản không tốt. Thế nhưng làm hắn bị người đuổi giết. Chu Tịch nói, đuổi giết. Tê Thú Vương cả kinh, không phải hắn ham chơi chạy, sau đó bị các ngươi bắt đi sao? Chúng ta chảo hắn làm cái gì? Chu Tịch nói, chúng ta là nhìn đến hắn bị người đuổi giết, cảm thấy hắn đáng thương cứu hắn. Chu Tịch nói chuyện thời điểm, kia biểu tình làm người cảm thấy hắn nói nhất định là nói thật. Tê Thú Vương nghe vậy kinh hãi, đại hùng bộ lạc người lại đầy mặt mờ mịt, Tê Bảo Bối bị người đuổi giết. Có chuyện này, bọn họ như thế nào không biết? Chu Tịch lại nói, đúng rồi, những cái đó đuổi giết người của hắn, bị Hải Phong áp thành thịt nát, không biết ngươi thấy được không có. Lúc ấy những người đó không có cùng đại hùng bộ lạc người đánh đối mặt, nhưng hắn là dùng tinh thần lực xem đến bọn họ đối Tê Bảo Bối tràn ngập ác ý, muốn giết người. Đại hùng bộ lạc người, Hải Phong khi nào áp chết người? Hải Phong, nguyên lai ta áp chết người là cự Tê bộ lạc, Chu Tịch đây là ở giúp ta giấu giếm sự tình chân tướng. Chu Tịch thật là người tốt. Tê Thú Vương không chút nghĩ ngợi liền nói, không có khả năng. Đó là chúng ta bộ lạc đi ra ngoài tìm người người. Chu Tịch có khác ý vị mà nhìn Tê Thú Vương liếc mắt một cái. Nguyên lai đuổi giết hắn, là các ngươi bộ lạc người. Tê Thú Vương sắc mặt thay đổi lại biến, đã tin Chu Tịch nói. Con của hắn bị cái này đại hùng bộ lạc người mang theo, tuy rằng nhận cái ra ra, nhưng hiển nhiên không có đã chịu cái gì bạc đãi, đến nỗi cái này đại hùng bộ lạc khả năng muốn thông qua khống chế con của hắn tới đối phó hắn linh tinh, cũng là không có khả năng, nhân ra có hai cái thú vương, không đáng như vậy. Nếu như thế, như vậy sự tình chân tướng khả năng tựa như những người này nói giống nhau. Bọn họ nhìn đến con của hắn bị người đuổi giết, thuận tay cứu. Hắn tìm cỏ xanh bộ lạc hỏi thăm tin tức thời điểm, chưa nói chính mình chuyện của con. Lúc ấy cỏ xanh bộ lạc bên kia đối đại hùng bộ lạc rất là tôn sùng, nói bọn họ là người tốt, hiện tại xem ra là thật sự. Nhưng thật ra chính hắn bộ lạc. Con của hắn thực hào hống, thực lực tuy rằng cường, nhưng trong bộ lạc có thể chế trụ người của hắn đếm không hết, thật muốn có người nhìn, như thế nào đều không thể đi lạc. Cho nên, hắn trong bộ lạc có người muốn hại con của hắn, mà đại hùng bộ lạc người cứu con của hắn. Tê Thú Vương trầm mặc thời điểm, Chu Tịch đã cấp Hùng Giã Thịnh một chén cơm, ăn đi. Chu Tịch lần này làm cơm chiên trứng thời điểm, gia nhập một ít thịt, còn có một ít cắt nát rau dưa, phối liệu cực kỳ phong phú, hoa không ít công phu. Hùng Giã ăn một ngụm, hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Ngay cả Tê Thú Vương, đều nhịn không được có điểm mắt thèm, thứ này nghe lên thật hương. Hắn vẫn luôn vội vàng lên đường, đều vài thiên không ăn cái gì. Bất quá tới rồi lúc này, hắn đã ngượng ngùng cùng người muốn đổ vật ăn. Mọi người trầm mặc một lát, Tê Bảo Bối đã ở kéo Hải Phong cánh tay, tổ phụ, ta muốn ăn cơm chiên trứng. Hải Phong lập tức liền cầm thịt làm người cho chính mình đại tôn tử nấu cơm đi. Thật vất vả tìm được nhi tử Tê Thú Vương nhìn đến chính mình nhi tử đi theo người khác phía sau chờ ăn, nhịn không được có điểm tâm tắc, hắn như thế nào cảm thấy, chính mình ở chỗ này ngốc, giống như một ngoại nhân. Chu Tịch lúc này lại nói, Tê Thú Vương là từ thú thần điện bên kia lại đây. Ta phía trước đúng là thú thần điện, biết được bảo. Tê An mất tích sự tình lúc sau, mới rời đi thú thần điện. Tê Thú Vương nói, nguyên lai Tê Bảo Bối kêu Tê An. Chu Tịch lại hỏi, kia Tê Thú Vương, có hay không ở thú thần điện nhìn thấy vị kia mới vừa trở thành thú vương không lâu sư thú vương? Gặp được. Tê Thú Vương nói, ngươi muốn hỏi chuyện của hắn. Đúng vậy, hắn có thể là ta một cái người quen. Chu Tịch nói, đi vào cự heo bộ lạc lúc sau, hắn cố tình hỏi thăm qua cái kia tân thú vương sự tình, còn có cùng thú thần điện thần thú tế có quan hệ sự tình, được đến không ít tin tức. Nhưng cự heo bộ lạc người cũng không có chính mắt gặp qua cái kia tân thú vương, cho nên hắn không thể xác định người nọ là sư lệ. Lúc này, Chu Tịch liền hỏi hỏi. Tê Thú Vương miêu tả một chút sư lệ bộ dáng, lại nói, hắn người này có điểm âm dương quái khí, luôn là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta, nhìn không quá bình thường. Hùng Kỳ ở bên cạnh nghe được lời này, giật mình nói, Chu Tịch, cái kia tân thú vương chẳng lẽ thật là sư lệ? Hắn trước kia cũng thường thường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta, làm cho ta hòa đại. Chu Tịch cũng cảm thấy, người nọ hẳn là chính là sư lệ, cũng không biết hắn là như thế nào trở thành thú vương. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã, muốn nhìn Hùng Dã có phản ứng gì. Hùng Dã rất giật mình, hắn có phải hay không tìm được thần thú quả? Vận khí cũng thật tốt quá đi. Thần thú quả như vậy bà bối, như thế nào làm hắn tìm được rồi? Hùng Kỳ nhịn không được thở dài. Đúng vậy. Hùng Dã cũng nói, hắn tưởng cấp Chu Tịch lộng cái ha ha, cũng chưa chỗ lộng. Tê Thú Vương nghe vậy nói, các ngươi nhận thức sư lệ. Nhận thức. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hùng Dã nói, các ngươi bộ lạc, có ba cái thú vương. Tê Thú Vương đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nếu đem cái kia sư lệ tính thượng, hẳn là có bốn cái. Hải Phong thấu lại đây, hỏi Chu Tịch, không nghĩ tới cái kia sư lệ cũng là chúng ta bộ lạc, chúng ta bộ lạc thật lợi hại. Hải Phong không có minh xác gia nhập quá lớn hùng bộ lạc, nhưng hiện tại cũng một ngụm một cái chúng ta bộ lạc. Chu Tịch không có sửa đúng điểm này, chỉ nói, ta không thích sư lệ. Hùng Dã cơ hồ đồng thời nói, sư lệ không phải chúng ta bộ lạc. Nếu người nọ thật là sư lệ, sư lệ biến thành thú vương đều không trở lại, tính cái gì bọn họ bộ lạc. Chúng ta đây bộ lạc, vẫn là chỉ có ba cái thú vương. Chu Tịch ngươi yên tâm, ngươi không thích cái kia sư lệ, lần sau ta giúp ngươi tặng hắn. Hải Phong nói. Chu Tịch gật gật đầu. Lấy lòng một lần Chu Tịch, Hải Phong thật cao hứng, mà Tê Thú Vương lúc này rốt cuộc hoan quá mức tới, nhìn về phía Chu Tịch, ngươi cũng là thú vương. Hải Phong đối với người này thời điểm, đều có điểm nịnh nọt. Chu Tịch lại gật gật đầu. Tê Thú Vương. Chu Tịch lại nói, cự tê bộ lạc thoạt nhìn đối với ngươi không tốt lắm. Ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta đại hùng bộ lạc? Thú vương sao? Càng nhiều càng tốt. 140, chuẩn bị xuất phát. Tê Thú Vương đương nhiên không có khả năng liền như vậy gia nhập đại hùng bộ lạc. Nhưng đại hùng bộ lạc cứu con hắn, hắn đối đại hùng bộ lạc vẫn là rất có hảo cảm, trịnh trọng về phía Chu Tịch nói tạ. Chu Tịch tùy ý gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Tê Thú Vương thấy thế, rốt cuộc nhịn không được, quyết định cho chính mình tìm điểm đồ vật ăn, vì tìm nhi tử chạy tới chạy lui, hắn hiện tại vừa mệt vừa đói. Tê Thú Vương đi ra ngoài một chuyến, không bao lâu liền mang theo một con khủng long trở về, này chỉ khủng long thịt, là con của hắn thực thích. Bà bối, phụ thân cho ngươi mang theo ăn ngon khủng long trở về. Tê Thú Vương nói. Nhưng mà Tê Bảo Bối nhìn hắn một cái, ánh mắt liền lại rơi xuống người khác đi nơi nào rồi, có người tự cấp hắn xào cơm chiên trứng. Trước ngao ra du tới, sau đó bỏ vào đi một ít lát thịt lược xào trong chốc lát, đánh tiếp đi vào một cái khủng long trứng phiên xào, cuối cùng bỏ vào đi cơm. Đừng nói Tê Bảo Bối, ngay cả Tê Thú Vương, thấy được đều đặc biệt muốn ăn. Nay đại hùng bộ lạc, xem ra là một cái phi thường rồi rào bộ lạc. Nếu như bằng không, nếu là liền lấp đầy bụng đều khó, ai sẽ đi nghiên cứu như vậy phiền toái thức ăn. Nghe nói các ngươi là từ bờ biển tới. Các ngươi cư trú địa phương ly chúng ta nơi này rất xa. Tê Thú Vương hỏi Chu Tịch, ta trước kia đều không có nghe nói qua Đại Hùng Bộ Lạc. Chúng ta kỳ thật là từ mãng hoang rừng rậm tới. Chu Tịch nói. Tê Thú Vương giật mình mà mở to hai mắt, chuyện này không có khả năng. Thú nhân đại lục bình thường thú nhân có lẽ đối mãng hoang rừng rậm không hiểu biết, nhưng hắn thân là thú vương, kỳ thật là đi qua nơi đó, cũng liền biết nơi đó người sinh hoạt, xác thật không tốt. Tuy rằng thú thần điện ở nào đó có điểm thảo người ghét, nhưng bọn hắn những cái đó tư tế xác thật hiểu được rất nhiều đồ vật, có thể làm bình thường thú nhân sinh hoạt quá đến tốt một chút, mà mãng hoang rừng rậm bộ lạc, là không có tư tế. Thế giới rất lớn. Chu Tịch nói. Tê Thú Vương không nói. Thế giới này xác thật rất lớn. Hắn tuy rằng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng cũng không có đi quá sở hữu địa phương, có lẽ ở mãng hoang rừng rậm, cũng có dồi dào bộ lạc. Ít nhất cái này Đại Hùng bộ lạc, liền rất dồi dào, cũng rất cường đại. Tê Thú Vương như vậy nghĩ thời điểm, Tê Bảo Bối bưng bát cơm, cầm cái muông đi vào trước mặt hắn, sau đó cầm một cái muông cơm chiên trứng đối với hắn nói, phụ thân, cho ngươi ăn một chút. Tê Thú Vương phía trước còn bởi vì Tê Bảo Bối bỏ qua hắn mà cảm thấy buồn bực. Hiện tại nhìn đến Tê Bảo Bối như vậy ngoan ngoãn mà cho chính mình ăn cơm, cảm động cực kỳ, một ngụm đem kìa muông cơm ăn luôn. Này cơm chiên trứng, thật sự đặc biệt hương. Tê Thú Vương cảm thấy ăn quá ngon, có điểm muốn lại ăn một ngụm, nhưng mà lúc này, Tê Bảo Bối đã ở vùi đầu ăn nhiều. Chia sẻ cấp phụ thân một muỗng lúc sau, dư lại liền đều là hắn, ai cũng không thể đoạt. Bảo Bối, ngươi như thế nào không cho tổ phụ uy? Hải Phong có điểm ăn vị. Tổ phụ có. Tê Bảo Bối nói. Hải Phong cầm một cái so Tê Bảo Bối cầm chén lớn hơn nửa chén, ngượng ngùng cười, sau đó mồm to ăn lên. Đem chính mình đi săn tới khủng long giết, nướng trong chốc lát lúc sau mồm to ăn thịt Tê Thú Vương đột nhiên cảm thấy chính mình không nên đi ăn kia cơm chiên trứng. Hắn nếu là không ăn, khẳng định liền không chê chính mình thịt nướng. Tê Thú Vương đã phi thường mệt mỏi, hắn ăn qua đồ vật, liền tìm cái địa phương bắt đầu ngủ, mà Chu Tịch lúc này cũng về tới trong phòng của mình, nghỉ ngơi lên. Thuận tiện nghiên cứu chính mình hiện giờ thực lực. Trong thân thể hắn tinh hạch đã hoàn toàn biến thành màu đen, bên trong ẩn chứa năng lượng so với phía trước nhiều rất nhiều, hắn hiện tại thực lực khẳng định ở thú vương phía trên, thú hình phỏng trừng cũng so với phía trước muốn đại, đáng tiếc hắn còn chưa từng biến thành thú hình quá. Chu Tịch ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, Hùng Dã liền tới rồi, ngồi ở Chu Tịch bên người tu luyện lên. Chờ hai người tu luyện xong, đã chẳng vạng. Hùng Dã hỏi, Chu Tịch, ngươi muốn đi bên ngoài nấu cơm sao? Chu Tịch nói, không cần, ở trong phòng là được. Hùng Dã nghe vậy, liền ở trong phòng sinh hỏa, lại nói, buổi tối ăn cái gì? Hàm thịt hầm măng, cơm. Chu Tịch nói. Hùng Dã lập tức liền chờ mong lên, hắn năm trước ăn qua măng hầm hàm thịt, nhớ rõ hương vị rất là tươi ngon, hiện tại có thể ăn thật tốt quá. Chu Tịch phát hiện, thời đại này sinh hoạt tiết tấu, thật sự xưa nay chưa từng có chậm. Tưởng cũng là, ở giao thông dựa đi, thông tin dựa giống dưới tình huống, đại gia sinh hoạt tiết tấu liền tính tưởng mau, cũng mau không đứng dậy. Vì thế. Hắn nấu cơm cũng liền chậm rãi làm, ở nấu cơm mặt trên hoa rất mấy cái giờ, ở hắn xem ra căn bản là không phải chuyện gì. Chờ bọn họ ăn qua cơm chiều, thời gian không còn sớm, thân thiết một chút ngủ một giấc, ngày hôm sau liền đến tới. Mà lúc này, khoảng cách thú thần điện thần thú tế, chỉ còn lại có 5 ngày. Tê Thú Vương thân là thú vương, thần thú tế theo lý là cần thiết muốn tham gia, nhưng hắn ở cho rằng nhi tử đã chết lúc sau, lại gặp được sống sờ sờ nhi tử, tâm tình trước nay chưa từng có mà hảo. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không nghĩ đi tham gia thần thú tế. Đương nhiên, nay cũng cùng hắn đã biết chính mình nhi tử, có thể là bị tộc nhân của mình hại chuyện này có quan hệ. Thú vương nhóm ở thần thú tế thời điểm, tề tụ thú thần điện, kỳ thật cũng là tiến hành lích lợi phân phối cùng chia cắt, mà giống hắn như vậy sinh ra đại bộ lạc thú vương, trên cơ bản đều là nỗ lực vì chính mình bộ lạc tranh thủ ích lợi, nhưng hiện tại, hắn không nghĩ làm. Cự tê bộ lạc ở hắn xuất hiện phía trước tuy rằng là cái đại bộ lạc, nhưng không có thú vương. Hơn nữa bởi vì tộc nhân cũng không tốt chiến duyên cớ, sinh hoạt phi thường giống nhau, là hắn làm cự tê bộ lạc biến thành to lớn bộ lạc. Nhưng hiện tại, hắn trong bộ lạc, thế nhưng có người muốn hại con hắn. Hắn đây là dưỡng một đám bạch nhãn lang A. Tê Thú Vương ngủ một giấc, hoán quá mức tới, cũng chỉ cố nhi tử, đồng thời cũng tưởng đem chính mình nhi tử đối Hải Phong xưng hô sửa đúng lại đây. Bà bối, ngươi tổ phụ đã qua đời, ngươi không thể kêu hắn tổ phụ, ngươi hẳn là kêu thúc thúc. Phụ thân, tổ phụ không chết. Tê Bảo Bối chỉ vào Hải Phong nói. Hải Phong cũng ở bên cạnh hát đệm, đúng vậy, tổ phụ hảo hảo, Bảo Bối muốn hay không cùng tổ phụ đi chơi. Muốn muốn muốn. Tê Bảo Bối lập tức liền vứt bỏ chính mình phụ thân. Tê Thú Vương. Tê Thú Vương đối Tê Bảo Bối rất thương yêu, nhưng tuyệt không sẽ giống Hải Phong giống nhau, bồi Tê Bảo Bối chơi các loại tiểu hài tử mới chơi trò chơi, vì thế, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình nhi tử thân cận người khác. Tê Thú Vương thực tâm tắc, Chu Tịch lại là tìm tới Chư Chiến nói, Chư Chiến, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Thú Thần Điện. Hảo! Chư Chiến trực tiếp đáp ứng rồi, phía trước những cái đó thiên, hắn đã đem cự heo bộ lạc trải vớt quá một lần, tùy thời có thể rời đi. Chư Chiến bên này nếu đã không có việc gì, Chu Tịch liền phân phó đi xuống, làm nhân mã thượng thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai xuất phát đi Thú Thần Điện. Cùng lúc đó, Chư Chiến kia hai cái bị Chư Châu cắn đứt chân, lại bị hắn đuổi ra bộ lạc đệ đệ, đi tới Thú Thần Điện phụ cận. Bọn họ nguyên bản là có một cái mẫu đồng bào còn không có chịu cái gì thương huynh đệ cùng nhau đi, nhưng bọn hắn huynh đệ cảm thấy bọn họ hai cái là trói buộc, cuối cùng lại là một người trộm rời đi. Này hai người chân phế đi, sức chiến đấu giảm đi, có thể nói là hao hết trăm cây ngàn đắng, mới rốt cuộc đi vào Thú Thần Điện phụ cận. Bọn họ hy vọng có người có thể giúp bọn hắn báo thù. Này hai người trước kia là Chư Diêm thực thích nhi tử, đi theo Chư Diêm đã tới Thú Thần Điện, lần này lại đến, nhìn đến nơi xa sừng sững ở giữa sườn núi Thú Thần Điện, chỉ cảm thấy chính mình phi thường nhỏ bé, cũng có chút mờ mịt, bọn họ muốn đi đâu tìm người giúp bọn hắn báo thù. Các ngươi là người nào? Ở chỗ này làm cái gì? Tuần tra đội người thấy được này hai người, không chút nghĩ ngợi liền hô quát lên, tính toán đem người đuổi đi. Này hai người một cái thiếu một chân, một cái quẹ chân, đều là thân thể tàn tật bị làm tức giận thần thú người. Vẫn là nhanh lên đuổi đi cho thỏa đáng. Chúng ta là cự heo bộ lạc người, muốn thấy tư tế. Này hai người chung một cái nói. Kia thủ vệ nói, tư tế là các ngươi muốn gặp liền thấy sao. Đi mau. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm tư tế, chúng ta cự heo bộ lạc đã xảy ra một cọc đại sự. Có người từ mãng hoang rừng rậm đã trở lại. Có tà ác người từ mãng hoang rừng rậm đi tới thú nhân đại lục. Này hai người ngươi một lời ta một ngữ, cùng thủ vệ nói không ít lời nói. Kia thủ vệ lại không nghe, rất nhiều tín ngưỡng thần thú người sẽ lì lợm la liếm mà muốn thấy tư tế. Loại người này bọn họ là sẽ không đi để ý tới, các ngươi đi mau. Nếu là các ngươi không đi, ta liền phải động thủ. Cự heo bộ lạc hai người không có biện pháp, bị đẩy đi ra ngoài, vừa đi, một bên còn nói cái gì. Đúng lúc vào lúc này, hai cái ăn mặc quần áo, vừa thấy liền thân phận không thấp người từ bên cạnh đi qua. Này hai người một cái là nam tử, một cái là nữ tử, kia nam tử nghe được cự heo bộ lạc người nói, đột nhiên nói, từ từ, các ngươi là cự heo bộ lạc, các ngươi nói. Chư Chiến đã trở lại. Người này chính là Sư Lệ. Hắn nhớ rõ, Chư Chiến muốn quá mấy năm mới trở về, như thế nào nghe này hai người cách nói, Chư Chiến đã trở lại. Kia, đại hùng bộ lạc người đâu? 141. Thú Thần Điện. Đời trước những cái đó sự tình, tuy rằng đã qua đi thật lâu, rất nhiều chi tiết đều nhớ không rõ, nhưng đại khái tình huống, Sư Lệ vẫn là nhớ rõ. Hắn cùng Hùng Dã, mang theo đại hùng bộ lạc chạy ra tới những người đó, là đi theo Chư Chiến mặt sau đi vào thú nhân đại lục. Lúc ấy bọn họ muốn báo thù, cố tình đánh không lại cự hổ bộ lạc người, biết được thú nhân đại lục lợi hại lúc sau, liền đi theo Chư Chiến tới thú nhân đại lục. Hiện tại Chư Chiến trước tiên đã trở lại, Hùng Dã cùng đại hùng bộ lạc người đâu. Sư Lệ người này mặc kệ nội tâm như thế nào, bề ngoài vẫn là thực có thể hù người, không chỉ có bộ dáng tuấn tiếu, còn bởi vì kiếp trước đương nhiều năm thú vương duyên cớ, trên người tự nhiên mà vậy mang theo một cổ tử nhân thượng nhân uy thế. Hơn nữa hắn trang điểm. Ở tuyệt đại đa số người đều dùng da thú bọc thân thời điểm, Sư Lệ trên người ăn mặc chỉnh tề quần áo, chân măng, giày, trên cổ còn treo một cái đẹp dây xích, tóc càng là cẩn thận xử lý quá. Như vậy chú ý một người, khẳng định không đơn giản. Cự heo bộ lạc này hai người nhìn thấy Sư Lệ, đều có chút không dám nói lời nào. Các ngươi không cần sợ hãi. Sư Lệ ôn hòa nói, ta nghe nói qua Chư Chiến, chỉ muốn biết một ít chuyện của hắn. Này hai cái bị Chư Châu lộng bị thương chân Chư Chiến đệ đệ, một cái kêu heo Lượng, một cái kêu heo Quang, hai người tên ý tứ, ở ngay lúc này xem như cực hảo. Bọn họ biết được Sư Lệ nghe nói qua Chư Chiến, nhìn nhau, cuối cùng hỏi, vị đại nhân này, ngài cùng Chư Chiến là cái gì quan hệ? Nếu người này cùng Chư Chiến quan hệ hảo, kia bọn họ liền không thể nói cái gì. Ta cùng hắn không có quan hệ, ta chỉ là nghe nói hắn bị lưu đày sự tình. Sư Lệ nói. Sư Lệ như vậy vừa nói, theo Lượng yên lòng nói, Chư Chiến bị lưu đày, nhưng hắn đại khái là lấy lòng ác ma, thế nhưng lại về rồi. Phải không? Sư Lệ hỏi. Thiên chân vạn xác. Hắn hiện tại cũng biến thành ác ma. Hắn cầm tù phụ thân hắn, lại đem chúng ta đuổi ra bộ lạc. Theo Lượng lại nói. Phụ thân hắn là cao cấp thú chiến sĩ đi. Hắn như vậy cường. Sư Lệ hỏi. Hắn cũng không cường, nhưng là có người giúp hắn. Heo Lượng nói. Là người nào? Sư Lệ nhíu mày. hắn không thích sự tình thoát ly chính mình khống chế, nhưng lúc này, có một số việc còn liền thoát ly hắn khống chế. Rõ ràng hẳn là vài năm sau trở về chư chiến, vì cái gì sớm như vậy liền đã trở lại. Lúc này chư chiến, hẳn là thực lực còn không cường, hắn lại là như thế nào báo thủ. Là một đám người, bọn họ là đại hùng bộ lạc tới. Những người đó, có cái cường giả. Heo lượng nói, chủ tịch đám người gần nhất đến cự heo bộ lạc, chư chiến liền đi xử lý trong bộ lạc sự tình. Hắn cũng không có lung tung giết người, nhưng hắn trước tiên đem lúc trước hãm hại người của hắn cũng chính là heo quang heo lượng đám người đuổi ra bộ lạc. Đúng là bởi vì như vậy, này hai người đối cự heo bộ lạc sau lại phát sinh sự tình cũng không hiểu biết, căn bản liền không biết đại hùng bộ lạc kỳ thật có ba cái thú vương chuyện này, bọn họ chỉ biết, cái kia hải phong rất mạnh, rất có thể là thú vương. Nhưng loại này thời điểm nếu là đem chuyện này nói ra, khẳng định không có biện pháp thuyết phục người khác đi đối phó chư chiến. Sư lệ nghe được đại hùng bộ lạc bốn chữ, trong lòng chính là nhảy dựng, chờ nghe được có cái cường giả, càng là không cao hứng, cái gì cường giả. Đại hùng bộ lạc rõ ràng là không có gì cường giả. Là một trung niên nhân heo lượng hình dung một chút hải phong diện mạo. Đại hùng bộ lạc không có người như vậy, cho nên đời này chư chiến sẽ trước tiên trở lại thú nhân đại lục, là bởi vì có khắc cường giả hỗ trợ. Hắn từ đại hùng bộ lạc rời đi, rốt cuộc vẫn là khiến cho một ít biến hóa, nhưng cùng đời trước khác nhau, cũng không phải quá lớn. Sư lệ trở thành thú vương lúc sau, liền thu một ít người hầu, nghe heo lượng heo quàng đám người nói một ít lời nói lúc sau, hắn liền đối thủ hạ người hầu nói, các ngươi cấp này hai người an bài một cái chỗ ở. Là, đại nhân. Sư lệ người hầu nói. Sư lệ phân phó qua lúc sau liền rời đi, heo lượng hỏi cái kia người hầu, vị kia đại nhân là người nào? Người hầu ghét bỏ mà nhìn heo lượng liếc mắt một cái, đó là sư thú vương. Sư thú vương. Heo lượng cùng heo quang hai người hít hà một hơi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng gặp một vị thú vương. Vị này thú vương đối bọn họ phi thường hữu hảo, bọn họ có phải hay không có thể làm ơn hắn giúp bọn hắn báo thủ. Heo lượng cùng heo quang hai người kích động lên, lại may mắn có người nguyện ý thu lưu bọn họ vốn là sống trong nhung lụa, hiện tại lại bị thương chân, đều không thể đi săn, không có biện pháp nuôi sống chính mình. Heo lượng cùng heo quang bị người lánh ở sư lệ chỗ ở phụ cận dàn xếp xuống dưới thời điểm, sư lệ cùng hắn bên người nữ hải tử đang ở nói chuyện. Cái này nữ hải tử, là thú thần điện đại tư tế nữ nhi, tiêu thần nguyệt, nàng phụ trách rửa sạch thần thú thần tượng, ở thú thần điện địa vị rất cao. Sư lệ ở đời trước, là không biết người này, cũng chưa thấy qua người này, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp cận thần nguyệt. Mà ở tiếp xúc một tháng lúc sau, thần nguyệt cùng sư lệ quan hệ liền thân cận đi lên. Hai người chi gian thậm chí chỉ kém cuối cùng một tầng giấy cửa sổ không có đâm thủng. Lo lắng bị người kéo đi kết làm bạn lữ, sư lệ tính toán chờ thần thú tế sau khi chấm dứt, lại đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Sư lệ, ngươi nhận thức chư chiến? Thần Nguyệt hỏi. Không quen biết. Sư lệ nói, nhưng ta biết đại hùng bộ lạc. Thần Nguyệt kinh ngạc mà nhìn sư lệ. Sư lệ nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta là từ mãng hoang rừng rậm tới sao? Ta trước kia là đại hùng bộ lạc. Sư lệ cũng biết. Chính mình sự tình trước kia lừa không được, dứt khoát liền không dối gạt chứ. Dù sao về sau, sở hữu hết thể đều sẽ thay đổi. Hắn đời trước qua đời trước, mãng hoang rừng rậm đã sớm đã không phải bị dùng để lưu đày tội nhân địa phương. Khi đó, thú nhân vinh quang đã đem hai mảnh đại lục tất cả đều chiếu rọi. Sư lệ tuy rằng cảm thấy chính mình sinh ra mãng hoang rừng rậm chuyện này không dễ nghe, nhưng cũng không cảm thấy này yêu cầu giấu giếm. Thần Nguyệt nghe được mãng hoang rừng rậm bốn chữ, trong mắt hiện lên ghét bỏ, nhưng sư lệ là thú vương. Như vậy thực lực làm nàng nguyện ý che giấu hảo tự mình ghét bỏ. Thần Nguyệt cười hỏi, đại hùng bộ lạc là bộ dáng gì? Đại hùng bộ lạc. Đó là cái thực nghèo bộ lạc. Nói lên đại hùng bộ lạc, sư lệ mang lên ghét bỏ, sau đó đem đại hùng bộ lạc tình huống nói, ở đại hùng bộ lạc, rất nhiều người đều ăn không đủ no, đại gia chỉ có thể xuyên gia thú. Sư lệ cùng thần Nguyệt nói rất nhiều đại hùng bộ lạc sự tình, mà trong miệng hắn đại hùng bộ lạc, thực sự chẳng ra gì, phi thường khốn cùng lạc hậu. Thần Nguyệt nghe được càng ghét bỏ. Bị sư lệ ghét bỏ đại hùng bộ lạc, lại bị cự heo bộ lạc người hâm mộ, biết được đại hùng bộ lạc người muốn đi tham gia thú thần điện tổ chức thần thú tế, cự heo bộ lạc người tranh nhau cướp muốn đi theo, chẳng sợ bọn họ đi theo đi, là cho người trợ thủ. Chư chiến cuối cùng tuyển một ít biểu hiện không tồi người đi theo, sau đó lại đem chư diêm cùng cự heo bộ lạc hiến tế mang lên, này hai người nếu là không mang theo thượng, hắn sợ bọn họ ở trong bộ lạc gây sóng gió. Mang lên liền không có việc gì, muốn xem như vậy hai người, thật sự rất đơn giản. Hôm nay, ngày mới lượng, liền có một chi đội ngũ rời đi cự heo bộ lạc. Thú thần điện mỗi năm tổ chức thần thú tế, đều phi thường náo nhiệt. Thần thú tế 3 ngày trước, ở thú thần điện phía trước, sẽ có một cái đại chợ, làm các bộ lạc trao đổi đồ vật. Thần thú tế cùng ngày, đại gia tắc sẽ cùng nhau ở dưới chân núi cầu nguyện. Chư chiến rốt cuộc không xuống dưới, liền cùng Chu Tịch cùng Hùng Dã nói lên thần thú tế sự tình tới. Chu Tịch cùng Hùng Dã nghe được thực nghiêm túc, Hải Phong cũng thực cảm thấy hứng thú, ngươi lại nói cái kia chợ. Chư chiến liền tiếp tục nói lên cái kia chợ tới. Chỉ là chư chiến cũng không phải mỗi năm đều có thể đi tham gia thần thú tế, thậm chí còn ở hắn bị lưu đày trước 7-8 năm, chư Diêm đều là mang theo hải tử khác đi tham gia không mang theo hắn, cho nên hắn hiểu biết không nhiều lắm. Hải Phong liền đi hỏi Tê Thú Vương, nghe nói ngươi mỗi năm đều sẽ tham gia thần thú tế. Ngươi có thể nói sao? Tê Thú Vương nói, ta cảm thấy thần thú tế có điểm nhàm chán. Ta mỗi lần đi tham gia thần thú tế, thú thần điện đều sẽ đưa chúng ta này đó thú vương một ít đồ vật, sau đó chúng ta sẽ phối hợp bọn họ làm một chút sự tình. Bọn họ này đó thú vương, cùng thú thần điện kỳ thật là cùng có lợi hỗ trợ quan hệ, thú thần điện không dám đắc tội bọn họ cũng sẽ không đắc tội thú thần điện. Giống nhau chính là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Mà làm chư chiến thích trợ, hắn thật đúng là không như thế nào chú ý quá, rốt cuộc hắn muốn đồ vật, căn bản không cần đi đổi, liền có người đưa tới cửa tới. Hải Phong được đến như vậy cái đáp án, rất là thất vọng, nhi tử, ngươi thật là vô dụng. Tê Thú Vương, ta không phải ngươi nhi tử. Hải Phong, hành đi. Ta kỳ thật cũng không nghĩ muốn ngươi như vậy cái so với ta còn đại nhi tử. Tê Thú Vương, hắn lại tưởng cùng người này đánh nhau. Đáng tiếc đánh không lại. Lần trước người này biến ảo hình thú quá nhanh lại đem hắn tạp đến đầu váng mắt hoa, hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ người này hình thú. Mọi người một bên nói chuyện, một bên lên đường, đi tới, Hải Phong đột nhiên nói, ta, có phải hay không hẳn là che giấu tung tích? Vì cái gì muốn che giấu tung tích? Tê Thú Vương khó hiểu, ngươi là Thú Vương, Chu Tịch cùng Hùng Dã cũng là Thú Vương, các ngươi hẳn là đem chi nói cho mọi người. Lập tức ba cái Thú Vương. Tê Thú Vương đã có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ khiến cho hoành động. Nói cho người khác có chỗ tốt gì? Hải Phong hỏi. Các ngươi có thể được đến một tảng lớn lãnh địa, có thể có tinh mỹ đồ gốm, mỹ vị đồ ăn. Tê Thú Vương hướng Hải Phong miêu tả tốt đẹp tương lai. Hải Phong cũng chưa nghe xong, liền đánh gậy đối phương nói, ta không cần. Hắn hiện tại liền sợ chính mình thân phận sẽ bị người biết, liền sợ thú thần điện lại muốn tới tìm hắn phiền toái. Liền tính Chu Tịch rất mạnh, cũng không nhất định làm được quá thú thần điện. Tê Thú Vương cũng không biết Hải Phong ý tưởng, có chút không rõ nguyên do, nhưng Chu Tịch rất rõ ràng. Chu Tịch nói, điệu thấp một chút cũng hảo, chúng ta có vài cái thú vương sự tình, không cần bốn phía tuyên dương. Hắn lần này qua đi, là muốn nhìn một chút sư lệ tình huống, cũng tưởng đổi điểm đồ vật, nhưng nếu có thể, cũng không tưởng rước lấy thú thần điện chú ý. Thân thể hắn trạng huống không tốt lắm, không thể đánh nhau, vậy điệu thấp một chút đi. Chu Tịch đều nói như vậy, Hùng Dã lập tức đem chuyện này phân phó đi xuống. Mặc kệ là đại hùng bộ lạc người vẫn là cự heo bộ lạc người, nghe nói lúc sau đều mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn họ rất muốn khoe ra một chút, vì cái gì không thể khoe ra. Tuy rằng không thể khoe ra, nhưng đại gia vẫn là hướng tới thú thần điện, bay nhanh mà đi tới. Bất quá hai ngày công phu, bọn họ liền tới rồi thú thần điện phụ cận. Bọn họ đã đến thời gian vừa vặn tốt, ngày mai chính là chợ bắt đầu nhật tử, mà lúc này, mọi người đều đã ở chợ bên kia đoạt địa bàn. Chúng ta có phải hay không cũng phải đi đoạt vị trí. Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch ngồi ở bị người nâng trên ghế nằm, nói, ngươi đi hỏi hỏi Chư Diêm. Hùng Dã nghe vậy, lập tức liền đi hỏi Chư Diêm, sau đó liền từ Chư Diêm nơi đó biết được, cự heo bộ lạc là có cái cố định vị trí. Nếu như vậy, chúng ta liền đi cái kia cố định vị trí. Chu Tịch nói. Cự heo bộ lạc người lập tức nâng hắn hướng bên kia đi, kết quả đi chưa được mấy bước, liền gặp thú thần điện tuần tra đội người. Nhìn đến bọn họ, tuần tra đội người lập tức hỏi, các ngươi là cái nào bộ lạc? Chúng ta là cự heo bộ lạc. Chư Chiến nói. Nguyên lai là cự heo bộ lạc tuần tra đội dẫn đầu người lên tiếng, liền thả bọn họ đi qua, mà chờ bọn họ đi rồi, người này liền đối bên người nhân đạo, mau đi nói cho sư thú vương, cự heo bộ lạc người tới. Cự heo bộ lạc không phải to lớn bộ lạc, nhưng nó là đại bộ lạc, mà Chư Diêm thân là cao cấp thú chiến sĩ, lại đương nhiều năm tộc trưởng, nhận thức người cũng là rất nhiều. Cho nên bọn họ mới vừa cùng tuần tra đội người ta nói xong lời nói, liền có người tới tìm Chư Diêm, các ngươi lần này như thế nào tới như vậy vãn? Chư Diêm đâu? Tới tìm Chư Diêm người là chạy vội lại đây, tới lúc sau phản ứng đầu tiên, chính là nhìn về phía bị nâng người, sau đó liền phát hiện. Cái này bị nâng, thế nhưng không phải cự heo bộ lạc tộc trưởng Chư Diêm, mà là một cái bọn họ hoàn toàn xa lạ người trẻ tuổi. Đây là có chuyện gì? Hay là người thanh niên này, là Chư Diêm hiện tại thích nhất nhi tử? Chư Diêm bạn tốt đẩy mặt mờ mịt, chính khó hiểu, liền nhìn đến Chư Chiến sách theo Chư Diêm ra tới, Chư Diêm ở chỗ này. Chư Diêm bạn tốt thấy như vậy một màn, nhịn không được có điểm nốc, Chư Diêm một cái cao cấp thú chiến sĩ, vì cái gì sẽ bị xách tới xách đi. Liên tính cái kia xách người người rất cao lớn, hắn đối một cái cao cấp thú chiến sĩ ra tay, đây cũng là không thể tưởng tượng, hắn cho rằng hắn là thú vương sao. Cũng dám vũ nhục một cái cao cấp thú chiến sĩ. Người có việc sao? Nhưng thật ra Chư Diêm rất bình tĩnh, càng mất mặt sự tình đều trải qua qua, chỉ là bị xách một xách lại coi như cái gì. Chính là muốn tìm ngươi nói một chút lời nói. Chư Diêm bằng hưu nói. Ta cái gì đều không nghĩ nói. Chư Diêm mặt vô biểu tình, xoay người liền hồi trong đội ngũ đi. Hắn trước kia tới nơi này, đều là mang đội, khí phách hăng hái, nhưng lần này. Đại hùng bộ lạc người ta nói hắn tuổi tác quá lớn hình tượng không tốt, chỉ cho phép hắn đi ở cuối cùng. Hắn một cái cao cấp thú chiến sĩ, thế nhưng chỉ có thể đi ở cuối cùng. Bất quá hắn cũng còn tính hảo, bọn họ bộ lạc tư tế chỉ có thể đi ở cuối cùng không nói, còn muốn giúp đỡ lấy đồ vật. Gần nhất vẫn luôn trải qua thống khổ Chư Diêm, hiện tại học xong dùng người khác thống khổ tới làm chính mình cao hứng một chút. Chư Diêm như vậy không hợp tác, hắn bằng hữu cũng thực bất đắc dĩ, mà chung quanh người lúc này đã tò mò mà nghị luận lên, cự heo bộ lạc mang đội người như vậy thay đổi. Cái kia mang đội chính là Chư Diêm nhi tử. Chư Diêm tuổi không nhỏ, xác thật hẳn là thoái vị. Chư Diêm. Lại có người chú ý tới Chu Tịch, cái kia bị nâng người là ai? Lớn lên thật không sai. Có phải hay không tư tế? Cự heo bộ lạc tư tế giống như không dài như vậy. Rất nhiều người đều đối đại hùng bộ lạc cảm thấy tò mò, mà bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm. Sư Lệ cũng tới, đứng ở nơi xa nhìn đại hùng bộ lạc. Người khác liếc mắt một cái liền nhìn đến Chư Chiến, nhưng Sư Lệ nhìn đến chính là Chư Chiến bên người Hùng Dã. Hùng Dã trên người không có mặc quần áo, chỉ vây quanh da thú, lộ ra màu đồng cổ làn da. Hắn hình thú rất lớn, nhưng hình người cũng không béo, trên người cơ bắp cũng vừa vừa vặn. Sư Lệ phía trước nghĩ tới, Hùng Dã khả năng sẽ chết ở cự hổ bộ lạc công kích, bằng không cũng có thể bị thương nặng, nhưng mà Hùng Dã hiện tại thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có. Sư Lệ trong lòng buông lỏng, thực mau một lòng lại nắm khẩn, hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng nhìn đến Chu Tịch còn sống. Chu Tịch thậm chí còn bị người nâng. Cự heo bộ lạc công kích tới phi thường mãnh liệt, Chu Tịch vì cái gì có thể tồn tại? Hắn hẳn là cùng trong bộ lạc những cái đó lao nhược giống nhau chết mới đúng. Sư Lệ như vậy nghĩ, lại chú ý tới chính mình đệ đệ cũng không ở trong đội ngũ. Đời trước hắn đệ đệ là tồn tại, này vẫn là bởi vì hắn cùng Hùng Gia hỗ trợ. Hắn đệ đệ đã chết, Chu Tịch còn sống. Sư Lệ biểu tình tức khắc có chút khó coi, Hùng Gia đối Chu Tịch, liền tốt như vậy. 142, gặp mặt. Sư Lệ lạnh mặt nhìn trước mắt một màn này. Đại hùng bộ lạc những người đó nhìn cùng trước kia không có gì hai dạng, Hùng Gia cũng vẫn là bộ dáng kia, nhưng là Chu Tịch. Chu Tịch thế nhưng là bị cự heo bộ lạc người nâng. Không chỉ có như thế, hắn trên người ăn mặc tinh xảo quần áo, chân măng, giày, cả người xử lý phi thường sạch sẽ, phi thường đẹp. Đời trước Chu Tịch, rời đi đại hùng bộ lạc phía trước, vẫn luôn một mình ở tại phòng chất ủi, quá thật sự không tốt, hắn đều không có chú ý quá, mà đời này. Chu Tịch trụ đến Hùng Dã nơi đó lúc sau, hắn liền chú ý tới Chu Tịch chú ý đi lên, luôn là đem chính mình làm cho thực sạch sẽ, cùng đại hùng trong bộ lạc người khác không hợp nhau. Hiện tại, Chu Tịch biến hóa lớn hơn nữa. Nhìn đến Chu Tịch cái dạng này, Sư Lệ từ đáy lòng dâng lên một cổ tử ghen ghét tới. Đời trước hắn cùng Hùng Dã ở bên nhau, bị nhiều ít khổ. Hùng Dã tuy rằng đối hắn không tồi, nhưng bọn hắn mỗi ngày đều vội vàng đi săn, liền ăn no đều khó, sau lại thậm chí vì phương tiện liền ra thú đều không mặc, nhưng hiện tại cái này Chu Tịch, hắn thế nhưng còn có thể mặc vào tinh xảo quần áo. Hùng Dã đối hắn liền như vậy hảo. Từ từ, lấy Hùng Dã năng lực, lấy đại hùng bộ lạc năng lực, Chu Tịch thế nào đều là không có khả năng mặc vào như vậy quần áo, còn bị người nâng. Đại hùng bộ lạc bất quá là một cái đảo vong bộ lạc mà thôi, mà cự heo bộ lạc tuy rằng không tồi, nhưng cũng liền như vậy. Không thấy được Chư Chiến đều không có mặc quần áo sao? Dáng người phi thường cao lớn, thế cho nên không phải định chế quần áo căn bản xuyên không thượng Chư Chiến cũng không biết Sư Lệ ý tưởng, còn ở tò mò mà nhìn chung quanh. Sư Lệ lúc này, lại nghĩ tới một cái khả năng, Chu Tịch. Nên không phải là ỷ vào chính mình lớn lên hảo, leo lên người khác đi. Nếu không phải như vậy, hắn sao có thể có như vậy đãi ngộ? Sư Lệ chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến một cái ăn mặc quần áo trung niên nhân đi đến Chu Tịch bên người, cùng Chu Tịch nói chuyện. Kia trung niên nhân Sư Lệ cũng không nhận thức, nhìn rất là thành thật, nhưng hắn thân là nhóm người này người ít có mặc quần áo người, khẳng định không đơn giản. Sư Lệ chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến cái kia trung niên nam nhân hướng tới chính mình nhìn qua. Người này phát hiện hắn. Sư Lệ trong lòng nhảy dựng, lập tức liền xác định người này là cái cường giả, xem hắn bộ dáng, hẳn là còn chính là heo quang cùng heo lượng trong miệng cái kia, mang theo Chư Chiến đánh thượng cự heo bộ lạc cường giả, người này. Hẳn là cái cao cấp thú chiến sĩ. Cho nên, đời này sở hữu hết thể sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa, là bởi vì Chu Tịch tồn tại, nhận thức một cường giả. Sư Lệ trong mắt hiện lên khinh thường. Chu Tịch. Sư Lệ vừa xuất hiện, Chu Tịch liền phát hiện hắn. Tuy rằng Sư Lệ chạm thật sự xa, nhưng tới rồi thú thần điện bên này lúc sau, vì để người vắng nhất, Chu Tịch vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát đến chung quanh hết thảy, tự nhiên cũng liền phát hiện Sư Lệ. Không nghĩ tới cái kia Sư Thú Vương, thế nhưng thật là Sư Lệ. Chu Tịch còn rất kinh ngạc, hắn thừa nhận Sư Lệ thiên tư không tồi, nhưng hắn muốn trở thành Thú Vương cũng không dễ dàng, cho nên hắn rốt cuộc là như thế nào có được hiện giờ thực lực. Trước kia ở trong bộ lạc thời điểm, hắn cảm thấy Sư Lệ chính là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa nhảy nhót vai hề, cho nên vẫn chưa quá nhiều chú ý, nhưng hiện giờ, hắn nghiêm túc quan sát khởi Sư Lệ tới, sau đó liền phát hiện Sư Lệ nhìn bọn họ ánh mắt không thích hợp. Hắn chính khó hiểu, Hải Phong tới cùng hắn nói chuyện. Bọn họ tới gần thú thần điện lúc sau, Tê Thú Vương liền mang theo Tê Bảo Bối rời đi, Tê Thú Vương ở thú thần điện bên này là có chỗ ở, không cần theo chân bọn họ ở bên nhau, cũng không hảo theo chân bọn họ ở bên nhau. Hải Phong ngay từ đầu còn cảm thấy Tê Bảo Bối phiền, hiện tại không có bồi hắn chơi người, liền tới tìm Chu Tịch nói chuyện, này quần áo ăn mặc thật không thoải mái. Hải Phong nguyên bản là không có quần áo xuyên, Chu Tịch cũng sẽ không cho hắn làm quần áo, nhưng hắn không có quần áo, chứ Diêm có, hắn liền lấy tới xuyên. Hiện tại, hắn một phương diện cảm thấy ăn mặc quần áo làm người hâm mộ rất có ý tứ, một phương diện lại cảm thấy ăn mặc quần áo không thoải mái. Ngươi có thể không mặc. Chu Tịch nói, kia không được, ta như vậy một cường giả, vẫn là muốn một chút thể diện. Hải Phong nói, cái kia Tê Thú Vương khẳng định là mặc quần áo, ta tổng không thể không mặc. Vậy ăn mặc. Chu Tịch nói, nhưng này quần áo ăn mặc không quá thoải mái. Hải Phong nói, Chu Tịch ghét nhất Hải Phong như vậy cùng người oán giận còn không muốn sửa người. Không, hắn ghét nhất không phải Hải Phong, mà là Sư Lệ, cũng không biết sao lại thế này. Sư Lệ lúc này thế nhưng bắt đầu dùng khinh thường ánh mắt xem hắn. Sư Lệ ánh mắt quá thấy được, Hải Phong đều phát hiện, hướng tới Sư Lệ nhìn lại, lại hỏi, đó là ai? Một cái người quen. Chu Tịch nói, hắn không biết Sư Lệ là chuyện như thế nào, cũng lười đến đi quản, chỉ cần Sư Lệ không tới tìm hắn phiền toái là được. Nếu là Sư Lệ dám tìm hắn phiền toái, hắn khiến cho Hùng Dã tấu Sư Lệ một đốn. Tuy rằng hiện tại Sư Lệ biến thành thú vương, nhưng Chu Tịch cảm thấy, hắn hẳn là đánh không lại Hùng Dã. Hùng Dã liền tính biến thành thú vương, cũng vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện, thường thường đi ra ngoài đi săn rèn luyện chính mình, Sư Lệ đâu? Lúc trước hắn liền sơ cấp thú chiến sĩ đều không phải, liền không nghĩ đi đi săn. Chu Tịch như vậy nghĩ, liền nhìn đến Sư Lệ hướng tới bọn họ đã đi tới. Sư Lệ biến thành thú vương lúc sau, liền vẫn luôn muốn cho Hùng Dã hối hận, muốn cho đại hùng bộ lạc người hối hận, chỉ là trong thân thể hắn tinh hạch có vấn đề, lại muốn cùng thú thần điện làm tốt quan hệ, thế cho nên không rảnh hồi mãng hoang rừng rậm. Hiện tại ở chỗ này gặp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sư Lệ đi hướng cự heo bộ lạc đám kia người, trên mặt quải này ôn hòa tươi cười. Sư Lệ trong khoảng thời gian này thường thường ở thú thần điện phụ cận đi dạo, rất nhiều người đều nhận thức hắn, lúc này nhìn đến hắn, những cái đó người quen biết hắn sôi nổi tránh ra, cũng đem không rõ nguyên do người kéo ra. Ở này đó người tách ra lúc sau, Sư Lệ đứng ở Hùng Dã đám người trước mặt. Hắn thực chờ mong đại hùng bộ lạc người đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, nhưng mà, những người này trong mắt không có khiếp sợ, chỉ có tò mò. Này nhất định là những người này không biết hắn là thú vương duyên cớ. Sư Lệ nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến các ngươi. Là không nghĩ tới. Hùng Dã gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi còn sống. Sư Lệ, Hùng Dã đây là nói cái gì? Mà lúc này, Chư Chiến hỏi, Hùng Dã, ngươi nhận thức người này. Hắn là ai? Sư Lệ nghe vậy, ánh mắt dừng ở Chư Chiến trên người. Chư Chiến hẳn là cái người què, nhưng trước mắt Chư Chiến cũng không có què chân, nhìn thực hoàn hảo. Là có người giúp hắn trị hết. Cũng là, chân trường ai loại chuyện này, vốn dĩ chính là có thể trị liệu, căn bản liền cùng bị thần thú ghét bỏ linh tinh không quan hệ. Sư Lệ ánh mắt ở Chư Chiến trên đùi đánh một cái chuyển, sau đó liền phát hiện Chư Chiến trạng thái so đời trước muốn hảo rất nhiều, là bởi vì hắn nữ nhân hải tử còn chưa có chết. Đều là bởi vì hắn trọng sinh, mới thay đổi này hết thảy. Chư Chiến hẳn là cảm kích hắn. Sư Lệ lại nhìn thoáng qua vốn dĩ chết đi, hiện tại lại đi theo Chư Chiến bên người Chư Châu cùng ba cái hải tử. Hùng Dã không biết Sư Lệ suy nghĩ cái gì, đối Chư Chiến nói, hắn là Sư Lệ. Sư Lệ. Sư Thú Vương. Chư Chiến có chút kinh ngạc, nhưng khắc cảm xúc liền không có. Mỗi ngày cùng mấy cái Thú Vương đãi ở bên nhau, hắn hiện tại nhìn thấy Thú Vương, một chút đều không cảm thấy hiếm lạ. Sư Thú Vương. Nguyên lai hắn là Sư Thú Vương. Không nghĩ tới Sư Thú Vương như vậy tuổi trẻ. Thật lợi hại a. Chung quanh vây xem người, lại đều sùng bái mà nhìn Sư Lệ. Sư Lệ có chút đắc ý mà nhìn về phía Đại Hùng bộ lạc người, muốn nhìn đến đại gia hối hận khiếp sợ biểu tình. 143, đuổi ra bộ lạc. Thú nhân trên đại lục thú vương, phổ biến tuổi không nhỏ. Liên tính có thể ở cơ duyên xảo hợp dưới được đến thần thú quả, nhưng nếu người này không có cao cấp thú chiến sĩ thực lực, như vậy chẳng sợ hắn ăn thần thú quả, cũng có thể mất mạng. Mà những cái đó cao cấp thú chiến sĩ, trên cơ bản tuổi đều không nhỏ. Sư Lệ đâu? Hắn liền 20 tuổi cũng chưa đến. Mấy ngày nay, Sư Lệ ở thú thần điện phụ cận, thực sự là khiến cho một ít oanh động, rất nhiều người trẻ tuổi đối hắn tôn sùng đầy đủ, mà hắn cùng các đại bộ lạc trẻ tuổi giao lưu, kia phong phú học thức cũng làm người sùng bái. Sư Lệ đã tìm về đời trước tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó. Hắn bộ dáng này, làm người chung quanh nhịn không được tán thưởng, quả nhiên không hổ là thú vương, thoạt nhìn liền cùng người khác không giống nhau. Nhưng đại hùng bộ lạc người, liền không như vậy suy nghĩ. Đại hùng bộ lạc đi theo hùng giã cùng Chu Tịch đi vào thú nhân đại lục người, trên cơ bản đều so hùng giã đại, bọn họ không phải nhìn Sư Lệ lớn lên, chính là cùng Sư Lệ cùng nhau chơi đại, Sư Lệ quang mông bộ dáng, bọn họ cũng không biết thấy bao nhiêu lần rồi. Hiện tại thấy Sư Lệ như vậy một bộ dáng, chỉ cảm thấy vạn phần không thói quen, này Sư Lệ, thật có thể chăng a? Đến nỗi Sư Lệ là thú vương chuyện này. Sư thú vương có thể là Sư Lệ sự tình, Chu Tịch đã sớm cùng những người này nói qua, bọn họ trong lòng nắm chắc. Húng chi, Sư Lệ là thú vương thì thế nào? Hùng giã cùng Chu Tịch cũng là thú vương a. So với Sư Lệ cái này lúc trước còn không phải thú vương, liền lười đến làm việc người, bọn họ cảm thấy vẫn là Hùng giã Hải Phong như vậy thú vương tương đối hảo. Đến nỗi Chu Tịch. Chu Tịch trừ bỏ là thú vương, vẫn là thần thú sứ giả, muốn câu thông thần thú đâu, khẳng định rất mệt, không làm việc cũng bình thường. Húng chi Chu Tịch tuy rằng không làm việc, nhưng lại là dạy bọn họ trồng trọt, lại là dạy bọn họ thiêu đồ gốm. Làm ra cống hiến cũng không nhỏ. So sánh với dưới, Sư Lệ tính gì a? Đại hùng bộ lạc người nhìn đến Sư Lệ, không chỉ có không có lộ ra hối hận kinh ngạc như vậy biểu tình, thậm chí còn có điểm ghét bỏ. Sư Lệ, những người này là cái gì ánh mắt? Sư Lệ cảm thấy trước mắt phát triển có chút không thích hợp. Hắn tưởng đại hùng bộ lạc người không hiểu biết tình huống, mới có thể không điểm phản ứng, chỉ có thể đối Chư Chiến nói, không sai, ta hiện tại là thú vương. Chư Chiến nga một tiếng, liền không lời nói. Hùng giã thấy vẫn luôn không ai nói chuyện, thân là tộc trưởng hắn chỉ có thể nói, ngươi rất lợi hại. Sư Lệ, Hùng giã rõ ràng là ở khen hắn, vì cái gì nhìn giống như không đem hắn đương hồi sự bộ dáng. Đúng rồi, ngươi đi rồi lúc sau rõ ràng không có việc gì, nhưng vẫn luôn không trở lại, đều đương thú vương cũng không trở về bộ lạc. Ngươi về sau cũng không cần hồi bộ lạc. Hùng giã lại nói, ngươi nói cái gì? Sư Lệ không dám tin tưởng mà nhìn Hùng giã. Ngươi về sau không cần hồi bộ lạc. Chúng ta trong bộ lạc không có ngươi người này. Hùng giã nói. Hùng giã đã sớm quyết định, nếu sư thú vương là Sư Lệ, kia hắn liền phải đem người này đuổi ra bộ lạc. Sư thú vương trở thành thú vương đều đã lâu, thời gian dài như vậy, người này cũng chưa hồi bộ lạc nhìn xem, rõ ràng đã không đem bộ lạc đương hồi sự, người như vậy, bọn họ bộ lạc không cần. Đương nhiên, trừ cái này ra, hắn còn có điểm tư tâm. Hắn có thể cảm giác được, Sư Lệ không thích Chu Tịch. Lúc trước ở tượng thiên trước mặt, hắn cố tình nhắc tới Chu Tịch liền có điểm không có hảo ý, đáng tiếc xui xẻo chính là chính hắn. Hiện giờ Sư Lệ thành thú vương, ai biết hắn có thể hay không lại muốn tìm Chu Tịch phiền toái. Một cái bộ lạc đợi, nhiều không hảo a. Hắn đem Sư Lệ đuổi ra bộ lạc, liền không có việc gì. Hùng giã là cân nhắc lợi hại dưới làm như vậy, nói xong, hắn nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch cười tủm tỉm mà nhìn hắn một cái, rõ ràng phi thường vừa lòng. Hùng giã tức khắc cao hứng. Sư Lệ biểu tình lại văn mèo. Trọng sinh hậu phát sinh đủ loại sự tình, làm hắn đối đại hùng bộ lạc không có hảo cảm, hắn đã quyết định phải rời khỏi đại hùng bộ lạc, tổ kiến một cái chính mình bộ lạc, liền ở phía trước, hắn còn nghĩ xem ở cũ tình phân thượng, có thể cho hùng giã mang theo đại hùng bộ lạc tàn binh bại tướng gia nhập hắn bộ lạc. Nhưng hiện tại, hắn nghe được cái gì? Hùng giã thế nhưng muốn đem hắn đuổi ra đại hùng bộ lạc. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sư Lệ nhìn về phía hùng giã. Hùng giã nói, ta nói muốn đem ngươi đuổi ra đại hùng bộ lạc. Ta là thú vương, ngươi thế nhưng muốn đem ta đuổi ra đại hùng bộ lạc. Sư Lệ nói. Đúng vậy. Hùng giã gật đầu. Sư Lệ cảm thấy hùng giã điên rồi, hắn tin tưởng đại hùng bộ lạc người, nhất định sẽ không đồng ý, nhưng mà. Đại hùng bộ lạc người kỳ thật đều thực tán thành hùng giã cách làm. Hùng kỳ liền khích lệ nói, tộc trưởng ngươi thật là anh minh quyết đoán. Loại này một chỉnh năm đều không thể vì bộ lạc làm điểm sự người, nên đuổi đi ra bộ lạc. Hùng kỳ cùng Sư Lệ chính là có thù oán. Sư Lệ nếu là trở lại đại hùng bộ lạc, kia chính mình có thể có hảo trái cây ăn. Hắn kiên quyết tán đồng đem Sư Lệ đuổi đi. Mà những người khác, Đại Hùng bộ lạc hảo những người này đều xem Sư Lệ không vừa mắt, Hùng Kỳ lời này vừa ra tới, bọn họ sôi nổi gật đầu. Chư Chiến không quen biết Sư Lệ, nhưng thật ra cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng cũng cảm thấy không có gì. Bọn họ bộ lạc không thiếu thú vương. Đến nỗi bộ lạc cuối cùng Chư Diêm cùng Cự Heo bộ lạc tư tế. Bọn họ ngay từ đầu rất cao hứng, ước gì Hùng Giã cùng cái này sư thú vương khởi xung đột, nhưng thực mau, này cao hứng kính nhi lại biến mất, Đại Hùng bộ lạc có 3 cái thú vương đâu, kia tê thú vương không chừng gì thời điểm cũng sẽ gia nhập Đại Hùng bộ lạc, bọn họ muốn thu thập một cái sư thú vương, này không phải cùng chơi giống nhau sao. Bọn họ vẫn là đừng hy vọng xa vời có người có thể cứu bọn họ đi ra ngoài. Đại Hùng bộ lạc bên này kiên quyết mà muốn đuổi đi một cái thú vương, mà chung quanh vây xem người, đều cảm thấy bọn họ điên rồi, các ngươi điên rồi sao? Đó là thú vương. Nghe nói cái này Đại Hùng bộ lạc, là từ mãng hoang rừng rậm tới, bọn họ có phải hay không biết thú vương là cái gì? Những người này lại là như vậy đối sư thú vương, nhất định không có kết cục tốt. Đại Hùng bộ lạc người không dao động. Sư Lệ cảm thấy chính mình mặt có điểm không nhịn được. Bất quá, Sư Lệ thực mau liền đoán được nguyên nhân. Hắn rời đi sau, Đại Hùng bộ lạc nhật tử quá thật sự không tốt, gặp rất nhiều phiền toái, bọn họ trăm cay ngàn đắng chạy ra tới, đi vào thú nhân đại lục, kết quả nhìn đến chính mình thế nhưng thành thú vương, nhất định thực tức giận thực phẫn nộ, nói không chừng còn hận thượng không có trở về cứu vớt bộ lạc hắn. Dưới tình huống như thế, những người này sẽ muốn đem hắn đuổi ra bộ lạc, cũng liền rất bình thường. Hùng Dã, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Sư Lệ vốn định an ủi Hùng Dã, nhưng nghĩ đến chính mình không nên biết Đại Hùng bộ lạc sự tình, chỉ có thể nói như vậy. Hắn cho rằng Hùng Dã sẽ kể ra Đại Hùng bộ lạc gặp được sự tình, lên án hắn, sau đó hắn liền có thể nói hắn cái gì không biết, nhưng Hùng Dã nói, bởi vì ngươi suốt một năm, đều không có vì bộ lạc đi săn quá. Sư Lệ, chung quanh người, thú vương là dùng để đi săn sao? Cái nào bộ lạc sẽ làm thú vương đi săn a? Các ngươi Đại Hùng bộ lạc thế nhưng đối thú vương vô lễ kính. Thú thần điện không chào đón các ngươi. Thú thần điện một chi tuần tra đội đột nhiên tới, cầm đầu người cao mày nhìn Hùng Dã đám người. Sư Lệ gần đây cùng thú thần điện quan hệ cực hảo, còn có thể là thần nguyện tương lai bạn lữ, thú thần điện tuần tra đội người, cũng liền đem hắn coi như người một nhà. Từ mãng hoang rừng rậm tới tiểu bộ lạc, cũng dám đối thú vương vô lễ kính. Loại này tiểu bộ lạc, không nên làm cho bọn họ tới. Bọn họ như thế nào cùng Cự Heo bộ lạc làm ở bên nhau? Sư Lệ bên này người căm tức nhìn Hùng Dã đám người, còn có người đối Chư Chiến nói, ngươi là Cự Heo bộ lạc đi. Cự Heo bộ lạc người có thể tham gia thần thú tế, nhưng cái này Đại Hùng bộ lạc người không được. Nơi này căn bản không có bọn họ vị trí. Chư Chiến nói, ngượng ngùng, ta kỳ thật là Đại Hùng bộ lạc. Cự Heo bộ lạc vị trí nhường cho Đại Hùng bộ lạc, có thể chứ? Sư Lệ không dám tin tưởng mà nhìn Chư Chiến. Hắn đời trước cùng Chư Chiến tiếp xúc quá, nhưng cũng chưa nói thượng nói mấy câu, rốt cuộc bọn họ mới vừa gặp thời điểm, Chư Chiến cũng đã là cao cấp thú chiến sĩ, mà hắn cùng Hùng Dã, khi đó liền sơ cấp thú chiến sĩ đều không phải. Chư Chiến cho phép bọn họ đi theo phía sau hắn, nhưng căn bản mặc kệ bọn họ, không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng hiện tại, Chư Chiến thế nhưng nói hắn là Đại Hùng bộ lạc. Hắn nghe lầm. Từ từ, Chư Chiến đối Cự Heo bộ lạc thực chán ghét, Chu Tịch bên kia lại có cái cường giả, cho nên hắn mới có thể gia nhập Đại Hùng bộ lạc đi. Sư Lệ nói, Chư Chiến, ngươi đem Cự Heo bộ lạc vị trí cấp Đại Hùng bộ lạc, sẽ không sợ người khác bất mãn sao? Cái này trong đội ngũ, chính là có rất nhiều Cự Heo bộ lạc người ở. Không ai bất mãn. Chư Chiến nói, đúng đúng, chúng ta đều rất vui lòng. Cự Heo bộ lạc người vội vàng nói. Sư Lệ cảm thấy chính mình hôm nay, thật là các loại không thuận lợi, mà hắn chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Chu Tịch cười như không cười mà nhìn chính mình, mà Chu Tịch bên người còn đứng cái kia trung niên cường giả. Cự Heo bộ lạc cùng Đại Hùng bộ lạc người dám như vậy hạ mặt mũi của hắn, đều là bởi vì cái này cường giả đi. Hắn không biết còn có cái như vậy thú vương, cho nên người này hẳn là chỉ là cái cao cấp thú chiến sĩ. Hùng Dã thế nhưng vì cái này cao cấp thú chiến sĩ, không để bụng chính mình cái này thú vương. Sư Lệ chính như vậy nghĩ, một tiếng lảnh lót tổ phụ vang lên, sau đó Tê Bảo Bối liền tới rồi, hướng tới Hải Phong nào tới. Đại tôn tử. Hải Phong vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn nhìn đến Sư Lệ ở nơi đó lải nha lải nhải nói cái không ngừng, liền tưởng đi lên đánh nhau, nhưng hắn muốn che giấu tung tích, không thể đánh. Đứng chơ đặc biệt nhàm chán, hắn hiện tại nhìn đến Tê Bảo Bối thật sự đặc biệt cao hứng. Gia Tôn Hai tới cái ôm. Tê Thú Vương sắc mặt xanh mét mà theo kịp. Con của hắn kêu tổ phụ thế nhưng kêu đến lớn tiếng như vậy. Hiện tại tất cả mọi người biết hắn có cái cha. Hắn thật không nên bị nhi tử nháo nháo, liền mang theo nhi tử tới. Tê Thú Vương quyết định giao sắc chặt đây rồi đem người lộng đi, vừa lúc lại đối cự Tê Bộ Lạc có ý kiến, liền nói ngay, được rồi. Chúng ta cự Tê Bộ Lạc vị trí cấp cái này đại hùng bộ lạc. Đều tan đi. Phu thân ngươi thật tốt. Ôm quá Hải Phong Tê bà bối, lại cho Tê Thú Vương một cái ôm. Kỳ thật phía trước, đại gia còn không biết Tê Thú Vương có cái cha, rốt cuộc không ai nhận thức Tê bà bối, bất quá hiện tại. Đại gia là thật sự đã biết. Hùng dã, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, vì chỗ tốt, liền chính mình bạn lữ đều bán đứng. Sư Lệ đột nhiên nói. Sư Lệ cảm thấy thất vọng cực kỳ. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc Hùng dã đối bạn lữ thực trung trinh, cũng đối bạn lữ yêu cầu rất cao, không cho phép bạn lữ bối bản, kết quả đâu. Vì chỗ tốt, hắn thế nhưng trơ mắt mà nhìn Chu Tịch cùng người khác làm ở bên nhau. Nguyên lai cái kia trung niên nhân là Tê Thú Vương cha, trách không được bọn họ không sợ hắn. Không để bụng hắn cái này thú vương. Hùng dã đều bị Sư Lệ lộng ốc, hắn khi nào bán đứng chính mình bạn lữ. Hùng dã nhìn không được nhìn về phía Sư Lệ, mày nhăn lại, Sư Lệ, ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề? 144, chợ. Lúc trước Sư Lệ còn ở Đại Hùng Bộ Lạc thời điểm, Hùng dã liền cảm thấy Sư Lệ đầu góc có vấn đề. Hơn nữa, vẫn là đột nhiên ra vấn đề. Hắn nguyên bản hảo hảo, cũng không biết sao lại thế này, một ngày nào đó đột nhiên liền cùng thay đổi một người dường như thay đổi. Rất nhiều ý tưởng cách làm đều bắt đầu không thể hiểu được lên, mà hiện tại Sư Lệ giống như càng nghiêm trọng. Tộc trưởng, ta cũng cảm thấy hắn đầu vóc ra vấn đề, nghe không hiểu tiếng người. Hùng Kỳ theo sát nói. Hùng dã càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, trong lúc nhất thời nhìn Sư Lệ biểu tình, đều đồng tình đi lên. Sư Lệ sắc mặt lại biến đen, Hùng dã, ngươi nói bậy gì đó. Bị người ta nói đầu vóc xảy ra vấn đề. Sư Lệ lúc này giận tím mặt, trên người năng lượng cũng bung ra tới. Cường đại như vậy năng lượng hướng chung quanh người áp qua đi. Rất nhiều người đều chịu không nổi mà sau này thối lui, cũng liền Đại Hùng Bộ Lạc cùng Cự Heo Bộ Lạc người không hề sở giác, Tê Thú Vương đem sở hữu năng lượng đều chặn. Sư Thú Vương. Tê Thú Vương nhìn về phía Sư Lệ, ngươi muốn làm cái gì? Tê Thú Vương, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Bọn họ vũ nhục ta, ngươi thế nhưng còn giúp bọn họ. Sư Lệ nhìn về phía Tê Thú Vương, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Ta chính là muốn cùng ngươi đối nghịch, lại như thế nào? Tê Thú Vương hừ lạnh một tiếng, trên người phóng xuất ra càng nhiều năng lượng tới. Sư Lệ sắc mặt biến đổi, có điểm lùi bước. Sư Lệ đời trước trở thành Thú Vương phía trước, Tê Thú Vương đã sớm đã chết rất nhiều năm, hắn cũng liền vẫn luôn không thế nào đem Tê Thú Vương đương hồi sự, phía trước thậm chí dùng đồng tình ánh mắt đi xem Tê Thú Vương. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng mà cảm giác được Tê Thú Vương cường đại. Nếu đứng ở chỗ này, là đời trước hắn tuyệt không sẽ sợ Tê Thú Vương, nhưng hiện tại, hắn cái này Thú Vương là có hơi nước. Tê Thú Vương, ngươi là tiền bối, ta không cùng ngươi khởi xung đột. Sư Lệ cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, lại nhìn về phía Đại Hùng Bộ Lạc người, đến nỗi này Đại Hùng Bộ Lạc. Các ngươi cho rằng ta hiếm lạ như vậy cái phá bộ lạc không thành. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Đại Hùng Bộ Lạc nhất đao lưỡng đoạn. Về sau các ngươi có chuyện gì, đừng tới tìm ta. Sư Lệ nói xong, xoay người liền đi. Người này cuối cùng đi rồi. Hùng Dã thả lỏng rất nhiều, nhìn về phía Tê Thú Vương, Tê Thú Vương, đa tạ. Không cần cảm tạ. Tê Thú Vương nói, ta mang các ngươi đi cự Tê Bộ Lạc đợi địa phương. Hắn hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn đem những người này dàn xếp hảo, miễn cho càng ngày càng nhiều người chú ý đến hắn nhiều một cái tra sự tình. Hảo. Hùng Dã đáp ứng xuống dưới, đi theo Tê Thú Vương đi phía trước đi. Dọc theo đường đi, Đại Hùng Bộ Lạc người lòng đầy căm phẫn, Hùng Kỳ liền nói, Hùng Dã, cái kia Sư Lệ thật không phải đồ vật, nếu không phải chúng ta bộ lạc, hắn đã sớm không có đường sống. Hiện tại thế nhưng nói chúng ta là phá bộ lạc. Hắn cũng quá máu lạnh, hôm nay cùng chúng ta nói nhiều như vậy lời nói, thế nhưng một câu đều không hỏi khởi chính mình mẫu thân cùng đệ đệ. Lại có nhân đạo, dĩ vãng đều một cái bộ lạc đợi, đại gia ăn uống đồ vật không sai biệt lắm, là không cần tiếp tế thân nhân, nhưng hiện tại Sư Lệ thành Thú Vương, còn rời đi bọn họ bộ lạc, lại đem làm không được cái gì sống mẫu thân đệ đệ ném xuống, này liền qua. Hùng Kỳ cũng nói, xác thật, hắn trước kia tổng biểu hiện giống như thực để ý chính mình mẫu thân cùng đệ đệ, hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Đại Hùng Bộ Lạc người ở nghị luận Sư Lệ thời điểm, chung quanh người vẫn như cũ cảm thấy Đại Hùng Bộ Lạc người điên rồi. Dù sao đuổi đi một cái thú vương sự tình, bọn họ là vô luận như thế nào đều làm không được. Bất quá, cũng có người chú ý tới chuyện khác, vừa rồi cái kia thiếu niên, kêu Đại Hùng Bộ Lạc một người tổ phụ, lại kêu Tê Thú Vương phụ thân. Tê Thú Vương còn đem cự Tê Bộ Lạc địa phương nhường cho Đại Hùng Bộ Lạc. Cho nên, Tê Thú Vương phụ thân là Đại Hùng Bộ Lạc. Mọi người như vậy trò chuyện, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, còn có người nói, Đại Hùng Bộ Lạc muốn đem Sư Thú Vương đuổi đi, chẳng lẽ là vì tê thú vương? Một cái bộ lạc, dung không dưới hai cái thú vương A. Hơn phân nửa là bởi vì như vậy. Lại có nhân đạo. Còn có người nói, xem vừa rồi tê thú vương cùng sư thú vương giao phòng, quả nhiên vẫn là tê thú vương lợi hại hơn. Rốt cuộc sư thú vương tuổi trẻ A. Phía trước vây xem sư lệ cùng đại hùng bộ lạc người giao phong cảnh tượng người nghị luận sôi nổi thời điểm, sư lệ đã trở lại chính mình chỗ ở. Hắn lúc này hận cực kỳ tê thú vương, nghĩ đến tê thú vương nếu không mấy năm sẽ chết, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Từ từ, sư lệ đột nhiên nhíu mày, phía trước cái kia thiếu niên, tiêu tê thú vương phụ thân. Chẳng lẽ tê thú vương nhi tử không có chết? Sư lệ chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến thần nguyệt tới. Sư lệ, ta làm một ít ăn cho ngươi mang lại đây. Thần Nguyệt hướng tới sư lệ ôn nhu cười, sau đó từ một cái trong rổ lấy ra mấy cái chén gốm. Một cái chén gốm trang chính là bạch thủy nấu thịt, thịt mặt trên rót dùng mài nhỏ thực vật tới làm nước sốt. Một cái trong chén trang chính là thiết tiểu nhân thịt nướng, dư lại hai cái trong chén, một cái trang thủy nấu rau dưa, một cái khác trang trái cây. Lượng rất ít, nhưng thực tinh xảo. Sư lệ nói, cảm ơn, này đó đồ ăn thoạt nhìn liền rất mỹ vị. Thần Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Sư lệ hỏi, Thần Nguyệt, ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy Tê Thú Vương, hắn đã trở lại. Con hắn tìm được rồi. Đúng vậy, Tê Thú Vương tìm được rồi con hắn, đã trở lại. Thần Nguyệt nói, may mắn hắn không có sai quá thần thú tế, đáng tiếc tượng Thú Vương còn không có tới. Tượng Thiên sẽ không tới, hắn đã chết. Sư lệ thầm nghĩ, đồng thời mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới Tê Thú Vương nhi tử, thế nhưng không có chết. Tê Thú Vương nhi tử nếu không chết, hắn cũng liền sẽ không nổi điên. Mang theo cự tê bộ lạc người nơi nơi tấn công mặt khác bộ lạc. Nói như vậy, hắn có phải hay không cũng sẽ không chết. Tê Thú Vương nhi tử là như thế nào tìm trở về? Sư lệ hỏi. Tê Thú Vương nói, đại hùng bộ lạc người đi ngang qua, cứu con hắn. Sư lệ, hắn nói đại hùng bộ lạc, hẳn là chính là ngươi nói cái kia, ngươi có thể mượn này cùng hắn làm tốt quan hệ. Thân Nguyệt tới tìm sư lệ phía trước vẫn luôn đại ở trong thần điện, căn bản không biết bên ngoài sự tình. Lúc này cũng chỉ cảm thấy cái kia bị nàng ghét bỏ đại hùng bộ lạc còn rất không tồi, nhân ra chính là đáp thượng một cái thú vương. Sư lệ khoe miệng chịu chịu. Hắn không nghĩ tới còn sẽ có như vậy biến hóa. Nếu không phải hắn, đại hùng bộ lạc người vận mệnh sẽ không thay đổi, tê thú vương nhi tử cũng sẽ chết đi, tê thú vương kỳ thật hẳn là cảm kích chính là hắn. Sư lệ. Thần Nguyệt khó hiểu mà nhìn sư lệ. Sư lệ cười khổ nói, Thần Nguyệt, ta cùng tê thú vương quan hệ, sợ là hảo không được. Sư lệ cùng Thần Nguyệt nói chuyện thời điểm, Tê Thú Vương đã mang theo đại hùng bộ lạc người, đi tới thuộc về cự tê bộ lạc địa phương. Thú thần điện phía trước này khối đất trống dùng làm chợ sử dụng, cung các bộ lạc trao đổi đồ vật, đồng thời lại cũng là làm các bộ lạc tới tham gia thần thú tế người dựng trại đóng quân địa phương. Cự heo bộ lạc ở bên này, liền có một tiểu khối địa mới có thể lấy làm cho bọn họ trụ, bởi vì địa phương không lớn duyên cớ, bọn họ trước kia đều không thể có quá nhiều người lại đây. Nhưng dù vậy, cự heo bộ lạc cũng đã tính không tồi. Một ít tiểu bộ lạc trăm cây ngàn đắng đi vào nơi này tham gia thần thú tế, lại liền cái giàn xếp địa phương đều không có, chỉ có thể ở tại cái này bị vây lên, thật lớn chợ bên ngoài. Đại hùng bộ lạc cùng cự heo bộ lạc lần này tới người rất nhiều, thêm lên không sai biệt lắm có 100, cự heo bộ lạc chỗ đó kỳ thật là trụ không dưới, bất quá hiện tại tê thú vương muốn đem thuộc về cự tê bộ lạc địa phương nhường cho bọn họ liền tuyệt đối trụ đến hạ. Những cái đó có được thú vương bộ lạc, ở chỗ này chiếm cứ lớn nhất địa bàn. Chỉ là, đại hùng bộ lạc người tới thuộc về cự tê bộ lạc địa phương thời điểm, cự tê bộ lạc người đã ở nơi đó dàn xếp hảo. Những người này là trước tiến tới, đã sớm đem địa phương chiếm hảo, chỗ ở cũng đều chuẩn bị cho tốt. Nhìn đến tê thú vương, những người này dẫn đầu người lập tức liền ra tới, cái này 30 tới tuổi nam nhân đầy mặt tươi cười nói, thúc, sao ngươi lại tới đây? Có việc sao? Tê thú vương nói, có việc. Các ngươi cho ta dọn đi. Thúc, người nọ có điểm lốc. Này khối địa phương, cho bọn hắn trụ. Tê Thú Vương chỉ hùng dã đám người. Tuy rằng Hải Phong hống con của hắn kêu tổ phụ chuyện này làm hắn rất bất mãn, nhưng hắn đối đại hùng bộ lạc vẫn là thực cảm kích, rốt cuộc nhân gia cứu hắn duy nhất nhi tử. Hắn tuổi tác không nhỏ, so Hải Phong còn muốn lớn một chút, liền tính lại tưởng sinh cái hài tử, đều sinh không ra. Huống chi, hắn trước kia là có bạn lữ, cùng bạn lữ quan hệ còn thực hảo, bạn lữ sinh hạ tê bảo bối qua đời lúc sau, hắn liền không nghĩ tới tìm khác bạn lữ. Đây là chúng ta cự tê bộ lạc địa phương, vì cái gì muốn cho người khác? Cự tê bộ lạc người phụ trách có điểm bất mãn. Không có vì cái gì, ta cho các ngươi làm, các ngươi khiến cho. Tê Thú Vương nói. Thúc, ta tính tình quá hảo, đem các ngươi tâm nuôi lớn đúng không? Tê Thú Vương bắt lấy người, trực tiếp ra bên ngoài một ném, dọn ra đi. Hắn nhìn trước mắt này sửa sang lại tốt hết thảy, liền cảm thấy giận sôi máu. Trước đó vài ngày, hắn lo lắng cực kỳ, nơi nơi tìm chính mình nhi tử, nhưng những người này đâu? Vô cùng cao hứng mà ở chỗ này chờ tổ chức thần thú tế. Đương nhiên, hắn sẽ xem những người này không vừa mắt, chủ yếu vẫn là bởi vì Chu Tịch nói, con của hắn lúc ấy là bị cự tê bộ lạc người công kích chuyện này. Hắn hiện tại đối chính mình bộ lạc, là tôn oán khí, nhưng này rốt cuộc là hắn bộ lạc, hắn cũng không thể sát tới cửa đi muôn cái cách nói. Cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy làm. Tê thú vương ném người lúc sau, liền lo lắng mà nhìn về phía chính mình nhi tử. Hắn có điểm bạo lực. Hắn sợ chính mình nhi tử nhìn sợ hãi. Kết quả tê bảo bối một chút không sợ, ngược lại nói, phụ thân, ngươi ném người ném đến không có tổ phụ cao. Tê thú vương, hắn muốn hay không lại ném mấy cái, dùng hết toàn lực ném làm chính mình nhi tử biết, chính mình cũng có thể đem người ném thật sự cao. Tê thú vương có chút ngao ngoe dục dịch, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa làm. Những người này rốt cuộc là nhà mình bộ lạc, hắn vẫn là đường giết người. Còn không mau cút đi. Tê thú vương nói. Tê thú vương rõ ràng đã sinh khí, cự tê bộ lạc người không dám chậm trễ, té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài chạy. Tê thú vương lại nói, đem các ngươi đồ vật mang lên. Những người này nghe vậy, lại bắt đầu trở về đi, mang đi bọn họ đồ vật. Phía trước bị tê thú vương ném văng ra người nọ, kỳ thật là cự tê bộ lạc tộc trưởng nhi tử, từ nhỏ liền chịu người tôn kính, hắn từ trên mặt đất bò dậy lúc sau. Rất là phẫn nộ, thậm chí muốn đi tìm tê thú vương lý luận, nhưng bị bên người người giữ chặt khuyên lên. Tê thú vương đối này hết thể nhìn như không thấy, chỉ đối hùng ra nói, các ngươi tìm chỗ ở đi. Đại hùng bộ lạc cùng cự heo bộ lạc người, lập tức dàn xếp lên. Nơi này là có một ít đơn sơ phòng ở, này đó phòng ở nhìn đã che lại rất nhiều năm, cũng không biết là thú thần điện người cái, vẫn là mấy năm trước cự tê bộ lạc người cái. Có chút năm đầu phòng ở dễ dàng lộ thủy, nhưng này đó phòng ở rõ ràng bị tu sửa quá. Cùng tân giống nhau, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Phòng ở tổng cộng có rửa gần 10 mấy gian, ngoài ra, phía trước còn có cái lều lớn tử, nơi này là dùng để phóng dùng cho trao đổi hàng hóa địa phương. Đại hùng bộ lạc cùng cự heo bộ lạc người thường 10 người trụ một gian, thực mau liền phân phối hảo chỗ ở, giữ lại mấy gian phòng, liền cấp hùng dã an bài. Hùng dã làm chu tịch đi trụ tốt nhất một gian, giữ lại một gian cấp hải phòng, một gian cấp tê thú vương lưu trữ, lại có 2 gian lấy tới phóng đồ vật gì đó. Bọn họ đồ vật không nhiều lắm, dàn xếp tốc độ cũng liền rất mau, cự tê bộ lạc người vừa mới thu thập hảo rời đi không bao lâu, bọn họ liền dàn xếp hảo. Mà lúc này, chung quanh đã có rất nhiều người chạy tới vây xem, cự tê bộ lạc người như thế nào bị người đuổi đi. Cái này bộ lạc là cái gì bộ lạc? Đây là có chuyện gì? Tê thú vương đã xảy ra chuyện. Tê thú vương đương nhiên không có xảy ra chuyện, thậm chí còn tê thú vương người hầu còn ở bên ngoài đợi. Những người này thực mau liền đem cụ thể tình huống nói cho những cái đó tới xem náo nhiệt người, ở nơi này, là đại hùng bộ lạc người. Bọn họ cứu tê thú vương nhi tử, tê thú vương liền đem nơi này cho bọn hắn ở. Nguyên lai là bởi vì như vậy. Cái này đại hùng bộ lạc vận khí thật tốt. Phía trước liền nghe nói tê thú vương nhi tử mất tích, không có việc gì thật tốt quá. Biết được sự tình chân tướng lúc sau, đại gia liền cảm thấy tê thú vương cách làm không thành vấn đề, cũng chỉ có cự tê bộ lạc người phi thường bất mãn. Nhưng bọn hắn không thể đối tê thú vương làm cái gì, cuối cùng cự tê bộ lạc mang đội cái kia tộc trưởng nhi tử chỉ có thể nói, tìm người trở về đem nơi này sự tình nói cho ta phụ thân. Cự tê bộ lạc người, cuối cùng bị thú thần điện người an trí ở nguyên bản thuộc về cự heo bộ lạc địa phương. Cùng lúc đó, chiếm cứ một khối cực đại địa bàn đại hùng bộ lạc, đưa tới càng ngày càng nhiều người tò mò, cái này đại hùng bộ lạc, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Tuy rằng không biết đại hùng bộ lạc là nơi nào tới. Nhưng đại gia phổ biến cảm thấy đại hùng bộ lạc rất lợi hại, thẳng đến thu thần điện tuần tra đội người đem sư lệ nói qua một chút sự tình nói ra, cái kia đại hùng bộ lạc là từ mãng hoang rừng rậm tới. Bọn họ rất nghèo, trước kia đều ăn không đủ no. Bọn họ chính là vận khí tốt, mới có thể có như vậy cái địa phương. Trách không được bọn họ chưa từng nghe qua đại hùng bộ lạc tên, nguyên lai cái này đại hùng bộ lạc là từ mãng hoang rừng rậm tới. Như vậy một cái bần cùng bộ lạc, bọn họ hẳn là lấy không ra đồ vật tới cùng người trao đổi. Rõ ràng chiếm vị trí tốt nhất trí nhất, lại thứ gì cũng lấy không ra. Kia nhưng không thế nào đẹp. Biết được đại hùng bộ lạc tình huống lúc sau, đã có người đang chờ xem đại hùng bộ lạc chê cười. 145, không kiến thức. Bên ngoài người căn bản liền không có phóng thấp bọn họ âm lượng, bọn họ nghị luận, đại hùng bộ lạc người đều nghe thấy được. Nhưng không ai đương hồi sự. Nếu bọn họ đi vào thú nhân đại lục lúc sau, phát hiện thú nhân đại lục thực dồi dào, lúc này hẳn là sẽ thực tự ti, sau đó liền khả năng bởi vì tự ti. Ở nghe được như vậy nghị luận lúc sau, đem hết toàn lực mà đem sở hữu đồ vật bày ra tới cùng người trao đổi. Nhưng mà sự tình không phải như thế, bọn họ phát hiện thú nhân đại lục người sinh hoạt, theo chân bọn họ đại hùng bộ lạc kém không lớn. Có lẽ nơi này người hiểu tri thức nhiều một chút, nhưng bọn hắn có ba cái thú vương đâu. Nơi này người đem sư lệ như vậy cái thú vương đều coi như bà bối. Bọn họ có điểm chướng mắt. Tôn như vậy tâm thái, đại hùng bộ lạc người không cùng này đó không kiến thức người so đo, chỉ lo quá chính mình nhật tử, nấu cơm ăn. Bọn họ hôm nay buổi sáng tùy tiện ăn điểm lúc sau, liền lại không ăn qua cái gì, đều đói bụng. Cung bọn họ cư trú phòng ở rất nhỏ, ở bên trong nấu cơm không rộng lắm, đại hùng bộ lạc người liền ở bên ngoài dùng để trao đổi đồ vật lều làm khởi bếp tới. Bọn họ muốn ở bên này trụ vài thiên, khẳng định là phải có mấy cái dùng tốt điểm bếp, chu tịch một người liền phải ít nhất hai cái thay phiên sử dụng đâu. Thời gian đã không còn sớm, bọn họ bên cạnh cự vượn bộ lạc, đã ở nhóm lửa thịt nướng, mặt khác tham gia thần thú tế bộ lạc cũng giống nhau. Nhưng ở đại hùng bộ lạc phụ cận vây xem người vẫn là có không ít. Thời buổi này, mọi người đều quá nhàn, không có gì hoạt động giải trí, gặp được gì có ý tứ sự tình, cũng liền vui nhiều xem một cái. Nay đại hùng bộ lạc, chính là đột nhiên được tê thú vương coi trọng, lại đuổi đi sư thú vương bộ lạc, nhiều hiếm lạ a. Nghe nói cái này trong bộ lạc có tê thú vương phụ thân. Là cái nào? Bọn họ thật sự đem sư thú vương đuổi ra bộ lạc. Có phải hay không điên rồi a? Tê thú vương phụ thân, thấy thế nào tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Tới lúc sau vẫn luôn không rời đi tê thú vương. Tê thú vương chừng mắt nhìn Hải Phong liếc mắt một cái, nhưng hắn cũng không rời đi. Không có biện pháp, con của hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương đại hùng bộ lạc đồ ăn, hắn mang không đi nhi tử. Hơn nữa liền hiện tại tình huống này, hắn trở về chính mình chỗ ở lúc sau, chỉ sợ vượn thú vương gì đó đều sẽ chạy tới xem náo nhiệt, hỏi hắn cái này hỏi hắn cái kia, nếu như vậy, hắn dứt khoát không đi rồi. Hắn tuyệt không phải vì đại hùng bộ lạc mỹ thực. Nay đại hùng bộ lạc người, sao như vậy thông minh đâu. Những cái đó đồ ăn a gì đó, sao một xào thật sự ăn quá ngon. Hắn trước kia vẫn luôn ăn sống, lãng phí nhiều ít ăn ngon rau dưa a. Tê thú vương đối với đại hùng bộ lạc nhân đạo, bảo bối muốn ở chỗ này ăn cơm, các ngươi nhiều cho hắn làm vài món thức ăn, nhất định phải nhớ rõ làm cơm chiên trứng. Hảo! Đại hùng bộ lạc người đồng ý, nay một đường Hải Phong góp nhặt không ít nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ là rất vui lòng cấp tê bảo bối làm ăn, đến nỗi tê thú vương, xem ở hắn là thú vương phân thượng, cho hắn ăn chút cũng không quan hệ. Nói như vậy, đại hùng bộ lạc người bắt đầu mở ra bọn họ mang theo bao lớn. Bên ngoài người thấy thế, đều tò mò lên, này đại hùng bộ lạc mang theo đồ vật rất nhiều, bên trong đều thả gì. Bên trong là đại bao rau dưa, còn có một ít thịt khối, khủng long trứng linh tinh nguyên liệu nấu ăn. Bên ngoài vây xem người một trận thổn thức. Tuy rằng có chút bộ lạc rất nghèo, liền thịt đều ăn không được. Nhưng bọn hắn này đó tới tham gia thần thú tế bộ lạc, đều là không thiếu đồ ăn, có thể ăn thật sự no. Bọn họ mang đến làm trao đổi đồ vật, đương nhiên cũng liền không khả năng là đồ ăn. Đại hùng bộ lạc đâu? Kia một đám gia thú trong bọc, phóng thế nhưng đều là đồ ăn. Con liên thảo đều trang. Đây là nhiều nghèo a. Tê thú vương tính tình thật sự thật tốt quá, thế nhưng nguyện ý cùng như vậy một đám người đãi ở bên nhau. Bị những người này cho rằng tính tình tốt tê thú vương, lúc này kỳ thật có điểm thèm. Thèm đại hùng bộ lạc người làm đồ ăn. Đáng tiếc à, đại hùng bộ lạc người làm đồ ăn so ra kém chu tịch làm, nhưng chu tịch làm đồ ăn đi. Liên Hải Phong đều ăn không được, hắn cũng đừng suy nghĩ. Đại hùng bộ lạc một bộ phận người làm bếp, một bộ phận người xử lý nguyên liệu nấu ăn, chư chiến liền ở bên cạnh gõ lúa cấp lúa thoát xác, này việc người bình thường làm không được, hắn cũng là cùng hùng giã học một ít năng lượng sử dụng phương pháp, mới có thể làm tốt. Từ hùng giã nói cho hắn, làm này việc có thể cho chính mình biến cường. Sử dụng năng lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hắn liền rất vui làm. Xem náo nhiệt người, cái kia vóc dáng cao ở làm cho, hình như là lúa. Nay đại hùng bộ lạc người thật nghèo, chỉ có thể ăn lúa. Nay lúa một chút đều không thể ăn. Những người này càng thêm thương hại đại hùng bộ lạc người, kết quả đúng lúc này, đại hùng bộ lạc người đem bếp đắp hảo, bắt đầu hướng lên trên mặt phóng đảo nồi. Một cái đảo nồi, hai cái đảo nồi, ba cái đảo nồi. Phía trước còn ở nghị luận người, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Nay đại hùng bộ lạc, như thế nào có nhiều như vậy đào nồi. Nhưng mà, này còn không có kết thúc đâu. Đào nồi lấy xong, chính là chén gốm, một cái hai cái ba bốn, năm cái sáu cái bảy tám cái. Mỗi người đều có. Không phải nói cái này đại hùng bộ lạc rất nghèo, nhật tử thậm chí quá không đi xuống sao. Vì cái gì bọn họ có nhiều như vậy đồ gốm. Bên ngoài xem náo nhiệt người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lập tức liền có người ra bên ngoài chạy, chạy về chính mình bộ lạc nói. Đại hùng bộ lạc những người đó có rất nhiều đồ gốm. Các ngươi mau đi xem một chút. Không trong chốc lát, đại hùng bộ lạc bên ngoài xem náo nhiệt người liền càng nhiều. Hùng kỳ đám người, bọn họ liền biết, những người này là một ít không kiến thức. cho nên những người này nghị luận cũng hoàn toàn không cần thiết để ý. Đại hùng bộ lạc người bắt đầu nấu cơm. Chung quanh người đều chỉ sinh cái hỏa thịt nướng, bọn họ lại đem bước đi làm cho cực kỳ phức tạp, chẳng sợ chỉ là thịt nướng, bọn họ phóng gia vị, cũng xa so những người khác phóng nhiều. Chu tịch này dọc theo đường đi, là tìm được rồi rất nhiều gia vị, hắn không vui nấu cơm cho người khác ăn, nhưng nguyện ý đem những cái đó gia vị cho bọn hắn. Vì thế, nay đại hùng bộ lạc người nướng thịt, như thế nào như vậy hương? Người nọ nguyên lai là tự cấp lúa thoát xác. Quá chú ý. Bọn họ đang làm cái gì? Rau dưa thế nhưng cùng thịt cùng nhau nấu. Nay mùi vị thật tốt nghe. Nguyên bản khinh thường đại hùng bộ lạc người, lúc này một đám đều nghĩ tới yếu điểm ăn. Cũng có người nói, nhiều như vậy đồ gốm, bọn họ thế nhưng liền như vậy lấy tới dùng, thật dồi dào. Đúng vậy. Đại hùng bộ lạc này diễn xuất, bọn họ bộ lạc hẳn là thực dồi dào. Đại hùng bộ lạc người, như cũ không thèm để ý bên ngoài người ý tưởng. Bọn họ đều vội vàng làm ăn. Chu tịch cũng ở làm ăn. Hắn hôm nay tính toán làm đơn giản một chút, liền làm hân thịt cơm, lại làm vài món thức ăn. Cơm mặt trên phóng thượng một ít hân thịt cùng nhau nấu, chính là hân thịt cơm, đến nôi đồ ăn, chủ loại có thể nhiều mấy thứ. Thanh xào ớt cay xào, dầu chiên thủy nấu, hắn ở nấu cơm thời gian, một hơi dùng hùng dạ xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn làm 5-6 nói đồ ăn, mà trong đó kia một mầm cách làm cùng hâm lại thịt không sai biệt lắm, dùng tỏi lá cây xào lát thịt, thật sự đặc biệt hương. Đừng nói bên ngoài người xem đến đỏ mắt, ngay cả đại hùng bộ lạc người, đều có điểm thèm. Đáng tiếc, những cái đó đồ ăn luôn không thượng bọn họ. Tê Thú Vương liền tiếp nối mà thu hồi tầm mắt, lại nói tiếp, nếu là Chu Tịch nguyện ý mỗi ngày cho hắn làm ăn, hắn khẳng định lập tức liền đáp ứng gia nhập đại hùng bộ lạc. Ở mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Hùng Giã cùng Chu Tịch hai cái thoải mái dễ chịu mà ăn bọn họ bữa tối. Chu Tịch ăn một ngụm không phải thịt heo hâm lại thịt, đối Hùng Giã nói, ta cảm thấy sư lệ. Có điểm không thích hợp. Ta cũng cảm thấy, hắn đầu óc hư rồi. Hùng Giã nói, Chu Tịch, sư lệ đầu óc nhưng thật ra không hư, phía trước hẳn là muốn khoe ra một chút, hắn nói sư lệ có vấn đề, là bởi vì sư lệ trên người năng lượng không thích hợp. Lúc trước cùng Tượng Thiên tiếp xúc thời điểm, Chu Tịch liền phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, Tượng Thiên trong cơ thể, có vài loại không giống nhau năng lượng. Hắn một lần cho rằng bên ngoài người đều như vậy, ở phát hiện những cái đó khủng long co tinh hạch lúc sau, càng là cảm thấy những người đó hẳn là không thể hoàn toàn hấp thu khủng long tinh hạch mới như vậy, nhưng Hải Phong ăn qua không ít có tinh hạch động vật, không có này vấn đề, Tê Thú Vương trong cơ thể tinh hạch cũng sạch sẽ. Thượng Thiên tinh hạch, tuyệt đối là ra vấn đề. Chu Tịch chính cân nhắc lần này tham gia thần thú tế nếu có thể gặp gỡ Tượng Thiên, liền nghiên cứu một chút Tượng Thiên tình huống. Kết quả Tượng Thiên hắn không thấy được, nhưng thật ra gặp vấn đề cùng Tượng Thiên không sai biệt lắm sư lệ. Phía trước sư lệ đem chính mình trong cơ thể năng lượng thả ra hù dọa bọn họ thời điểm, hắn nhạy bén phát hiện sư lệ năng lượng có vấn đề. Ta nói không phải đầu óc. Sư lệ thân thể, giống như cũng có vấn đề. Chu Tịch nói. Cho nên hắn đầu óc cùng thân thể đều ra vấn đề. Hùng Giã có chút giật mình, trên mặt lộ ra đồng tình tới. Chu Tịch. 146, đậu nành. Ăn qua cơm chiều, trở lại trong phòng, Chu Tịch mới bắt đầu cấp Hùng Giã giảng trong cơ thể năng lượng vấn đề. Sư lệ trong cơ thể có vài loại năng lượng, này có điểm không thích hợp. Chu Tịch cuối cùng làm tổng kết. Một người chỉ có một viên tinh hạch, hẳn là chỉ có một loại năng lượng, hắn bộ dáng này. Chẳng lẽ là đem người khác tinh hạch lộng tới chính mình trong thân thể? Hùng Giã nói. Chu Tịch cả kinh. Chu Tịch đối sư lệ tình huống cảm thấy buồn bực, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân tới, thẳng đến lúc này nghe được Hùng Giã nói. Sư lệ. Chỉ sợ thật là cùng Hùng Giã nói giống nhau, đem người khác tinh hạch lộng tới thân thể của mình. Lấy này suy tính, Thượng Thiên hẳn là cũng là. Chu Tịch đột nhiên cảm thấy có điểm ghê tởm. Thú nhân tử vong thời điểm, trong cơ thể tinh hạch là sẽ hỏng mất tiêu tán, phải được đến người khác tinh hạch, có phải hay không muốn ở người tồn tại thời điểm đi đào. Chu Tịch tự nhận không tính là người tốt, nhưng cũng cảm thấy dùng như vậy phương pháp tăng trưởng thực lực có chút không nên. Nếu thật là nói như vậy, kia sư lệ có thể trở thành thú vương, khẳng định là được đến người khác tinh hạch, có thể làm hắn trở thành thú vương tinh hạch. Chu Tịch đột nhiên nghĩ đến. Tượng Thiên vẫn luôn không có tới tham gia thần thú tế, mà lúc trước, là Tượng Thiên đem sư lệ mang đi. Sư lệ trong cơ thể, chẳng lẽ là Tượng Thiên tinh hạch? Thật muốn như vậy, kia Tượng Thiên chính là tự làm tự chịu, hắn đào người khác tinh hạch, kết quả chính mình tinh hạch cũng thành người khác. Sư lệ kỳ thật cũng không chiếm được hảo, có được như vậy một viên tinh hạch, hắn phỏng chừng dễ dàng là không dám vận dụng vũ lực, về sau này tinh hạch không chừng còn muốn ra vấn đề. Chu Tịch phía trước còn đối sư lệ có điểm phong bị, hiện tại lại cảm thấy sư lệ không hề uy hiếp. Cũng liền Hùng Giã còn có điểm bất mãn, chú ý tới Chu Tịch sắc mặt hắn nói, sư lệ chẳng lẽ thật sự làm loại chuyện này. Này quá không nên. miễn bàn người khác. Chu Tịch ôm lấy Hùng Dã hôn một cái, mấy ngày hôm trước ở lên đường, chúng ta đều không có hảo hảo thân thiết. Chu Tịch ở chính mình bên lỗ thai nói chuyện, Hùng Dã chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai nóng lên, trên mặt bốc lên khởi nhiệt độ tới. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau Chu Tịch lên, sờ sờ Hùng Dã đầu tóc nói, đáng tiếc này phòng ở quá tiểu, không thể làm ngươi biến thành hình thú. Hắn rất thích Hùng Dã hình thú, tuy rằng cái đầu có điểm đại, nhưng đại cũng có đại chỗ tốt, như vậy đại một con gấu nâu, sờ lên nhiều sảng a. Hùng Dã đem Chu Tịch đặt ở chính mình trên đầu tay cầm rớt, dâm gì nói, ngươi đều không có biến thành hình thú làm ta sờ qua. Chu Tịch sờ sờ cái mũi của mình, không nói. Hắn hình thú, chính mình cũng không thấy thế nào quá. Hôm nay chính là chợ bắt đầu nhật tử. Sáng sớm, đại hùng bộ lạc cư trú địa phương bên ngoài, liền tới rồi rất nhiều người. Như vậy thời đại, tin tức truyền lại là rất chậm, nhưng mọi người đều ở cùng một chỗ, liền không giống nhau. Đêm qua, cơ hồ sở hữu tới tham gia thần thú tế bộ lạc, đều đã biết đại hùng bộ lạc có rất nhiều đồ gốm sự tình. Có thể tới tham gia thần thú tế, đều là tương đối dồi dào bộ lạc, ít nhất ấm no khẳng định là giải quyết, dưới tình huống như thế, bọn họ liền sẽ muốn hàng xa xỉ, muốn thân phận tượng trưng. Hảo xảo, đồ gốm chính là gánh vác như vậy tác dụng. Đại hùng bộ lạc người lên lúc sau, liền phát hiện bên ngoài vây đầy người, những người này còn sôi nổi nói, nghe nói các ngươi có đồ gốm. Chúng ta muốn đổi đồ gốm. Ta cũng muốn đổi đồ gốm, các ngươi muốn cái gì đồ vật tới đổi. Ta muốn cái đảo nổi. Mọi người nghị luận sôi nổi, Hùng Kỳ nói, ngượng ngùng, chúng ta không đổi. Các ngươi vì cái gì không đổi. Bên ngoài người có chút bất mãn. Hùng Kỳ nói, chính chúng ta phải dùng A. Không thể đổi. Đổi đồ vật chuyện này, bọn họ ngày hôm qua là hỏi qua Chu Tịch, hỏi Chu Tịch muốn hay không lấy ra một ít đồ vật tới đổi. Chu Tịch không chút do dự cự tuyệt. Bọn họ mang đi bờ cắt bộ lạc đổi mối đồ vật tất cả tại trên tay, không chỉ có như thế, còn từ bờ cắt bộ lạc mang theo một ít mối ra tới, nhưng đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, chính bọn họ đều là dùng thượng. Nếu như vậy, liền không lấy ra tới làm trao đổi. Đương nhiên, đến lúc đó hắn nếu là coi trọng thích đồ vật, kia khẳng định là muốn bắt tới đổi. Các ngươi có như vậy nhiều đào nổi, chính mình dùng không xong đi. Có nhân đạo. Như thế nào sẽ, chúng ta còn chưa đủ sử dụng đâu. Hung Ký nói, đều không thể làm mỗi người đều ăn thượng dùng đào nổi làm gì đó. Muốn đổi đào nổi người, đào nổi vốn dĩ chính là cấp tộc trưởng, cấp tư tế dùng A, sao có thể mỗi người đều dùng. Nhưng đại hùng bộ lạc, còn chính là mỗi người đều dùng, hơn nữa sáng sớm, đại gia liền lên làm bữa sáng. Tối hôm qua thượng ăn như vậy thật tốt ăn, sáng sớm bọn họ lại làm ăn. Này đại hùng bộ lạc nhân sự nhi thật nhiều. Người bình thường, buổi sáng có thể ăn hai khẩu tối hôm qua dư lại thịt nướng, liền tính không tồi a. Những cái đó không có thể đổi đến đào nổi nhân tâm chửi thầm, muốn rời đi, nhưng rốt cuộc không rời đi. Tuy rằng đào nổi đổi không thượng, nhưng đại hùng bộ lạc làm cơm đó là thật sự hương. Bọn họ muốn lưu lại nhìn xem nhân gia đều là như thế nào nấu cơm. Đại hùng bộ lạc người làm cơm kỳ thật thực thô ráp, bất quá bọn họ rốt cuộc từ Chu Tịch nơi đó học chút trên xào nấu tạc phương pháp. Làm ra tới cũng liền cùng người khác không giống nhau. Đến nỗi Chu Tịch, hắn làm bữa sáng, liền càng không giống nhau. Hắn nguyên bản là làm cháo, lại làm thịt nướng, kết quả Hùng Dã đi ra ngoài chạy một vòng, cho hắn mang về tới mấy cái xử lý tốt cá. Vì thế, nguyên bản cháo, liền biến thành thịt cá cháo, đem cá nấu qua sau trừ bỏ xương cá, lấy ra thịt cá bỏ vào cháo, hơn nữa một ít cắt nát rau dưa lá cây, măng, nấm hương, hương vị tươi ngon cá cháo liền làm tốt, lại đem thịt nướng cắt miếng. Hùng Dã một hơi ăn không ít. Đại hùng bộ lạc thích nấu cơm người, tắc đem Chu Tịch cách làm ghi nhớ, chuẩn bị lần sau làm. Một màn này, Tê Thú Vương là thấy được, liền nói ngay, ta hôm nay buổi tối liền phải ăn cái kia, ngươi cho ta hảo hảo làm, chờ hạ ta chảo chỉ khủng long lại đây cho ngươi. Còn muốn cá? Phụ trách nấu cơm người lập tức liền nói. Không thành vấn đề. Tê Thú Vương nói, còn không phải là chảo cá sao? Hắn có thể cho người khác đi chảo. Ăn qua bữa sáng. Chu Tịch khiến cho đại gia tùy tiện đi dạo, đương nhiên, chính hắn cũng là muốn đi dạo một dạo. Đại hùng bộ lạc để lại một ít người giữ nhà, còn lại người liền như vậy lập tức giải tán. Vậy xem người, không nghĩ tới đại hùng bộ lạc người, thế nhưng thật sự không tính toán lấy ra đồ vật tới làm trao đổi. Mắt thấy đại hùng bộ lạc bên này cũng chưa người, những người này chỉ có thể đi theo rời đi, lại cũng có người lựa chọn đi theo Chu Tịch cùng nhau đi. Toàn bộ đại hùng bộ lạc, Chu Tịch là nhất thấy được. Những người khác đều xuyên ra thú. Nhưng Chu Tịch mặc quần áo, càng đừng nói hắn còn đem chính mình xử lý mà như vậy sạch sẽ, mặt khác. Tê Thú Vương phụ thân, đều tại đây nhân thân biên, đi theo làm tùy tùng mà chuyển động đâu. Hải Phong là Tê Thú Vương phụ thân tin tức, cũng ở thời gian rất ngắn truyền ra đi, đại gia còn đều tin. Chu Tịch dùng tinh thần lực chú ý bên người người nghị luận, đều có điểm đồng tình Tê Thú Vương. Bất quá, Tê Thú Vương tuy rằng ngay từ đầu thực táo bạo, hiện tại cũng đã bình tĩnh nhiều, thậm chí có thể mặt không đổi sắc mà dẫn dắt Tê Bảo Bối cùng bọn họ cùng nhau ra tới dạo. Tê Thú Vương, ta cũng không nghĩ. Nhưng ta nhi tử tưởng dạo. Ta có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là thỏa mãn hắn a. Chu Tịch chậm gì gì mà đi tới, vừa đi, một bên xem các bộ lạc bày ra tới đồ vật. Tuyệt đại đa số đồ vật, hắn cũng chưa hứng thú, cũng liền một chỗ bán quần áo cửa tiệm, hắn nhìn nhiều hai mắt. Nhưng hắn cũng không quá để bụng. Kia quần áo là dùng ma tới làm, vừa thấy liền biết ăn mặc không thoải mái, sợ là còn so ra kém chính hắn làm, hắn là không cần, đến nỗi những người khác. Những người khác đều ham thích với biến thân, kỳ thật quần áo đối bọn họ tới nói tác dụng không lớn. Chứ bỏ quần áo, những cái đó cái gì khủng long xương cốt khủng long da linh tinh đồ vật, hắn liền càng không có hứng thú. Kỳ thật Chu Tịch càng hy vọng có thể đổi đến một ít không giống nhau thực vật hạt giống, đáng tiếc hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Chính như vậy nghĩ, Chu Tịch đột nhiên chú ý tới một thứ, đậu nành. Hắn thế nhưng thấy được đậu nành. Đậu nành đây chính là thứ tốt, trực tiếp lấy tới hầm chân heo, vai chính. Hiện tại chỉ có thể hầm khủng long chân, là ăn rất ngon, ngoài ra, còn có thể lấy tới làm đậu hủ khô, làm nước tương. Duy nhất tương đối đáng tiếc, là hắn căn bản liền không biết nước tương muốn như thế nào làm. Nhưng này không có việc gì. Cùng lắm thì chậm rãi thí. Chu Tịch chỉ vào nào đó tiểu bộ lạc lấy ra tới một sọt đậu nành hỏi, cái này như thế nào đổi. Chu Tịch ở dạo chợ thời điểm, nguyên bản ở thú thần điện bên kia ở rất nhiều thú vương, lại cùng nhau hướng chợ bên này. Sư thú vương bị đuổi ra bộ lạc, tê thú vương có cái cha. Nhiều như vậy có ý tứ sự tình, ngay cả thú vương cũng nhịn không được muốn bắt quái một chút. 147, tìm cha. Ta nhớ rõ tê thú vương phụ thân, đã sớm đã qua đời. Vườn thú vương nói, hắn cùng tê thú vương quan hệ không tồi, đối tê thú vương trong nhà tình huống là có điều hiểu biết. Cũng không biết đại hùng bộ lạc người kia rốt cuộc là ai. Hổ thú vương nói, cái kia đại hùng bộ lạc, thật sự rất có ý tứ, thế nhưng đem một cái thú vương đuổi ra bộ lạc. Bọn họ đây là trướng mắt thú vương. Cũng quá ngạo khí một chút. Có thể làm tê thú vương coi trọng, cái này đại hùng bộ lạc, khẳng định có độc đáo chỗ. Các vị thú vương một bên nói chuyện thiếm, một bên hướng chợ bên kia đi, trừ bỏ đại hùng bộ lạc, tự nhiên cũng nói lên sư lệ. Cái kia sư lệ tuổi còn trẻ liền thành thú vương, ta còn tưởng rằng hắn sẽ là tràn ngập tinh thần phân chấn, dám đua dám đánh. Không nghĩ tới hổ thú vương nói lên sư lệ thời điểm, có chút chứng mắt. Bọn họ còn tưởng rằng sư lệ như vậy tuổi trẻ thú vương, sẽ là tuổi trẻ khí thịnh nhiệt tình yêu thương chiến đấu, không nghĩ tới đều không phải là như thế. Tê thú vương đi tìm nhi tử phía trước, liền khiêu khích quá hắn một lần, ngày hôm qua còn lại cùng hắn đối thượng một lần, kết quả hắn hai lần, thế nhưng đều lùi bước. Một người tuổi trẻ người, thế nhưng so với bọn hắn này đó lão nhân còn muốn tích mệnh, này thật sự làm người có điểm chứng mắt. Hổ thú vương như vậy vừa nói, những người khác sôi nổi gật đầu. Thú vương số lượng rất ít, đại gia thực lực còn kém không nhiều lắm, tuy rằng lẫn nhau chi gian co cạnh tranh, quan hệ lại cũng không tồi, nguyên bản tân gia tới một cái thú vương, bọn họ cũng là tưởng cùng người tiếp xúc một chút, kết quả cái này sư lệ ngạo khí thực, thế nhưng ở bọn họ trước mặt tự cao tự đại, nhưng thật ra đối thú thần điện các loại lấy lòng. Bọn họ không quá thích người như vậy, liền lười đi để ý hắn, nhưng lúc ấy cho rằng người này tuy rằng kiến thức thiếu, tóm lại là kiệt ngạo khó thuần, kết quả đâu? Đánh cái giá cũng không dám. Cũng là vừa khéo, bọn họ đang nói sư lệ, liền gặp sư lệ cùng thần nguyệt. Chư vị đại nhân là muốn đi đâu? Thần nguyệt nhìn đến này đó thú vương, lập tức hỏi. Hổ thú vương nói, chúng ta tính toán đi chợ đi dạo. Thật xảo, chúng ta cũng muốn qua đi. Thần nguyệt tự nhiên mà vậy mà đi ở vài vị thú vương bên người, cung cung kính kính mà cùng người ta nói lời nói. Sư lệ nhìn thấy thần nguyệt như vậy, có chút bất mãn, thần nguyệt tư thái, ở hắn xem ra bãi đến có điểm thấp. Có thú thần điện làm hậu thuẫn, thần nguyệt nơi nào yêu cầu như vậy đi lấy lòng người khác. Sư lệ trong lòng bất mãn, đều không đi xem thần nguyệt, chỉ xa xa nhìn chợ bên kia. Ngày hôm qua sự tình phát sinh lúc sau, hắn liền tìm người, tưởng cấp đại hùng bộ lạc người tìm điểm phiên thoái. Kết quả, liền bởi vì tê thú vương vẫn luôn đại ở nơi đó, cùng đại hùng bộ lạc người ở bên nhau, thế cho nên căn bản liền không ai nguyện ý giúp hắn. Sự tình không thuận lợi, sư lệ tâm tình lại như thế nào hảo đến lên. Đã sớm biết sư thú vương là từ mãng hoang rừng rậm tới, không nghĩ tới sư thú vương trong bộ lạc người khác thế nhưng cũng tới. Có thể từ mãng hoang rừng rậm đi vào bên này, nghĩ đến cái kia đại hùng bộ lạc không đơn giản. Vườn thú vương cười tủm tỉm mà nhìn sư lệ. Hắn biết sư lệ lúc này, nhất định không thích người khác nhắc tới đại hùng bộ lạc, nhưng hắn chính là muốn để. Sư lệ quả nhiên có điểm không cao hứng, ta đã rời đi đại hùng bộ lạc, bọn họ cùng ta không quan hệ. Đến nỗi bọn họ có thể tới bên này, hẳn là cũng là vật khí, hoặc là có người khác hỗ trợ. Phải không? Vượn thú vương nói.